Lúc này, phòng bên trong có vẻ một mảnh tĩnh mịch, khủng bố nhân tử, không chỗ không ở. Chỗ sâu nhất hỗn độn bắt đầu xuất hiện. Này bộ điện ảnh cao trào cũng sắp bắt đầu. Có thể khiến đế thính đều run rẩy. Hắn cùng Vũ Sóc, mặc dù liên thủ, hay không liền có thể có sinh cơ. Hiện tại thời gian là buổi tối. Ngoài cửa sổ là một mảnh đêm tối. Nhảy cửa sổ cái gì, Diệp Tưởng Thực xác định căn bản không có khả năng làm được. Hắn là không thể đơn giản như vậy bỏ chạy thoát. Hỗn độn chỗ sâu, vô tận thời gian tuyến, bồi hồi tại thời gian tuyến trung ác linh. Tại kia chỗ sâu nhất hỗn độn trung, cất giấu căn nguyên nguyền rủa, hiện tại rốt cuộc dần dần bắt đầu lộ ra chân diện mục. Rốt cuộc, Diệp Tưởng đem Hạo Thiên kiếm lại lần nữa giơ lên, tiện đà liền hướng tới nơi nào đó vung mà đi. Đó là một mặt vách tường. Vách tường bị Hạo Thiên kiếm nháy mắt xé ra. Bị xé ra vách tường, có thể trực tiếp nhìn đến bên ngoài phòng khách. Sau đó, Diệp Tưởng liền thấy được bên ngoài phòng khách bên trong một màu trắng thân ảnh. Đó là một quay lưng lại hắn bóng trắng. Giờ khắc này, Vũ Sóc cầm chặt lấy Diệp Tưởng. Nàng thậm chí cảm giác được hô hấp đều bắt đầu bất bình ổn lên. Cho dù là Diệp Tưởng, cũng khó lấy khắc chế trụ kia sợ hãi run rẩy cảm. Hắn biết nên đi công kích. Nhưng là, lúc này hắn, thật giống như là một con kiến đối mặt chính mình không thể với tới đại thụ như vậy. Kém đến quá xa. Nay hắn đối mặt này màu trắng bóng dáng, liền giống như là lúc trước vừa mới tiến nhập rạp chiếu phim hắn, đối mặt một ảnh đế như vậy. Đây là căn bản không thể bổ khuyết cùng vượt qua trình tự. Chỉ cần cái kia ác linh ra tay, hắn tuyệt đối sống không được đến. Mà đúng lúc này, cái kia màu trắng thân ảnh, đang đứng tại một đồng hồ treo tường phía dưới. Cái kia bóng trắng, cũng không hề nhúc nhích qua. Thế nhưng, so với di động, càng làm người ta cảm giác được đáng sợ. Cuối cùng, Diệp Tưởng quyết định trước quan sát một chút. Thực lực chênh lệch quá xa, hắn ra tay trước, kia tương đương là tìm chết. Theo sau, cái kia bóng trắng, đột nhiên bắt đầu chậm rãi quay đầu đến. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, tâm đều là run rẩy lên. Nhưng là, tại bóng trắng sắp quay đầu nháy mắt, này thân ảnh, lại là tiêu thất. Hắn, đến tột cùng là ai? Là ai? Diệp Tưởng cầm Hạo Thiên kiếm thủ, đều có chút không ổn lên. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận cường liệt âm trầm cảm đánh tới. Thư, Thư Đông. Diệp Tưởng chỉ cảm thấy Vũ Sóc thanh âm, tựa hồ thực xa xôi, thực xa xôi. Sau đó, hắn trong tầm mắt chỉ còn lại có một mảnh màu trắng. Đâm ra Hạo Thiên kiếm thời điểm, chỉ là cuối cùng bản năng. Thư, Đông. Vũ Sóc thanh âm trở nên càng ngày càng mỏng manh. Diệp Tưởng ngã xuống đất. Hắn chỉ nhìn đến trước mặt một đôi tái nhợt chân trần. Mà tiếp, hắn liền nhìn đến, cặp kia chân trần bắt đầu hướng tới cùng hắn tương phản phương hướng đi, mà đồng thời, một đôi chân bị tha trên mặt đất hướng tới xa xa rời đi. Vũ Sóc đã trở thành hắc ma pháp sư. Vũ Sóc không có sức phản kháng, liền như vậy bị tha đi. Lúc này Diệp Tưởng, giống như lúc trước tại Nhỉ Tật Ly ở gia tộc lúc, như thế vô lực. Hắn sao có thể lấy khiến khi đó bi kịch tái diễn? 13 độ rạp chiếu phim, lúc trước diễn viên đã chết 10 chi 8 9. Nay, hắn không thể liên Vũ Sóc đều mất đi. Nhưng là, trình tự chênh lệch rất xa xôi. Chỉ sợ hắn còn có thể sống, cũng chỉ là bởi vì hắn nhân vật chính ô dạ. Đúng. Nhân vật chính ô dạ. Đúng lúc này, Diệp Tưởng hai mắt thấm nhuần rõ ràng. Giết An Nguyệt hình sau, hắn nhân vật chính ô dạ đã có điều tăng cường, thế nhưng, vẫn không có cái gì đặc biệt biểu hiện. Hắn gắt gao siết trụ hai tay. Linh hồn chung một cỗ tối cường liệt ý chí, bắt đầu biến cường. Ta là nhân vật chính. Ta là nhân vật chính. A a a a a a. Cái gọi là nhân vật chính, không phải đều là như vậy sao? Đối mặt tuyệt cảnh, ngược lại có thể gặp phải bùng nổ. Nhân vật chính ô dạ. Chính là như thế. Ám Hà từng đối với Diệp Tưởng nói qua, có đầy đủ cường nhân vật chính ô dạ, có bao nhiêu bụt tình huống, đều có thể xuất hiện. Huyền Huyễn tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện nhân vật chính vượt cấp giết địch tình huống. Đặt ở trong hiện thực là thực không hợp lý, nhưng một khi có nhân vật chính ổ dạ, vượt cấp giết địch, liền sẽ biến thành khả năng. Đột nhiên, Diệp Tưởng đầu, ngẩng cao lên. Nhân vật chính ổ dạ lực lượng, rốt cuộc bắt đầu ở trong cơ thể hắn bùng nổ mà ra. Như một máy gian lận đại khai, hắn thực lực, thế nhưng tại đây một khắc, bay vọt tăng lên. Di hoa. Một tiếng rít gào truyền ra, Diệp Tưởng giờ phút này mắt trừng muốn nước, sau đó, tay hắn, kéo ra La Hầu Cung. Nhân vật chính ổ dạ lực lượng. Thường thường ở dưới tình huống bình thường sẽ không đặc biệt hiện ra, thường thường sẽ tại đây chủng đối mặt tuyệt cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện. Lý do rất đơn giản, nếu nhân vật chính vẫn chưa đối mặt tuyệt cảnh, như vậy liền tính không có nhân vật chính ổ dạ cũng không sao, thế nhưng nếu đến cựu tử nhất sinh thời điểm, tỉ như gặp phải căn bản chiến thắng không được cường địch, như vậy hơn nửa muốn ỷ lại nhân vật phản diện nói nhiều cường viện đến tiểu vũ trụ bùng nổ. Loại này thời điểm, liền bị xưng là nhân vật chính ổ dạ. La Hầu cung thượng ngưng kết mà ra tên, uy lực, tự nhiên cũng tại nhân vật chính ổ dạ ra thành dưới, không ngừng tăng. Này chính là chỉ có nhân vật chính mới có đãi ngộ. Nhân vật chính dự khuyết, cùng mặt khác diễn viên, là không có như thế bột năng lực. Phá ma tên tại La Hầu cung lạp mãn sau, nháy mắt thả ra. Kêu một đạo tên, thế nhưng tại đây một khắc xé rách thời gian cùng không gian, sau đó, đem kia đạo bóng trắng, rốt cuộc kéo về này thời không. Bất quá. Mở ra nhân vật chính ổ dạ này máy gian lận, không có khả năng là không hề đại giới. Diệp Tường hổ khẩu nháy mắt vỡ toang, một ngụm máu tươi phun ra. Mà tên phóng thích mà ra sát na, hắn cả người liền hướng tới mặt sau bay thẳng mà đi. Kia đạo bóng trắng mơ hồ hiện ra, bị mũi tên đó bắn thủng thân thể, mà Vũ Sóc, bị này tha ở sau người. Diệp Tường cố không đi lên chùi khỏe miệng máu, nhân vật chính ổ ra mở ra thời kỳ, hắn mới có được vượt cấp mà chiến tư bản. Hơn nữa, tuy rằng là mở ra nhân vật chính ổ ra, thế nhưng này dù sao cũng là chân thật phim kinh dị, nhân vật chính lại cường mới không có khả năng là tuyệt đối, hắn chỉ là có vượt cấp chiến đấu tư bản mà thôi, như thế nào nắm giữ trụ này một tư bản, đem nhân vật chính ổ ra ưu thế khuyết đại, liền muốn nhìn hắn năng lực. Hắn đem Hạo Thiên kiếm lại lần nữa nắm chặt ở trong tay, theo sau, liền xông thẳng qua. Tại nhân vật chính ổ dạ lực lượng cường hóa dưới, hắn thực lực tăng phúc, đối Hạo Thiên kiếm chi lực nắm giữ cũng trở nên càng cường. Bị tên bắn thủng kia đạo thân ảnh, vung ra Vũ Sóc. Thế nhưng, này dung mạo, bởi vì kia đạo thân ảnh mơ hồ, cho nên thấy không rõ lắm. Một đạo kim quang thẳng chém đi xuống. Đi tìm chết đi. Theo một tiếng gầm lên giận dữ, làm nhân vật chính Kim Thư Đông, làm diễn viên Diệp Tưởng, chém xuống này một kiếm, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 69, vòng mộ bụ. Hạo Thiên Kiếm, do Hạo Dương Thạch đúc thành mà thành, chính là đối linh thể quỷ vật khắc chế nhất một loại tài liệu. Nay, tại nhân vật chính ổ giả ảnh hưởng dưới, Diệp Tưởng thực lực có thể nói là dùng hặc đến hình dung cũng không đủ. Nháy mắt tiêu thăng chiến lực, lệnh hắn có thể nói là siêu trình độ phát huy ra ảnh đế cấp bậc tối cường chiến lực. Một kiếm đi xuống, kia đạo bóng trắng, liền bị kia lóe ra kim quang nháy mắt cắt mà ra. Tử. Diệp Tường giờ phút này theo một tiếng rít gào, hắn mắt phải trùng, trừ tà thần lôi lóe ra mà ra. Nhưng là, ngay cả như vậy, kia đạo bóng trắng tuy rằng trở nên mơ hồ rất nhiều, nhưng là, trung quy không có tiêu tán. Vẫn là không đủ. Vẫn là không thể xúc phạm tới này căn nguyên nguyền rủa linh thể. Không đủ cường, tại đây địa ngục thế giới, cũng chỉ có thể bị đào thải, trở thành sắm vai phối hợp diễn thậm chí long bộ vận mệnh, cuối cùng thê thảm chết đi. Muốn bảo trụ nhân vật chính địa vị, chỉ có tiếp tục biến cường. Diệp Tưởng tại một ý niệm, vô gian nghiệp hỏa, đã tại hắn trên người, hừng hực thiêu đốt mà lên. Lúc trước, bởi vì nhỏ yếu, chỉ có thể mắt thấy phương lánh bọn họ, chết ở chính mình trước mặt tuyệt vọng cùng thống khổ, lại một lần nữa tại hồi ức trung thoáng hiện. Cũng nhớ lại, Vũ Sóc ở trước mặt hắn kia một lần khóc. Hắn hướng Vũ Sóc hứa hẹn qua, bọn họ, đều sẽ trở nên so trước kia đều càng cường đại. Ngươi nói không cần thay đổi phải không? Ta nhất định sẽ thay đổi. Kia đáng chết lịch sử. Tích kính. Kia từng hắc ám thơ hấu, đánh mất phụ thân trưởng thành thời gian, hắn muốn đem này hết thảy đều hoàn toàn nghịch chuyển lại đây. Nhân vật chính ô dạ, tại Diệp Tưởng cường liệt ý chí dưới, tiến thêm một bước cường hóa hắn linh hồn. Theo sau, vô gian nghiệp hỏa, đem Diệp Tưởng thân thể triệt để châm. Mà Diệp Tưởng phía sau, màu đen cánh cũng lại lần nữa vô cánh xuất hiện. Màu đen cánh, mặt khác một nửa, cũng một lần nữa hóa thành màu trắng. Hắc bạch hai cánh. Diệp Tưởng cầm chặt trong tay Hạo Thiên kiếm, sau đó nhắm ngay kia mơ hồ bóng trắng, lại lần nữa hung hăng chém. Hỗn hợp trừ tà thần lôi, vô gian nghiệp hỏa, này một kích, có thể nói Diệp Tưởng tối cường một kích. Kia đạo mơ hồ bóng trắng, bị này một kích triệt để xỏ xuyên qua. Tôn Trọng Phong ra phòng ở, hơn phân nửa đều bị triệt để thổi quét đi vào. Vô số gia cụ đều triệt để phá hủy, mặt tường bị hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Sàn cũng là một khối tiếp một khối ném đi. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách là một đống hỗn độn. Mà cái kia bóng trắng, tại đây một kích dưới, trở nên càng thêm mơ hồ, thậm chí đều không thể lại di động. Diệp Tưởng còn lại là đại khẩu thở hổn hển, giờ phút này, hắn hai mắt, giống như thiên thần như vậy nhất nhân. Này chính là nhân vật chính. Này chính là nhân vật chính chi uy. Cuối cùng, kia đạo bóng trắng, triệt để tại Diệp Tưởng trước mặt tiêu thất. Mà Diệp Tưởng, hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất. Một trận chiến này, với hắn mà nói, có thể nói là đã tiêu hao mất hắn quá lớn lực lượng. Bất quá, vẽ chuộc cái chết phần thưởng, cũng tự nhiên có chút dạy. Mà lúc này, hắn vươn tay, nhìn trên tay lưu lại trừ tà thần lôi điện lưu. Trừ tà thần lôi, là hắn tại cùng đạn tở sở triệu hoán ma quỷ dung hợp sau, tự động sở có được năng lực. Theo thời gian chuyển rời, hắn liền càng phát ra phát hiện, này trừ tà thần lôi, tựa hồ có tự chủ ý thức. Cùng lúc đó, ngộng thế giới, có điểm ý tứ, bắt đầu có điểm nhân vật chính bộ dáng. Bất quá, vẫn là không đủ a. Tại kia cửa hiệu cắt tóc nho nhỏ nội, đạn tở giờ phút này chính cảm giác ngoại giới tình huống. Nhưng vào lúc này, ở trong tiệm làm tóc, không gian bỗng nhiên xuất hiện một tia gợn sóng. Theo kia gợn sóng, một đạo thân ảnh bắt đầu hiện ra. Từ kia không gian gợn sóng bên trong đi ra nhân, không phải người khác, chính là Ôn Vũ Phàm. Nàng liếc mắt nhìn liền thấy được đạn tở, còn có này cửa hiệu cắt tóc. Hồi lâu không thấy, đạn tở. Vũ Phàm dùng hơi mang từ ái ánh mắt nhìn đạn tở, nếu cẩn thận quan sát mà nói liền sẽ phát hiện, đạn tở ánh mắt cùng Ôn Vũ Phàm cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc, có thể nói cơ hồ là một khuôn mẫu khắc đi ra. Nàng kỳ thật, đã rất rõ ràng. Đạn tở là con trai của nàng. Liên cung tích kính là Diệp Tưởng Nhi tử như vậy. Mà đối nay nàng mà nói, muốn đi vào đạn tờ ngộng, cũng không khó khăn. Không sai biệt lắm. Nên nói ra chân tướng đi. Vũ Phàm nhìn trước mắt đạn tờ, hỏi, cái kia bóng trắng là ai, ngươi biết không? Liên như vậy đối diện, theo sau đạn tờ chậm rãi đứng lên, nói, ngươi không cần lo lắng, mụ mụ. Ta sẽ không khiến ngươi chết. Nay bộ điện ảnh, tại đây thời gian tuyến, sẽ so với mong muốn sớm hơn chấm dứt. Hết thảy. Đều đem nên đón chân chính chung kết. Chân chính chung kết. Đúng vậy. Mụ mụ. Sẽ chết nhân, có rất nhiều. Muốn thay đổi lịch sử, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thế nhưng, hắn lại tất yếu làm được. Mẫu thân, là hắn trùng sinh sau, duy nhất vướng bận. Cũng chính bởi vì mẫu thân tồn tại, hắn mới có được lần thứ hai sinh mệnh. Đối đạn tờ mà nói, khiến mẫu thân sống sót, là đặt ở đệ nhất vị. Hết thảy. Đều nhanh kết thúc. Diệp Tưởng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn giờ phút này, đã liên nửa điểm khí lực đều không có. Hắn nhìn nhìn bên cạnh hôn mê Vũ Sóc, tay chụp qua, giữ nàng lại thủ. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được một tia an tâm. Theo sau, hắn liền ngất đi. Tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện, chính mình cùng Vũ Sóc, đều xuất hiện ở Ôn Vũ Phàm ngộng thế giới. Cũng chính là tại nàng sở sinh hoạt cái kia tiểu khu. Giờ phút này, dương quang chiếu khắp, một mảnh ấm áp. Mệt mỏi đi. Lúc này Diệp Tưởng, nằm ở màu xanh trên mặt cỏ. Mà Vũ Sóc cũng tại bên cạnh. Ôn Vũ Phàm còn lại là ngồi ở trước mặt cỏ, nhìn bọn họ. Vũ Phàm. Ân. Ôn Vũ Phàm nhìn Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, nói, các ngươi cũng vất vả, Diệp Tưởng, Vũ Sóc tỷ. Hầu tức hắn. Hắn. Hẳn là còn sống. Nói những lời này thời điểm, Vũ Sóc rõ ràng nhìn ra Vũ Phàm thần tình thực cảm đạm. Nàng há sẽ nhìn không ra, Vũ Phàm đối với Hầu Tước, có thể nói là tình căn thâm trùng. Chẳng qua là Tương Vương có ngộng thần nữ vô tâm. Hầu Tước như vậy nam nhân, mặc dù là tại Sa La đã chết đi hiện tại, lại như thế nào dễ dàng lại lựa chọn mặt khác nữ nhân. Về điểm này, nàng chưa bao giờ tại Vũ Phàm trước mặt vạch trần qua. Trung quy sinh tồn mới là đệ nhất vị, tình yêu hoàn toàn là lui cư tiếp theo. Tại Quảng Nguyệt Trung học mặt sau núi rác rưởi chung, một chỉ biến thành bạch cốt thủ, từ kia núi rác rưởi chung, đột nhiên vươn ra. Hóa thành xương khô Hầu Tước, từ bên trong bò đi ra. Chẳng qua, Hầu Tước bạch cốt mặt trên. Làn da bắt đầu một lần nữa trưởng đi ra. Không qua bao lâu, một khối khô lâu, liền một lần nữa biến trở về Hầu Tước. Nơi này là lúc nào không? Không ai biết. Thế nhưng, theo sau liền từ núi rác rưởi chung, lại lần nữa vươn ra một bàn tay đến, đem Hầu Tước một lần nữa kéo trở về. Mà lúc này, vừa lúc có một người đi qua núi rác rưởi, cầm trên tay một chuỗi thịt nướng. Lúc này, trên bầu trời, từng luồng yên hoa đằng không bay lên. Nay cầm một chuỗi thịt nướng nhân. Đem kia thịt nướng từng ngụm ăn vào trong bụng, miệng đầy lưu du. Ân, thật sự là ăn ngon a. Nói, hắn đi đến trước núi rắc rưởi, đem ăn xong thịt nướng trúc đồng ném vào trên núi rắc rưởi, theo sau, liền cởi bỏ quần, đối với núi rắc rưởi đi tiểu. Ân, tiếp qua vài ngày liền muốn phóng nghỉ hè, bất quá qua nghỉ hè chính là lớp 12, ai. Khi đó liền vất vả. Tắt hoàn tiểu sau, hắn liền nhắc tới quần, xoay người sang chỗ khác thời điểm, hắn lại là trợn tròn hai mắt. Thế nhưng, hắn lại liên kêu cứu thanh âm, đều không thể phát ra đến. Mà tại cách đó không xa, một đám người đang ngồi ở kia ăn nướng, xem yên hoa. Ân, này thịt nướng hương vị thật sự là không sai a. Đến lớp 12, liền muốn một lần nữa phân ban, đại gia đại khái cũng chính là hiện tại có thể một lần nữa tụ cùng nhau. Lâm Viễn, ngươi quyết định khảo cái gì đại học? Ta còn đang suy xét. Đúng lúc này, đồng nhiên, trời cao trung, một người rơi xuống ở bọn họ trước mặt. Sở hữu cầm thịt nướng nhân, đều trợn tròn mắt. Này! Đây là... Hỗn độn chung kết cùng bắt đầu, là một không thể cởi bỏ vòng mùa bù. Thế nhưng, hiện tại Diệp Tưởng, còn cũng không biết điểm này. Thời gian. Hồi tưởng đến hắn tiến vào phòng đi cứu Vũ Sóc kia một thời gian tiết điểm. Mộc Lam, Mẫn Hà, Tích Kính đám người, đối mặt trước cánh cửa kia tôn trọng phòng thi thể. Hầu Tước cùng Diệp Tưởng lần lượt biến mất, đối với bọn họ mà nói, có thể nói là tuyệt đại đả kích. Mà Tư Mã Đông Hải đem đại lượng kiến đen đầu nhập, nhưng là lại không có bao nhiêu hiệu quả. Môn đối diện, tựa hồ nửa điểm phản ứng đều không có. Tích Kính bắt đầu ý thức được không thích hợp. Tại đây cuối cùng một chu mục, có quá nhiều bất đồng tầm thường tình huống. Mà đúng lúc này, bên cạnh nàng, một ước chừng có 3 mét cao giữ tợn ác thú, dương cao cao trường vĩ, hướng tới đại môn và chạm mà đi. Đây đúng là xuyên lên ma quỷ hài giáp Mộc Lam, chưa xong còn tiếp. Đợt, gần nhất kịch tình quá khó khăn viết, ta viết 2 tiếng rưỡi liền viết ra điểm ấy số lượng từ đến. Thỉnh các vị bao dung. Hướng các vị đề cử Hạ Giã Sơn hát trừ thần cấp nhân vật phản diện, là ta phi thường thưởng thức một quyển vô hạn lưu, rất có sáng tạo độc đáo phong cách, đáng xem. Đến cuối tháng, có vé tháng, không ngại ném cho thần cấp nhân vật phản diện. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 70, thế giới song song. Thân cao tiếp cận 3 mét, cả người xích hắc, bộ mặt dữ tợn như ác quỷ, một điều thật dài ác ma cái đuôi, ở phía sau cao cao dương lên. Này ác ma cái đuôi, có thể nói là Mộc Lam che giấu nhất đại đòn sát thủ, rất ít trước mặt người khác sử dụng, bởi vậy năm đó khu ma trận doanh đều không biết chuyện này, dẫn đến tiểu tăng cuối cùng bị này giết chết. Cái đuôi hung hăng đảo qua, liền hướng tới trước mắt đeo tôn trọng phong đại môn hung hăng quét đi. Này một kích, trực tiếp đem tôn trọng phong thi thể, hung hăng phát thành một đoàn thịt nát. Phía sau đại môn, tự nhiên bị triệt để đập nát. Xuyên lên ma quỷ hài giáp Mộc Lam, thực lực có thể nói là nháy mắt tiêu thăng. Mà theo sau, bên cạnh hắn lại hiện lên một đạo thân ảnh, Lý Mẫn Hà. Một đôi ác ma cánh xuất hiện đồng thời, Lý Mẫn Hà vươn ra hai tay. Này hai người tại ảnh đế chung, đều là người nổi bật. Hai người đồng thời ra tay, liền tính là trước kia toàn thịnh thời kỳ hầu tước, cũng sẽ đối phó thật sự cố hết sức. Mắt thấy hai người lao ra ngoài cửa, phòng bên trong, chỉ để lại Tích Kính cùng Tư Mã Đông Hải hai người. Tích Kính không có đuổi theo ra đi. Bởi vì, tình huống hiện tại, có chút ra ngoài nàng đoán trước. Cứu cứu thực lực, nàng là biết đến. Cứu cứu hầu tước, tại nàng cảm nhận chung, xưa nay là gần với phụ thân cường giả, thế nhưng, cư nhiên ngay cả hắn, cũng bại. Cuối cùng một chu mục. Quả nhiên so nàng dự đoán, càng thêm đáng sợ. Lúc này nàng, một tay vịn vách tường, mồ hôi lạnh không ngừng bốc xuống, tận lực khiến chính mình rời xa đại môn. Hiện tại cha mẹ sinh tử chưa biết, nàng cũng là lo lắng không thôi, nhưng là, lại cũng không có năng lực đi cứu bọn họ. Sau một hồi, Mộc Lam cùng Mẫn Hà, không có bất cứ động tĩnh. Tích Kính rốt cuộc đánh bạo, đến kia phiến bị phá hỏng trước đại môn nhìn nhìn. Nhưng là, bên ngoài, cư nhiên không có nhân. Đồng nhiên, kia bị phá hỏng đại môn. Đồng nhiên lại lần nữa đứng lên, tiếp, môn liền bị đóng kín. Phòng bên trong, chẳng phải là chỉ có nàng cùng Tư Mã Đông Hải. Nhưng là, đương nàng quay đầu lại, lại là phát hiện, Tư Mã Đông Hải cũng không thấy. Chỉ có nàng một người. Tích Kính cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đối với Tích Kính mà nói, cô độc là nàng sợ hãi nhất. Cha mẹ không có, chung quanh đồng bạn cũng không có. Chỉ có nàng một người. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, nàng căn bản đánh không ra trước mắt môn. Lúc này, tại linh độ rạp chiếu phim điện ảnh trên màn hình, sau lưng nàng, một cực kỳ vặn vẹo mơ hồ bóng trắng, bắt đầu dần dần hiện ra, chậm rãi hướng tới Tích Kính tiếp cận. Phòng chiếu phim bên trong, Tích Kính phấn ti kỳ thật là không thiếu. Thế nhưng, trước mắt thực lực của nàng, thật sự rất khó phán đoán hay không có thể sống sót. Bất quá nói đến cùng chung quy là nhân vật chính nữ nhi. Cũng nên đồng dạng có nhân vật chính ổ ra ảnh hưởng mới đúng. Tích Kính ý thức được cái gì, quay đầu lại. Nhưng là, mặt sau, cái gì đều không có. Nàng lẻ loi một mình, đứng ở này trong nhà. Đột nhiên, nàng biểu tình cô đọng, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Điện ảnh trên màn hình xuất hiện một đoạn này thời điểm, đống nhiên cảnh tượng cắt. Cắt cảnh tượng, đổi thành kia đống núi rác rưởi. Giờ này khắc này, đông nhiên một cỗ khủng bố kiếm khí từ kia núi rác rưởi trung bùng nổ mà ra. Núi rác rưởi nhất thời bị triệt để bạo liệt mà ra. Trung quanh vách tường một mặt tiếp một mặt phiên đổ. Cả người đều là các loại tanh tưởi rác rưởi hầu tước, cầm trong tay đoạn kiếm, từ giữa lao ra. Nay thanh kiếm này uy lực, bị trên diện rộng ngâm nước. Hắn nhìn thanh kiếm gãy kia, liền là đem một lần nữa thu hồi. Mà nhìn này đống núi rác rưởi, hắn bắt đầu cảm giác này núi rác rưởi tựa hồ cùng này thời không nguyền rủa liên hệ rất sâu a. Bất quá hiện tại nói này đó không có ý nghĩa. Hắn tất yếu mau chóng làm rõ hiện tại thời không. Hầu tước rất nhanh liền đem đoạn kiếm thu hồi. Giờ phút này, thiên không vẫn là lượng. Lúc này, hắn phía sau truyền đến một thanh âm. Người ai a? Hầu tước quay đầu lại, hắn phía sau còn lại là đứng một đám người. Cầm đầu một, chính là Triệu Đồng ca ca Triệu Dương. Thối chết người Triệu Dương lập tức che mũi nhìn hầu tước giờ phút này chật vật hình tượng, nói, vừa rồi là sao thế này? Như thế nào tường đều ngã? Đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải Kim Kỳ Thụy cái kia lớp lớp trưởng sao? Nờ tờ cờ đối với diễn viên sử dụng vật nguyền rủa đẳng tình huống hành vi, sẽ không liên lụy tới quá nhiều lo dịp tính tự hỏi. Nói như vậy, đây đều là làm điện ảnh làm lộ màn ảnh hồ lộng qua, thật giống như ngươi không thể trông cậy vào cổ trang điện ảnh chung nhân vật không cẩn thận lộ ra một cái điện thoại di động thời điểm còn bị nhân hỏi ngươi đây là tiểu mệ vẫn là iPhone 6. Cho nên, xem hầu tức không đáp lại, hắn cũng không có lại dây dưa vấn đề này, mà là tiếp nói, ta hỏi ngươi một câu. Kim Kỳ Thụy đâu? Kim Kỳ Thụy. Hắn không phải mất tích thật lâu sao? Ngươi giả ngu cái giám A. Triệu Dương phi một ngụm, nói, ta đã nói rồi. Ta đệ đến bây giờ đều hạ lạc không rõ, ta tất yếu phải tìm đến hắn. Hầu tước lười cùng trước mắt người như thế so đo, mà là trực tiếp đổi vấn đề. Được rồi, ta mang ngươi đi tìm hắn. Đúng, hôm nay là mấy hảo. Mấy hảo? Hôm nay là... Nhưng mà, nói đến một nửa, Triệu Dương liền nói không nổi nữa. Hắn thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng một màn. Nhất định là liên con mắt đều nhanh chừng đi ra. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Hắn kêu biểu tình, dứt khoát thật giống như là ăn thỉ như vậy. Hắn tầm mắt, rõ ràng là tại xem hầu tước sau lưng. Hầu tước xoay người sang chỗ khác, sau đó, hắn liền nhìn đến, mặt khác chính mình, đứng ở phía sau cách đó không xa. Sao thế này? Triệu Dương nhìn hai hầu tước xuất hiện ở chính mình trước mặt, xoa xoa ánh mắt, nói, ngươi! Ngươi có song bào thai. Mặt khác hầu tước đi tới này hầu tước trước mặt, hai người liếc nhau. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ quái. Ta có vài lời cùng với hắn nói. Hầu tước. Xuyên Việt qua đến hầu tước nói, các ngươi đi trước đi. Triệu Dương nhất thời tức giận, đùa giỡn hắn. Vừa tính toán muốn nói cái gì, lại là nhìn đến hầu tước sắc mặt âm trầm xuống dưới. Theo sau, bọn họ tất cả mọi người là bỗng nhiên cảm giác được một loại cự đại sợ hãi. Này chính là trên tinh thần áp chế. Nay hầu tước liền tính là suy thoái, nhưng lấy hắn thực lực, sát này bang nhân thật sự liền cùng người thường bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Nay quân phàm nhân, tại hầu tước trước mặt, cái gì đều không tính là. Nếu không phải là lo lắng NG, hầu tước há sẽ cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp toàn bộ giết chính là. Hừ, ta, chúng ta đi. Một đám người rời đi sau, hầu tước nhìn về phía sau mặt khác hầu tước, nói, ngươi biết ta là như thế nào đến đi. Biết. Như vậy hiện tại thời gian là. 1997 năm 11 nguyệt 6 ngày. 1997 năm 11 nguyệt 6 ngày. Quá khứ. Hầu tước nhất thời cho mình gửi đi một điều kịch bản tin tức, ta tưởng lý giải dưới cùng ta sở trải qua quá khứ là hay không có bất đồng. Hảo. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, trước tìm một chỗ tắm rửa một cái nói sau đi. Như vậy hình tượng, bị Sa La nhìn đến nhưng không rất hảo. Cuối cùng một câu, hầu tước lại là triệt để giật mình. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Sa La. Làm sao? Có vấn đề sao? Sa La A chẳng lẽ ngươi bị xóa bỏ cùng Sa La có liên quan ký ức? Tương lai Sa La chết đi. Sa La. Nàng không phải tại Nhỉ Tật Ly ở gia tộc thế giới chung chết sao? Không có A. Khi đó, thật là tiểu tăng bọn họ đều đã chết, thế nhưng, Sa La không có chết. Ngươi nói nàng chết. Chẳng lẽ, ngươi tới tự nào đó song song thời không? Song song thời không? Hầu tước nhất thời minh bạch lại đây. Hiện tại diễn Lý Vĩnh Quân người là ai? Đương nhiên là An Nguyệt Hình. Như thế nào, ngươi tới tự thời đại, An Nguyệt Hình chết. Tại của ta thời đại, An Nguyệt Hình là bị Diệp Tưởng giết chết. Nhưng là, Sa La vì cứu ta, bị hắn giết chết. Tại đây thời không, Sa La còn sống. Nàng còn sống. Kia đống núi rác rưởi, chẳng lẽ là nối tiếp song song thời không một trùng động bất thành. Mang ta đi gặp Sa La, mang ta đi thấy nàng. Ở trong này... Đáng giá nhắc một chút Sa La sở sắm vai Hứa Gia Bích nhân vật. Hứa Gia Bích là một vẫn thầm mến tôn di tinh nữ tính, tuy rằng vai diễn tương đối ít. Phía trước liền bởi vì Sa La thích hầu tước, cho nên cho nàng an bài này nhân vật. Từ sau đó, thích hợp nhất này nhân vật, tự nhiên chính là Ôn Vũ Phàm. Mà tại đây song song thời không, Ôn Vũ Phàm còn lại là cùng Phương Lãnh cùng nhau đều bị An Nguyệt Hình giết chết. Ở thời đại này, Long Nạo Thiên trước mắt như trước là y mông trạng thái. Bởi vì này thời không Diệp Tưởng về tới quá khứ. Đem kia ba kiện vật nguyền rủa cho hầu tước, dẫn đến thời không thay đổi. Thế nhưng, liền tính Sa La còn sống, như vậy, chẳng lẽ đem nàng mang về chính mình sở tại song song thế giới? Nhưng vấn đề ở chỗ, này thời không chính mình sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, song song thời không xa la, vẫn là nguyên lai xa la sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 71, hiệu ứng bơm bướm. Rốt cuộc, đến đây sao? Mộng thế giới cửa hiệu cắt tóc nội, đàn tờ mở mắt. Theo sau, hắn vuốt ve trên tay thanh kiếm gãy kia. Nên là thay đổi lịch sử lúc. Hầu tước đi tới lớp 11-6 trong phòng học. Hắn liếc mắt nhìn thấy được Sa La. Cùng trước kia, không có bất cứ khác biệt. Như trước như vậy mỹ lệ. Mất đi, mới có thể càng khắc sâu cảm giác được kia truy tâm chi đau. Lúc này, Sa La sắm vai nay ôn vũ phàm sở diễn hứa ra bích. Bản thời không hầu tức không có cùng nhau theo tới, bằng không hai hầu tức có vẻ rất cổ quái điểm. Hắn đè nén xuống chính mình nội tâm tình cảm, chung quy chính mình diễn tôn gì tinh thích là Thẩm Đình Thanh, mà không phải hứa ra bích. Sa La, là hầu tức duy nhất chân tâm yêu qua nữ tử. Thế nhưng, nàng lại liền như vậy chết ở nì tật ly ở gia tộc chúng, khi đó, hầu tước cái gì cũng làm không được. Này, rõ ràng nàng, cư nhiên liền xuất hiện ở hầu tước trước mặt. Thế nhưng, chuyện tới nay, hắn có năng lực làm như thế nào đâu. Đem nàng mang về chính mình sở tại thời không sao. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn sở diễn tôn di tinh, không có bất cứ lý do muốn đem hứa ra bích mang về mặt khác thời không. Làm như vậy, tất nhiên sẽ nở dê. Mà đối với hứa ra bích đến nói, này thời không tôn di tình, mới là nàng thầm mến đối tượng. Bất quá hầu tức là loại nào nhân vật, tiến vào địa ngục dạp chiếu phim sau, hắn tùy thời đều làm tốt ngay sau đó chết đi chuẩn bị, cũng làm hảo bên cạnh mỗi người đều sẽ chết ở trước mặt hắn chuẩn bị. Cho nên, liền tính là Sa La chết đi về sau, hắn như trước tiếp nhận sự thật này. Thế giới này, quá mức tàn khốc. Liền tính là có ổ ra nhân vật chính, cũng không tất có thể sinh tồn đến cuối cùng. Huống chi hắn một nhân vật chính dự khuyết. Thân liên tính thật sự tồn tại. Cũng không có lý do hậu đãi sở hữu nhân. Cho nên hắn sẽ không đi hoán hận cái gọi là thần minh. Ở trong nỉ tật ly ở gia tộc. Gặp phải cuối cùng tuyệt cảnh thời điểm, hắn từng thề, nếu có thể sống sót, hắn đem từ đây thờ phụng thượng đế tồn tại. Nay, hắn đã thờ phụng này hứa hẹn. Trở về dạp chiếu phim sau, hắn cơ bản mỗi ngày đều sẽ tại mộng thế giới đọc một lần thánh kinh. Nay, cùng Sa La lại lần nữa gặp mặt. Quả thật là thượng đế ý tứ sao. Nhưng mà, liền tính gặp mặt, hắn có thể đi nói với nàng những gì đâu. Vẫn là nói, liền như vậy chờ ở này thời không sao. Nhìn quanh này phòng học, hắn còn phát hiện Diệp Tưởng, phát hiện Vũ Sóc, còn có Mộc Lam, Diệp Tình vẫn đám người. Tại đây thời không, Diệp Tưởng vận mệnh là hoàn toàn bất đồng. Tại nỉ tất ly ở gia tộc Ba Trung, tao nộ trí mạng đả kích, do đó chưa gượng dậy nổi. Thế nhưng, lại là miễn cưỡng đào thoát một điều tính mạng. Từ sau đó, hắn một độ cũng chỉ có thể đi diễn thấp độ khó phim kinh dị. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là nghênh nan mà lên, khôi phục thực lực, bất quá hắn hiện tại, còn không có đạt tới ảnh đế cấp bậc. Trong tương lai, hắn sẽ mang theo ba kiện vật nguyền rủa trở về đến quá khứ, trên trường nguyệt đảo, đem giao cho tiểu tăng, sau đó, lịch sử liền sẽ diễn biến thành hắn hiện tại sở tại thời không. Chỉ là, thay đổi lịch sử, là đem thời không bản thân thay đổi, vẫn là sẽ diễn biến thành một tân thời gian tuyến. Nhưng mà, biến thành hai không thể lẫn nhau đề cập song song thời không. Lại hoặc là nói, đích xác có thể thay đổi lịch sử, thế nhưng từng sinh ra qua cái kia thời không như trước sẽ tại mặt khác thứ nguyên bị bảo lưu lại đến phát triển đi xuống. Vô luận là từ vật lý học, vẫn là linh dị góc độ dị độ phòng học này bộ điện ảnh thiết lập đều quá mức phức tạp. Bất quá nói đến cùng, điện ảnh bản thân chính là dễ dàng sinh ra bụt, cũng không thể cam đoan song song thế giới tồn tại không phải bụt một loại. Hiện tại, vấn đề đến đây. Hắn muốn lưu lại thế giới này. Vẫn là đem Sa La mang về hắn sở tại thế giới. Nguyên bản hắn từng kế hoạch thông qua trở về quá khứ, lại lần nữa tiến hành lịch sử tu chỉnh. Thế nhưng nếu này chỉ là sẽ tạo nên một tân song song thế giới, như vậy hắn thực hiện liền không hề ý nghĩa. Có lẽ tích kính như vậy lâu dài tới nay, đều chỉ là tại bất đồng song song thời không xuyên toa mà thôi. Một trọng yếu chứng cứ là, tích kính chưa từng có tại bất cứ một tuần hoàn thế giới, gặp được qua xuyên toa tại mặt khác tuần hoàn chính mình. Sa La Hầu tước cuối cùng cấp Sa La gửi đi một đoạn tin tức. Sa La lúc này thu đến tin tức thời điểm, đang xem một quyển sách giáo khoa, nàng nhìn không chớp mắt như trước nhìn sách giáo khoa, hồi phục, có cái gì tình huống? Ta là đến từ mặt khác thời gian tuyến hình. Sa La ngẩng đầu lên, nàng xem hướng hầu tước, giờ phút này, song phương tầm mắt hội tụ. Giữa trưa thời gian, Sa La đi theo hầu tước phía sau. Hứa ra bích là thầm mến tôn di tinh nhân, cho nên nàng bình thường tổng là cũng không có việc gì triển tại tôn di tinh bên cạnh. Bất quá, Bình thường kịch bản rất ít đem một đoạn này quay chụp đi ra, bởi vậy cấp người xem ấn tượng sẽ không rất sâu. Ở cùng một chỗ mục đích là phương tiện tiến hành trao đổi. Đối với Sa La đến nói, chính mình tại mặt khác thời gian tuyến chết đi, lại là không thể tưởng tượng. Diệp Tường nguyên bản đem vật nguyền rủa đuổi về quá khứ, mục đích là vì thay đổi lịch sử, giảm bớt thương vong. Nhưng là đáng buồn là, trừ Ôn Vũ Phàm một người bên ngoài, mặt khác đáng chết nhân toàn bộ đều là như thường chết, nguyên bản không có chết Sa La ngược lại chết. Lịch sử thay đổi vỏn vẹn chỉ có như vậy nhỏ bé một địa phương. Bởi vậy, cũng không khó lý giải, Tích Kính xuyên Việt nhiều lần như vậy, kết quả chỉ cứu sống qua Lý Vĩnh Quân. Thay đổi lịch sử, là loại nào khó khăn một việc, thậm chí một lộng không tốt, cũng có lẽ sẽ so nguyên lai tình huống còn muốn càng không xong. Hơn nữa, không biết có phải hay không nguyên nhân này, hai thời không trùng, sinh tử điên đảo Sa La cùng Ôn Vũ Phạm, cũng có vi diệu biến hóa, Ôn Vũ Phạm hoàn toàn thay thế nguyên bản Sa La, không chỉ tiến vào 19 độ dạp chiếu phim, thậm chí còn sắm vai nguyên bản Sa La diễn nhân vật. Dứt khoát biến thành giống như là xạ cựu gẳng no xạ nạ kịch tình như vậy. Hình. Lúc này, nhìn Sa La kia trương vô cùng quen thuộc gương mặt, hầu tước tự nhiên biết Sa La nội tâm giấy rủa. Nàng nếu cùng hầu tước đi, như vậy, này thời không hầu tước làm sao được? Nếu hầu tước lưu lại này thời không, kia nàng lại làm sao được? Chẳng lẽ nàng đồng thời cùng hai cái nam nhân tuy rằng có thể nói là cùng một người yêu nhau? Hoàn toàn lộn xộn. Thế nhưng vào lúc này, này thời không Diệp Tưởng lại là lâm vào trong lúc ngủ mơ. Hắn xuất hiện ở kia ra cửa hiệu cắt tóc nội. Nơi này là hầu tước ngộng thế giới. Tại đây thời không, Ôn Vũ Phàm đã chết, cho nên Diệp Tưởng phản ứng đầu tiên chính là hầu tước. Nhưng là, xuất hiện ở trước mặt hắn nhân, lại là một dị thường tuấn Mỹ nam tử. Ngươi hảo, Diệp Tưởng tiên sinh. Đứng trang nghiêm tại Diệp Tưởng trước mặt, chính là Đan Tờ. Ngươi là ai? Đan Tờ biết, giờ khắc này rốt cuộc đến đây. Mẫu thân tại đây thời không, đã chết đi. Cho nên, tại đây thời không, hắn là căn bản sẽ không giáng sinh. Hắn giáng sinh, là vì cải biến lịch sử, dẫn đến mẫu thân sống sót, Sa La ngược lại chết đi mặt khác thời không. Tại kia thời không, hắn mới bị mẫu thân sở sinh hạ. Thế nhưng, nếu không có này thời không Diệp Tưởng đưa trở về ba kiện vật nguyền rủa, do đó giống như hồ điệp hiệu ứng như vậy cải biến lịch sử, như vậy mẫu thân sở tại cái kia thời không cũng liền sẽ phá vỡ, do đó không còn tồn tại. Kia ba kiện vật nguyền rủa, trang địa ngục trùng mẫu chiếc hộp, thí ma nỏ, khu ma trận doanh đều có. Thế nhưng, trôi này Chu Tiên đoạn kiếm, lại liền không giống nhau. Mà trôi này đoạn kiếm lại là thay đổi lịch sử một rất trọng yếu nhân tố. Nếu không có trôi này đoạn kiếm, vì hầu tước tranh thủ một chút thời gian, Ôn Vũ Phàm là không có khả năng sống sót. Hầu tước lúc ấy tranh thủ đến thời gian kỳ thật cũng không tính trưởng, thế nhưng, lại là thay đổi lịch sử cự đại khác nhau. Lịch sử thay đổi. Đôi khi có lẽ chỉ là một kiện cực kỳ bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, ngắn ngủi vài giây sai biệt, có lẽ là có thể tạo nên hai hoàn toàn bất đồng thời không. Cho nên, ngươi tưởng thay đổi lịch sử, khiến hết thể bị sửa sao. Lúc này Diệp Tưởng sở tại 13 độ dạp chiếu phim, Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ, Đồng Ý Lam, Ôn Vũ Phàm đều đã chết đi, vỏn vẹn chỉ có hắn cùng Vũ Sóc hai người sống sót. Hắn vốn, cũng liền kế hoạch, suy xét hay không có thể xuyên qua hồi đệ nhất bộ điện ảnh thời không đi thay đổi lịch sử. Theo sau, Đan Tơ mở ra lòng bàn tay. Chu Tiên kiếm đoạn kiếm, do một chiếc kim thêu, bắt đầu dần dần biến lớn. Đem thanh kiếm gãy này, còn có địa ngục trùng trùng mâu chiếc hộp, thí ma nỏ, nhất định trở lại quá khứ, giao cho hầu tước. Như vậy, lịch sử là có thể thay đổi. Bởi vậy, mẫu thân là có thể sống sót. Hắn cũng là có thể giáng sinh. Đương nhiên, bởi vậy, Sa La liền sẽ chết đi. Song này lại như thế nào? Đan Tơ đối Sa La sinh tử. Căn bản không chút nào quan tâm. Hắn bản thân, chính là ác ma. Nhớ kỹ. Tất yếu phải đem vật nguyền rủa giao cho hầu tước. Mà không thể là mặt khác bất luận kẻ nào. Chưa xong còn tiếp. Đợt, liền trong khoảng thời gian này gạt người đổi mới hướng các vị tạ lỗi. Đoạn canh nguyên nhân là bởi vì tạp văn, mà tạp văn nguyên nhân chủ yếu chính là thời không nghịch lý quá khó trị, hiện tại cuối cùng là viên thượng. Loại này thiết lập thực thiêu não, phỏng chừng các độc giả cũng bị nhiều rối loạn. Mặt khác hộp máu đề cử 10 vạn lời đùa đại điện ảnh. Siêu cấp khôi hài hảo xem, không đi xem hối hận A. Cồn vật B, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 72, trùng động. Lịch sử bắt đầu cho nhau giao thác, mà Đạn Tờ cũng tự tay đem vật nguyền rủa giao cho Diệp Tưởng. Diệp Tưởng là duy nhất một sẽ không quên chính mình tồn tại nhân. Tương đối, hầu tước chỉ cần không tiếp xúc Diệp Tưởng, không ai sẽ biết thay đổi lịch sử hậu quả là cái gì. Cho nên, Đan Tờ tuyệt không có thể khiến hầu tước tiếp xúc Diệp Tưởng. Dù có thế nào, mẫu thân có thể sinh tồn xuống dưới bảo đảm, không cho phép bất cứ biến số. Huống chi, này quan hệ đến chính mình có thể hay không thành công Giáng sinh. Dựa vào bám vào hầu tức trong ngộng, do đó đi tới này thời không. Nếu hiện tại hết thể đều hoàn thành, cũng nên là mang theo hầu tước, rời đi này thời không. Bằng không, tiếp tục khiến hắn chờ ở này thời không, hết thể liền tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Đó là đạn tờ tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tiến bước Diệp Tưởng sau, cửa hiệu cắt tóc nội gương, chiếu xuất hiện thực thế giới cảnh tượng. Lúc này, hầu tước cùng Sa La cùng một chỗ. Hắn tầm mắt, ngưng tụ ở hầu tước trên người. Lịch sử. Hiện tại ngẫm lại, hết thể đều là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Từng, hắn là có thể khiến kia tứ trọng môn đại năng thánh thiên đạo tổ đều vẫn lạc nhân. Bởi vì hắn, địa ngục thiên đường cầm đầu rất nhiều cụm giảm, vì giết hắn dùng hết sở hữu thủ đoạn, nhấc lên toàn diện chiến tranh. Thế nhưng không ai biết, trận chiến tranh này sau lưng, còn có càng sâu tấm màn đen. Hắn bẻ gãy Chu Tiên Kiếm, cũng bởi vậy trả giá đại giới. Kia có thể so với tứ trọng môn đại năng lực lượng đã toàn bộ mất đi. Hắn hiện tại, thực lực bị áp chế đến loại nào nhược tiểu trình độ. Tại ngày xưa chính mình xem ra, dứt khoát giống như con kiến. Bất quá, hắn sống sót, thánh thiên đạo tổ lại chết. Cho nên như trước là hắn thắng. Hắn hít một hơi thật sâu. Chậm rãi ngồi ở cửa hiệu cắt tóc trên tòa ỷ. Không biết vì sao. Ngồi ở này tiểu tiểu cũ nát cửa hiệu cắt tóc nội. Thế nhưng so ngày xưa cao cao tại thượng vương tọa, càng làm cho hắn tâm an. Lý do cũng rất đơn giản, đây là hắn lớn lên địa phương. Cũng là mẫu thân từng cho hắn quan tâm che chở địa phương. Hắn cũng không phải cha mẹ yêu nhau sở sinh hạ hải tử. Điểm này, hắn là rất rõ ràng. Chẳng qua, 16 tuổi trước kia, hắn lại chưa từng có như vậy nghĩ tới. Thẳng đến 16 tuổi sau, hắn thu hồi kiếp trước ký ức, thu hồi cùng Thánh Thiên Đạo Tổ trận chiến ấy ký ức. Hắn sở dĩ sẽ sinh ra. Chẳng qua là kịch bản an bài một hồi cảnh giường chiếu mà thôi. Cha mẹ hắn, chỉ là bởi vì muốn diễn trò, cho nên mới sinh ra hắn. Phụ thân đối với mẫu thân không có bất cứ tình yêu tồn tại. Bất quá, ngay cả như vậy, đối với phụ thân mà nói, hắn là hắn cốt nhục, đây là tất nhiên. Tuy rằng là linh hồn chuyển sinh, nhưng hắn thật là phụ thân thân sinh cốt nhục. Kiếp trước hắn, cùng kiếp này hắn, đã không hề là cùng một người. Nếu lịch sử không phải đã trải qua này một thay đổi, hắn là không có khả năng thành công chuyển sinh. Chuyển sinh đầu thai không phải chuyện dễ dàng như vậy, huống chi còn là hắn tại bị Chu Tiên Kiếm bị thương nặng dưới tình huống. Thánh Thiên Đạo Tổ lý giải hắn thủ đoạn. Tất đem đoạn tuyệt hắn hết thể sống lại thủ đoạn. Thân là tứ trọng môn đại năng, muốn đem hắn hoàn toàn giết chết, độ khó là rất cao. Cho nên đến cuối cùng, hắn muốn chuyển sinh, trừ phi tiến vào một tiên thiên liền có được đạo niệm linh thể diễn viên trên người. Mà đạo niệm linh thể là một loại cực đoan hiếm thấy thể chất, loại này thể chất thực thích hợp đi tinh thần lực cường hóa lộ tuyến, thế nhưng cơ hồ 9 thành 9 đều là hậu thiên có được, tiên thiên có được nhân, vài chục vạn nhân bên trong cũng không tất có nhất lệ. Nếu có nhân trời sinh có được như vậy thể xê, hất, như vậy chỉ cần trải qua tu luyện, cơ hồ 100% có thể trở thành tinh thần lực tu luyện lộ tuyến đỉnh núi tồn tại. Thế nhưng cho tới bây giờ, sở hữu cùng giảm, đều chưa từng nghe nói qua xuất hiện một tiên thiên có đạo niệm linh thể diễn viên tồn tại. Mà lúc ấy hắn, chỉ có dựa vào một có đạo niệm linh thể nữ tử, đầu thai chuyển sinh, mới có thể sống xuống dưới. Hơn nữa cho dù thỏa mãn điều kiện này, cũng không phải 100% có thể thành công, xác suất như trước là rất thấp. Có thể nói như vậy, hắn có thể thành công chuyển sinh khả năng, tương đương với một người liên tục mua 10 lần sổ số đều trúng giải thưởng lớn như vậy xa vời. Cũng chính vì như thế, kia vài đại hình cụm giảm tam trọng môn đại năng, không có ngoại lệ, toàn bộ đều tin tưởng hắn đã chết. Thế nhưng, cố tình, tại đêm khuya này loại nhỏ cụm giảm, liền có một người ăn khớp điều kiện này. Đó chính là mẫu thân, Ôn Vũ Phàm. Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình vật khí. Cư nhiên có thể thật sự thành công chuyển sinh. Lừa gạt kia vài thượng tầng sở hữu các đại năng. Thậm chí, mang xuống bị hắn sở bẻ gãy Chu Tiên Kiếm. Sinh ra sau hắn, chính là tại đây giấc mộng thế giới lớn lên. Thế giới này thời gian gia tốc, khiến hắn rất nhanh trưởng thành đến hiện tại này tuổi. Hắn hiện tại thực lực, trở nên có bao nhiêu nhược, chính hắn đều không muốn biết. Nhưng có thể khẳng định là, cho dù là này bộ còn coi như không hơn cuối cùng phim kinh dị độ khó điện ảnh, cũng giống nhau có thể cho hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Hết thảy đều tất yếu từ đầu bắt đầu. Hắn tất yếu một lần nữa bắt đầu quá khứ lộ trình. Ngày xưa lực lượng, muốn một lần nữa khôi phục, tất nhiên là rất khó khăn một việc. Ngày đó, khi nào sẽ đến, ai cũng không thể biết được. Quảng Nguyệt Trung học, núi rác rưởi. Thực quỷ dị một việc, phát sinh. Nguyên bản núi rác rưởi, bởi vì hầu tức duyên cớ, bị triệt để hoành bình. Nhưng là, ngắn ngủi không đến một giờ thời gian. nơi này cư nhiên lại lần nữa biến thành một đống núi rác rưởi. Một đống ước chừng có 3-4 mét cao núi rác rưởi. Lúc này, Triệu Dương Liên can nhân lại đây đến nơi này. Vì tìm đến Kim Kỳ Thụy, hắn mỗi ngày đều phải đến này trường học đến thượng hảo vài lần. Khi hắn một lần này một lần nữa đi đến này thời điểm, lại là thấy được này quỷ dị núi rác rưởi. Hắn bên cạnh cùng vài người, cũng là thực kinh ngạc. Đây là... Sao thế này? Căn cứ hầu tức phỏng đoán, này núi rác rưởi, rất có khả năng là một cố định thời không trùng động. Có lẽ, là nối tiếp song song thế giới mấu chốt. Theo sau, Triệu Dương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hơn 10 phút sau, hầu tước cùng Sa La về tới Quảng Nguyệt Trung học. Ta đây đi trước, Di Tinh. Sa La cuối cùng cũng chỉ có trước cùng hầu tước tách ra. Hầu tước nhìn theo nàng rời đi, liền chuẩn bị về trước núi rác rưởi kia đi một chút. Nếu đó là thời không trùng động mà nói, có lẽ có thể nghiên cứu một chút, hay không có thể đem Sa La mang về. Hắn chậm rãi bước chậm đi trở về đến kia đống núi rác rưởi kia. Lúc này, hầu tước nhìn về phía núi rác rưởi. Này địa phương, quả nhiên có vấn đề. Chẳng lẽ nói, này núi rác rưởi, quả nhiên là một trùng động sao? Đồng thời, hắn còn nhìn đến Triệu Dương đang tại núi rác rưởi bên cạnh hút thuốc. Hắn bên cạnh kia vài cái người hầu, đều không thấy. Hầu tước đi tới Triệu Dương trước mặt. Ân. Triệu Dương nhìn trước mắt hầu tước. Là ngươi a ngươi chuyển cáo Kim Kỳ Thụy. Tính hắn vận khí tốt, ta đệ không có việc gì. Hầu tước nghe đến câu này, lập tức ý thức được cái gì. Ngươi. Nhìn thấy ngươi đệ Triệu Đồng. Ân, vừa rồi liền tại này đống núi rác rưởi này nhìn thấy. Này xú tiểu tử, không biết chạy nơi nào lêu lồng đi. Khiến ta này làm đại ca bận tâm. Thật sự là. Hầu tước có một loại thực cảm giác bất an. Triệu Dương phun ra điếu thuốc, nói, hảo, ta trước hết đi. Đợi đã. Ngươi ở nơi nào, nhìn thấy ngươi đệ đệ. Liền tại này núi rác rưởi bên cạnh sao. Triệu Dương nhìn hầu tước, tựa hồ là đang nhìn một ngu ngốc như vậy. Qua đại khái có 5 giây, hắn mới nói, ngươi tại đùa giỡn ta sao? A, đùa giỡn ta có phải hay không? Ngươi đệ đệ hiện tại ở nơi nào? Mẹ! Triệu Dương nộ không thể át đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, sau đó liền chảo khởi một căn mang theo trường đinh gậy gỗ, ở trong không khí vung một chút. Nếu Diệp Tưởng nhìn đến liền sẽ phát hiện, này rõ ràng là hắn từng tại trước núi rác rưởi từng lấy qua gậy gỗ. Qua lâu như vậy, cư nhiên còn tại. Ngươi con mẹ nó có ý tứ gì? Triệu Dương hung tận nói, ta hận nhất không đem ta coi là hồi sự nhân. Lúc này hầu tước, lại là bắt đầu ý thức được cái gì? Nếu là người bình thường, nhìn đến Triệu Dương này phó thái độ, hơn phân nửa đều sẽ cảm giác được không hiểu. Nhưng là, hầu tước là loại nào nhân vật, hắn đã nhìn ra vấn đề sở tại. Chẳng lẽ nói, hầu tước nhìn về phía Triệu Dương bên cạnh. Triệu Dương vung lên bổng tử, quắc, ta đệ không phải tại ta bên cạnh sao? Người con mẹ nó cư nhiên hỏi ta hắn ở nơi nào? Triệu Dương bên cạnh, một người cũng không có. Hầu tước đi vào một bước. Theo sau, Triệu Dương liền giơ gậy gộc, hướng tới hầu tước vọt tới. Hầu tước lại là căn bản là không nhìn hắn, bắt đầu phóng thích tử linh pháp thuật. Mà đúng lúc này, kia đống núi rác rưởi bắt đầu dị thường mấp máy lên. Cùng lúc đó, tại kia dị độ trong phòng học. Bởi vì giờ phút này là nghỉ trưa, bên trong một người đều không có. Một mảnh tối đen trên bảng đen, đột nhiên, bắt đầu hiện ra một mơ hồ hình dáng đến. Nào đó tà ác ý chí bắt đầu dần dần phát ra, tràn ngập toàn bộ Quảng Nguyệt Trung học. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 73, ngày vai chính tử vong. Cán giả kỳ y u từ trở thành quỷ sai tới nay, chưa bao giờ như vậy khoảng cách tử vong tiếp cận qua. Nàng từ 21 tuổi, bị Tokyo nhiệt ký ước vi ạ diễn viên sau, chưa bao giờ lấy nó làm sỉ nhục. Tương phản nếu có nhân hỏi nàng chức nghiệp, ngược lại sẽ đáp chi lấy diễn viên. Tại Nhật Bản, đích sắc cũng có không thiếu con hát, thành công thông qua quay chủ hòa mà thành công đổi nghề. Mà kia cũng là cản dạ kỳ ý ưu trung cực tâm nguyện. Cho dù không có cách nào làm được điểm này, ít nhất cũng muốn giống tiền bối sổ dạ lao sư như vậy, tại đây giới nổi tiếng, thậm chí còn có thể đến nước láng giềng đi bốn phía vớt tiền. Thế nhưng, hết thảy đều tại nàng nhặt được một tấm áp phích sau, triệt để bị cải biến. Bất quá, nàng cuối cùng thông qua vòng tay xương người, chuyển chức trở thành quỷ sai. Tuy rằng từ đây không thể lại sử dụng vật nguyên rủa, nhưng là cũng bởi vậy đạt được hắc bạch vô thường thể chất. Tuy rằng cự ly Nam Cung Tiểu Tăng còn có rất lớn cự ly, nhưng tại tuyến đầu diễn viên chúng, cũng coi như được là đệ nhất thê đội nhân vật, thường xuyên bị lấy đến cùng bất tử tu La Lý Tín Lăng, không gian vu nữ Tây Môn Khả Lệ đám người đánh đồng. Nhưng là, tại dị độ phòng học này bộ ảnh đế đều đã biến thành cha cha phim chúng, cản dạ kỳ ý ưu chút thực lực ấy, căn bản không đủ xem. Cho nên... Nàng cũng thông qua núi rác rưởi này trung động, bị đưa vào này thời không trung. Đừng a. Cùng Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú đồng dạng đều là người Nhật Bản Tây Môn khả lệ, thân là không gian vũ nữ, cũng là tao ngộ cùng Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú như vậy vận mệnh. Cùng Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú bất đồng là, Tây Môn khả lệ thân là Hắc Bang gia tộc nhân, tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng tâm cơ thủ đoạn vẫn phải có. Nàng từ rất sớm trước kia liền nhìn ra Diệp Tưởng bất phàm, cho nên bản không tính toán cùng hắn là địch. Nhưng Mộc Lam lấy trong hiện thực thân nhân sinh mệnh tướng bức bách, cuối cùng không thể không lựa chọn đầu nhập vào Đoạ Tinh trận doanh. Này hai người đều là trên trường Nguyệt Đảo, bị đưa vào này thời không, đều không biết. Hiện tại đã là đệ nhị bộ kịch tình. Kami Sakia sang Tây Môn khả lệ cùng Cản Dạ Kỳ Ý Ú Ú hai người đều là từ khu ma xối dục đến Đoạ Tinh diễn viên, hai người lại đều là người Nhật Bản, cho nên xem như tương đối có tiếng nói chung. Trung quy tại thâm dạ cụm dạp người Nhật Bản số lượng cũng không tính nhiều, cũng có chủng tha hương ngộ cố chi cảm giác. Hai người xuất hiện thời điểm, lại là thấy được cực kỳ quỷ dị một màn. Lúc này, chỉ thấy Triệu Dương chờ ở một bên, mắt thấy hầu tức biến thành một khối khô lâu. Mà nhìn đến khô lâu trước tiên, Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú cùng Tây Môn khả lệ phản ứng đầu tiên chính là quỷ. Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú cùng Tây Môn khả lệ vừa mới chuẩn bị động thủ, mắt sắc Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú, đột nhiên thấy kia cụ khô lâu trên cánh tay, có xương người vòng tay. Chẳng lẽ là một diễn viên? Bởi vì thời không không ngừng xuyên toa, cho nên nói, đã không ai có thể biết hiện tại là cái gì thời gian điểm. Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú lập tức vươn tay, phóng ra bắt quỷ xiềng xích. Kia bắt quỷ xiềng xích, phóng thích mà ra, sau đó, liền trực tiếp bắt giữ đến trong hư không thứ gì đó. Thế nhưng, tại thành công bắt quỷ nháy mắt, nàng liền cảm giác được, cái kia quỷ hồn, đã ở trong không khí hoàn toàn tiêu tán. Hầu tước liền một lần nữa hóa thân vì nhân loại hình tượng, nhìn về phía Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú cùng Tây Môn Khả Lệ. Các ngươi là ai? Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú cùng Tây Môn Khả Lệ tồn tại, đã từ diễn viên trong trí nhớ bị lao đi. Không có nhân, nhớ rõ bọn họ. Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú nhìn căn bản không nhớ rõ chính mình hầu tước, nhất thời trợn tròn mắt. Đây là muốn nháo loại nào? Ngươi tại nói bậy bạ gì đó a? Di Tinh, là ta a, Chu Thục Linh. Ta không phải mới vừa tại trường Nguyệt Đảo sao? Như thế nào trở lại trường học đến đây? Chu Thục Linh là Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú sở sắm vai nhân vật danh tự. Chu Thục Linh? Ta không biết. Cái gì? Ngươi đang đùa gì đó a? Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ? Tôn Di Tinh, ngươi đừng cùng ta khai loại này vui đùa, một điểm đều không buồn cười. Đúng vậy, Di Tinh, chúng ta rõ ràng phía trước liền tại trên trường Nguyệt Đảo, như thế nào sẽ đến nơi đây? Lúc này, hầu tước trong đầu bắt đầu dần dần hiện ra, này nhị nữ ký ức đến. Thật lâu sau, hắn hồi ức đi ra. Trước mắt nhị nữ, đều là Đoạ Tinh trận doanh nhân. Nguyên bản, Tây Môn khả lệ bị xúi dục, hầu tước là không biết. Thế nhưng, nàng sở tại 14 độ dạp chiếu phim, ở trong nhị tất lì ở gia tộc toàn thể trở thành Đoạ Tinh một phương nhân, mặc cho ai cũng có thể đoán được đi ra đây là cái gì nguyên nhân. Bất quá, nay lúc này, là địch là bạn, đã không trọng yếu. Nay nhị nữ thực lực, chỉ là tuyến đầu diễn viên. Ở trong bộ phim này, cùng Long Bộ hoàn toàn không khác. Ta nhớ ra rồi. Hầu tước đang nói hoàn những lời này sau, hoàn cho Tây Môn khả lệ gửi đi một điều tin tức, bao gồm ngươi chân chính trận doanh, không gian vũ nữ. Tây Môn khả lệ nghe được này đoạn tin tức, cơ hồ không dám tin tưởng. Chuyện này, phi thường bí ẩn, hầu tước như thế nào sẽ biết. Thế nhưng, rất nhanh, ba người cũng đã không có thời gian, lại đi tự hỏi việc này. Hầu tước, Tây Môn khả lệ, Cản Dạ Kỳ Ý Ú Ú ba người tầm mắt đều rời về phía nào đó phương hướng. Mà Triệu Dương, đã bị bọn họ triệt để không nhìn. Quảng Nguyệt Trung học Giáp Hảo lâu mặt trái, có mấy gian phòng ở, là chuyên môn cho giáo công nhân viên chức trụ, cơ bản đều là chút tại bản địa không có trụ sở người ngoại địa. Nhưng bình thường vào ban ngày, nơi này là không có nhân. Hầu tước tầm mắt, chính là tập trung ở chỗ đó. Sau đó, hắn cất bước, hướng tới kia đi vào. Mặt khác nhị nữ, nhìn hầu tước này phó bộ dáng, cũng là lập tức đi theo đi lên. Kia không ốc môn, bị hầu tức hơi hơi đẩy ra. Bên trong không gian ngược lại là so trong tưởng tượng đại, nơi nơi chất đầy giường, đương nhiên lấy quang cùng vệ sinh cái gì tự nhiên là chưa nói tới. Trước mắt, bên trong không có nhân tại. Cản Dạ Kỳ Y Ú Ú cùng Tây Môn khả lệ theo ở phía sau, có một loại thực bất tường dự cảm. Mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Kia tiếng kêu thảm thiết chủ nhân, chính là bị cơ hồ mọi người triệt để không nhìn Triệu Dương. Ba người cơ hồ là cùng một lúc quay đầu lại. Theo sau liền thấy, đại môn bị hung hăng đóng kín. Không khí, có thể nói là để người hít thở không thông. Mà khi bọn hắn lại lần nữa quay đầu thời điểm, liền rõ ràng nhìn đến, tại đây phòng ở nơi trung tâm. xuất hiện một khối không đầu thi thể. Diệp Tưởng tỉnh lại. Tỉnh lại sau, hắn mới biết được, vượt qua thời gian, so với hắn trong tưởng tượng càng dài. Hiện tại thời gian, là tại 1998 năm 4 nguyệt. Thời gian vượt qua, xa so với hắn trong tưởng tượng muốn càng dài. Bất quá tuy rằng mất tích thật lâu, nhưng không có bất luận kẻ nào có bọn họ mất tích hồi lâu ký ức. Mà so với này, càng làm cho nhân để ý là, hầu tước đã trở lại. Cũng không ai có Tôn Di Di tinh mất tích hồi lâu ký ức. Hết thảy đều lâm vào tầng tầng sương mù. Lịch sử bánh răng, sắp đi đến mấu chốt nhất địa phương. Quá khứ đến tột cùng phát sinh cái gì, không ai biết. Kia một ngày đi Tôn Trọng Phong gia nhân, toàn bộ mất đi ký ức. Duy nhất một có thể vẫn duy trì ký ức tích kính, cũng nói không nên lời quá nhiều hữu dụng manh mối đến. Thế nhưng, Diệp Tưởng lại không như vậy cho rằng. Ngày đó, nhất định phát sinh cái gì. Mà thực quỷ dị là, Tư Mã Đông Hải không có chết. Cứ việc hắn kia một ngày thấy được Tư Mã Đông Hải thi thể. Hiện tại Tôn Trọng Phong gia đã bị triệt để phế khí, cũng không có bất luận kẻ nào ở. Nhất định phát sinh chuyện gì, thế nhưng bị mọi người quên đi. Nhất định có cái gì bị cải biến. Diệp Tường đối với này rất tin không nghi ngờ. Hầu tước đến tột cùng đi địa phương nào, lại một lần nữa trở về. Nhưng mà, hầu tước cấp không ra bất cứ đáp án. Hắn không nhớ rõ chính mình đi qua địa phương nào. Cũng không nhớ rõ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Mà còn không đợi Diệp Tường tiến thêm một bước sửa sang lại này hỗn loạn thời gian tuyến, tân kịch bản, cũng rốt cuộc hạ phát. Một lần này kịch bản, tại mọi người xem về sau, đều là triệt để trợn tròn mắt. Thời gian tuyến, kế tiếp cư nhiên trở nên so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm hỗn loạn. Mà hết thảy đều chỉ hướng về phía một ngày. 1998 năm 6 nguyệt 31 ngày. Đây là, trên lịch sử, Kim Thư Đông chết đi ngày. Bất quá, cho dù Kim Thư Đông chết đi, hắn ký ức cũng không có tại bất luận kẻ nào trong trí nhớ bị lao đi. Mọi người, đều nhớ rõ hắn. Từ giờ trở đi, thâm tầng hỗn độn, nguyên rủa căn nguyên, sắp lộ ra chân diện mục. 1998 năm 6 nguyệt 31 ngày. Kia một ngày, cuối kỳ dự thi sau khi kết thúc, tại trường học bên trong, buổi tối tổ chức một lửa trại dạ hội. Mà tại kia một ngày, Kim Thư Đông, chết. Nói cách khác, Diệp Tưởng sinh mệnh, chỉ còn lại có ngắn ngủi không đến 3 tháng thời gian. Mà rất nhanh, Diệp Tưởng, liền sắp xuyên Việt đến kia một ngày đi. Kế tiếp mọi người, đều đem vây quanh kia một ngày, bắt đầu tiến hành xuyên Việt. Không ai có thể đào thoát. Tử, tự nhiên cũng không chỉ là Kim Thư Đông một người. Lớp 11 đến lớp 12 sau, hiện tại 6 ban sắp giải tán, phân đến bất đồng trong lớp. Mà này lớp nhân, cũng sắp tại kia trước kia. Chết hết. Tờ S, hướng đại gia nhận sai. Ta thật là không tưởng chỉ có một canh. Thế nhưng không có biện pháp, thời gian nghịch lý hạ hỗn loạn thời gian tuyến dẫn đến hiện tại cấu tứ kịch tình phi thường gian nan. Nay một càng thoạt nhìn số lượng từ không nhiều, thế nhưng ta viết hai nửa giờ. Cản giả kỳ y ú ú danh tự vẫn là đi phiên trước kia chương tiết nhìn đến. Thỉnh các vị thứ lỗi một. Đằng này đoạn kịch tình chấm dứt nên có thể hảo. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 74, hot sen 4. 6 nguyệt 31 ngày. Một nguyên bản căn bản không nên tồn tại ngày. Nhưng là, trong kịch bản lại miêu tả, đây là Kim Thư Đông tử kỳ. Này vốn là cho nhân một loại vặn vẹo hỗn loạn cảm giác. Đương lấy đến kịch bản sau, cơ hồ sở hữu diễn viên đều bắt đầu tập thể nhằm vào 6 nguyệt 31 ngày này ngày tiến hành phân tích. Mà cuối cùng được ra lý tính nhất kết luận chính là, đây là bị lịch sử xóa bỏ một ngày. Tại đây một ngày chết đi nhân, trừ Kim Thư Đông, chỉ sợ đều bị nhân tập thể quên đi. Cụ thể chết bao nhiêu nhân, từ trước mắt kịch bản còn nhìn không ra thời gian tuyến quá mức hỗn loạn. Mọi người, tại lấy đến kịch bản sau trước tiên, chính là đi xác nhận một chút lịch ngày. Nhưng mà ở thế giới này 1998 năm, là không tồn tại 6 nguyệt 31 ngày này ngày. Không tồn tại ngày. Tiếp theo, Long Ngạo Thiên cũng là tại lấy đến kịch bản sau, đi phòng giáo vụ nói bóng nói gió hỏi thăm một phen, nhưng là, cũng không có được biết phương diện này hoạt động. Không có 6 nguyệt 31 ngày tồn tại, nhưng là, kia một ngày lại là ở trong kịch bản minh sắc tồn tại. Tất cả mọi người là cảm giác được quỷ dị. Thực hiện nhiên, kia một ngày, sẽ là một đại. Mà dựa theo kịch bản trình tự, lớp 11-6 học sinh, sẽ một tiếp một xuyên Việt đến 6 nguyệt 31 ngày đi. Xuyên Việt qua đi kết cục là cái gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lớp 9 thành học sinh là 2-3 tuyến diễn viên, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyến đầu diễn viên tác đồng dạng là khiếm khuyết đầy đủ bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ có ảnh đế, mới có một đường sinh cơ. Này không thể nghi ngờ khiến các diễn viên phổ biến có khủng hoảng cảm xúc, NG phần trăm cũng bắt đầu đề cao. Loại này thời điểm, đừng nói kia vài 2-3 tuyến diễn viên. tuyến đầu diễn viên đều bắt đầu tìm kiếm thuộc về chính mình che chở. Mà tìm kiếm che chở đối tượng, không ngoài Diệp Tưởng, Hầu Tước cùng Long Ngạo Thiên. Này ba người, đã bị coi là trước mắt rạp chiếu phim tam đại cự đầu, An Nguyệt Hình đã bị người triệt để quên đi. Nói thực ra, Diệp Tưởng vào lần trước mở ra nhân vật chính ổ ra sau, cũng là ảnh hưởng một đám người bắt đầu nương tựa hắn. Bất quá ngay cả như vậy, tuyệt đại đa số nhân, như trước là quyết định nương tựa Long Ngạo Thiên. Mà đọa tinh trận doanh nhân, cơ bản đều biết Hầu Tước cùng Diệp Tưởng hai người. Cùng bọn họ thù sâu như biển, kia cũng chỉ có cùng Long Ngạo Thiên. Hai ba tuyến diễn viên cơ bản đều là bị xem như pháo hôi dùng, đã không bao nhiêu nhân để ý sinh tử của bọn họ. Thế nhưng tuyến đầu diễn viên, nhưng là không thể làm pháo hôi, chung quy có thể sống đến bây giờ một đường cơ hồ đều có bất tử chi thân, làm pháo hôi cũng không tránh khỏi rất tàn phá vưu vật. Mà nay, luận tuyến đầu diễn viên chung ai cường đại nhất? Vấn đề này có lẽ tranh luận rất lớn. Nhưng nếu vỏn vẹn đem phạm vi thu nhỏ lại vì cái này thời đại diễn viên, như vậy không thể nghi ngờ chính là Diệp Tinh Vẫn. Diệp Tưởng, Vũ Sóc, thực lực đã là đột nhiên tăng mạnh. Đều đã là không hề tranh luận ảnh đế thực lực. Như vậy, tại đây dưới, Diệp Tinh Vẫn thực lực, liền không thể nghi ngờ. Mà Diệp Tinh Vẫn lựa chọn đầu nhập vào. Cư nhiên là Hầu Tước Diệp Tưởng. Không thể không nói, đây là một ngoài ý liệu, nhưng cũng là tại tình lý bên trong kết quả. Nói ngoài ý liệu, đó là bởi vì ai đều biết Diệp Tinh Vẫn là một lam tử trung, nói tình lý bên trong. Lý do thì càng đơn giản. Nay Diệp Tinh Vẫn bởi vì Kim Tứ Quý chi sự, đã trở thành Long Ngạo Thiên cảm nhận chung tất sát chi nhân. Nhưng vấn đề đến đây. Theo lý thuyết, Hầu Tước cùng Diệp Tưởng, đối Diệp Tinh Vẫn căm hận, cũng sẽ không có bao nhiêu giảm bớt, hắn đến nương tựa bọn họ, kia quả thật liền có thể đạt được tiếp nhận. Trong trường chiến tranh kia, Diệp Tinh Vẫn nhân ngẫu nhiều lần nhiễu loạn khu ma phương, nhất là Nam Cung Tiểu Tăng, hắn tử, Diệp Tinh Vẫn tuyệt đối là có trách nhiệm. Hầu Tước tử vong danh sách chung, Diệp Tinh Vẫn tuyệt đối có thể xếp vào tiền ngũ. Bậc này huyết hải thâm cửu, tuyệt không không báo đạo lý. Bất quá, Diệp Tinh Vẫn tự nhiên cũng không có trông cậy vào Hầu Tước đám người vô điều kiện tiếp nhận hắn. Cho nên hắn đưa ra, là một trao đổi điều kiện. Hắn sẽ vì bọn họ, chế tạo ra tinh xảo nhân ngẫu. Diệp Tinh Vẫn chế tác nhân ngẫu, hiệu quả cùng loại với trước kia Phương Lanh từng kiểm giữ Vu Độc Qua Nhi. Thế nhưng, hiệu quả so với Vu Độc Qua Nhi, lại là cường ra gấp trăm lần trên đây. Nói đến cùng, chính là giao dịch. Hơn nữa, hắn đem giao dịch đối tượng lựa chọn vì Hầu Tước đám người, một rất trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì Tứ Quý. Hắn đối với chỉ có thể trơ mắt nhìn Tứ Quý chết đi chuyện này, cực độ thống khổ. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào chuyện này, lược làm bù lại. Cuối cùng, Hầu Tước đồng ý hắn yêu cầu. Diệp Tinh vẫn là đáng chết. Nhưng hắn nhân ngẫu, thật là độc nhất vô nhị, nếu không phải như thế, hắn cũng vô pháp tại tuyến đầu diễn viên chúng có được như thế cự đại tên tuổi, có cái gọi là chuẩn ảnh đế danh xưng hào. Nếu khiến hắn cũng hưởng thụ thời gian gia tốc đãi ngộ, hiện tại chỉ sợ sớm liền trở thành chân chính ảnh đế. Diệp Tinh vẫn hứa hẹn sẽ vì bọn họ tập thể chế tác nhân ngẫu, này cũng là hắn cao minh địa phương. Nếu Hầu Tước cự tuyệt, như vậy tương đương khiến hắn bên cạnh tất cả mọi người mất đi một lần đạt được một bảo mệnh thủ đoạn cơ hội. Hầu Tước nay là Đông Sơn tái khởi thời khắc mấu chốt, bất cứ trợ lực đều không nghi buông tay. Những con rối này đều có thể tại thời khắc mấu chốt cứu bọn họ một mạng. Diệp Tinh vẫn vì bọn họ chế tác nhân ngẫu đổi lấy điều kiện chính là, có thể do Hầu Tước hoặc là Diệp Tưởng trong đó một người, hứa hẹn ở trong kịch bản hắn gặp được nguy hiểm thời điểm bảo hộ hắn một lần. Một lần, cũng đã đầy đủ. Kế tiếp, mọi người đều bắt đầu chân chính chuẩn bị chiến tranh. Không muốn chết mà nói, nhất định phải lợi dụng trong tay bất cứ tài nguyên. Bất quá đối với Hầu Tước đến nói, phiền toái là, trên tay hắn lấy đến kịch bản. Kịch bản nội dung, cư nhiên là. Hơn nữa, này đoạn kịch tình cư nhiên vẫn là chữ đỏ. Phi diễn không thể. Trong kịch bản miêu tả đại hỗn loạn đến một giờ trước. Lúc này, là một lần nguyệt khảo. Trong phòng học, một mảnh yên tĩnh. Long Ngạo Thiên đang tại phụ trách giám thị. Đã đem sở hữu đề mục làm xong Hầu Tước, nhìn như là tại duyệt bài, nhưng kỳ thật trong đầu tiếp thu xử lý đại lượng kịch bản tin tức. Hắn đang tại căn cứ kịch bản nội dung, bố trí kế hoạch. Long Ngạo Thiên tầm mắt tắc không ngừng dừng lại tại mỗi người trên người. Cao Thụ, Tư Mã Đông Hải, Trường Đăng, Tân Nguyệt. Này vài người đều là hắn tín nhiệm nhất nữ tử. Tuyến đầu diễn viên bên trong, Diệp Tinh vẫn tìm kiếm Hầu Tước đám người bảo hộ. H.T.A.E. Sang, Thiên Sơn Nguyệt thực lực tại tuyến đầu diễn viên chúng có lẽ có điểm năng lực. Nhưng là nay đã không đáng nói đến cũng, thất độ rạp chiếu phim hạng lăng trần. Càng là vỏn vẹn một sơ cấp linh ngôi. Tuyến đầu diễn viên chung cũng không nhiều lắm chia lịa nhân vật. Lại càng không dùng nhiều lời. Đoạ tinh bên này, Hoắc Thanh Lam sinh tử không rõ, vẹn đỏ giả coi như có điểm năng lực, đèn dẹo là ngày xưa gờ giảng đi ở Tâm Phúc. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. ảnh đế phương diện chiến lược. Long Ngạo Thiên có thể trưởng khống nơi tay, tức là Tư Mã Đông Hải, Mộc Lam, Lý Mẫn Hà. Thêm hắn bản nhân. Dự thi chấm dứt. Theo Long Ngạo Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là bắt đầu đỉnh bút. Mỗi người đều là khẩn trương đến cực điểm. Bài thi thu đi lên sau, đại gia bắt đầu dựa theo dự định phương thức tiến hành phân tổ. 2-3 tuyến các diễn viên có thể nói là phân phân ôm đoàn, tụ tập tại tuyến đầu diễn viên cùng ảnh đế bên cạnh. Mà Hầu Tước, an bài Diệp Tưởng bảo hộ Diệp Tinh Vẫn. Mà hắn, còn lại là cùng Ôn Vũ Phàm ở cùng một chỗ. Trung quy Ôn Vũ Phàm là hắn lực lượng căn bản, một khi nàng gặp chuyện không may, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ tự nhiên muốn hảo hảo bảo hộ. Mà Diệp Tưởng thụ giới hạn trong cùng đạn tờ khế ước, cũng tất yếu tại thời khắc mấu chốt ra tay cứu trợ Ôn Vũ Phàm. Hỗn loạn thời gian tuyến, hỗn độn chỗ sâu nhất chân tướng, rốt cục muốn vạch trần. Song song thời không đã phát sinh sự tình, Hầu Tước nay đã hoàn toàn quên đi, hắn cũng không nhớ rõ trùng động sự tình. Nhưng Gia Bích, ngươi có chuyện gì? Ôn Vũ Phàm hứa Gia Bích đem Hầu Tước kéo đến một có vẻ yên lặng vị trí, dừng lại, nhìn Hầu Tước, mấp máy một chút môi, nói, Di Tinh, ta. Nơi này là Giáp Hào lâu tầng 3 nam chắc vị trí. Ta thích ngươi, Di Tinh. Này tự nhiên là kịch bản lời kịch. Hứa Gia Bích ở trong kịch bản gốc là vai diễn cực ít long bộ, cùng Thẩm Đình Thanh không sai biệt lắm. Bất quá, hai người cùng Tôn Di Tinh lại là điển hình A thích B, B thích C, thế nhưng, C không thích B, B cũng không thích A cầu huyết lộ số. Có thể là suy xét đến này kịch tình quá mức cầu huyết, quá nhiều hạ bút mặc hội chủ yếu và thứ yếu điên đảo, cho nên này đoạn kịch tình ở trong kịch bản rất ít đề cập, chỉ tại Hứa Gia Bích nhân vật thiết lập bên trong có như vậy một đoạn. Nói ra này đoạn lời kịch, thẳng thắn nói, này lời kịch cơ hồ là nói ra tiếng lòng của nàng, nàng cũng biết, nguyên bản nên nói này đoạn lời kịch nhân không phải nàng, là Sa La. Gia Bích, xin lỗi. Thật lâu sau, Hầu Tước mới trả lời, ta không thể nhận tâm ý của ngươi. Không. Có thể sao? Ôn Vũ Phàm lộ ra ảm đạm nghề vải thần sắc, thật lâu sau, mới nói, có phải hay không? Bởi vì Đình Thanh. Ngươi thích là Đình Thanh đi. Nói tới đây, nàng cắn chặt khớp hàm. Nói, hảo, ta biết, nàng mới nói được này, đột nhiên nàng đi lên, một phen ôm chặt Hầu Tước, nói, nhưng là, Đình Thanh cũng không thích ngươi a, Di Tinh, nếu, ngươi thật không thích ta, như vậy, ta cũng không có gì gọi là, ta đem thân thể của ta cho ngươi, ta không tưởng đem của ta lần đầu tiên cho ngươi bên ngoài nam nhân, Di Tinh, ta nguyện ý cho ngươi, ngươi không cần phụ trách nhiệm, là ta cam tâm tình nguyện. Tôn Di Tinh cùng Hứa Gia Bích là ban sơ tao ngộ kiếp nạn nhân. Mà ở trong kịch bản, cư nhiên xuất hiện một hồi dị thường đột ngột cảnh giường chiếu. Bất quá theo sau cũng liền hiểu được. Làm yêu hẳn phải chết định luật là phim kinh dị chung nhất đại pháp tắc phật the 13th the cabin in the hood ani tật mạ giờ hóc em sở chít đẳng phim đều đầy đủ thuyết minh điểm này. Phật the 13th hệ liệt cơ hồ là một bộ liền có một hồi cảnh giường chiếu. Mà phát tae sang, vẹn đỏ dạ cảnh giường chiếu cũng là xuất phát từ đồng dạng mục đích. Lúc trước trở về kia trường có vẻ hơi dư thừa Lý Duy Tư cùng Thành Tuyết Tùng cảnh giường chiếu cũng thế. Hương Diễm kết hợp khủng bố đó là phim kinh dị nhất đại thành công pháp tắc. Nguyên bản kịch bản suy xét Hầu Tước cùng Sa La quan hệ, hai người diễn cảnh giường chiếu tương đối thích hợp. Nhưng Sa La đã chết, tự nhiên khiến cho Ôn Vũ Phàm trên đỉnh. Bất quá, đối với Hầu Tước mà nói, diễn cảnh giường chiếu cũng không phải lần đầu tiên. Trên thực tế hắn như vậy thân phận, nếu không phải là vẫn coi trọng nữ quyền, bên cạnh sớm liền tình nhân thành đàn. Một lần này, chỉ là đổi một đối tượng mà thôi. Chữ đỏ bộ phận, phi diễn không thể. Phòng trưng là vi tránh cho trốn tránh diễn cảnh giường chiếu mà thêm. Cho nên, hai người tại lấy đến kịch bản sau, liền không có đường lui. Cảnh này, tất yếu diễn, chưa xong còn tiếp. Đợt, ta biết này một chương thả ra sau, Hắc Ôn Vũ Phàm đại quân đem bao nhiêu số lượng tăng trưởng. Bất quá mặc kệ các ngươi như thế nào hắc. Ta đều là quyết định dựa theo ý nghĩ của mình viết xuống đi. Cho nên xin lỗi. Ôn Vũ Phàm không phải là không có lựa chọn nhân vật chính mà là lựa chọn Hầu Tước. Thế nhưng cho dù nay Hầu Tước nghèo túng nhân vật chính cường thế thượng vị, nàng cũng như trước không có thay đổi tâm ý. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 75, khi hắc ám xâm nhập. Hứa Gia Bích từ lớp 10 bắt đầu liền vẫn bắt đầu thầm mến Tôn Di Tinh. 6 ban nữ sinh chung, Hứa Gia Bích không tính là để cho nhân chú ý, thế nhưng nhan trị cũng là tương đối cao một. Nàng gia đình xuất thân không tính rất tốt, phụ thân sớm chết. Mẫu thân tương đối si mê sát mặt trược, xưa nay không quá quản nàng. Hứa Gia Bích cuối cùng cũng chỉ thi vào này sở tương đối bình thường trung học. Nàng ngày thường thành tích cũng tương đương phổ thông, bất quá nhân duyên coi như có thể. Có lẽ là vì thành tích quá kém duyên cớ, dẫn đến nàng vẫn có chút phức cảm tự ti. Cao Nhất mới vừa vào học thời điểm, làm tân sinh đại biểu đọc diễn văn Tôn Di Tình, nháy mắt khiến cho nàng sinh ra rất mãnh liệt ấn tượng. Đối với Hứa Gia Bích đến nói, Tôn Di Tinh là một thực lòng lãnh nhân. Từ sau đó, nàng liền vẫn thực chú ý Di Tinh, đối với hắn vẫn tràn ngập ái mộ cảm tình. Đương nhiên, loại này cảm tình kỳ thật là thiếu nam thiếu nữ một loại thanh xuân nảy mầm mà thôi, mới mười mấy tuổi nữ sinh, khát khao chỉ là lý tưởng tình yêu, tự nhiên sẽ không đi suy xét càng thâm tầng gia đình, đạo nghĩa cùng trách nhiệm vấn đề. Nay, sắp tiến vào lớp 12, khi đó, liền sẽ không cùng Di Tinh tại cùng lớp. Hơn nữa, tốt nghiệp sau khẳng định cũng là tiến vào bất đồng đại học. Đến thời điểm, có lẽ liền sẽ triệt để đoạn tuyệt cùng Di Tinh liên hệ. Cho nên, Hứa Gia Bích mới có thể làm ra loại này choáng váng đầu óc không lý trí hành vi. Trên thực tế nàng làm như vậy, cũng là bởi vì biết Di Tinh thích người là Đình Thanh, cho nên, lựa chọn khiến chính mình trở thành Di Tinh lần đầu tiên, như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình. Như vậy đối mặt này lớn mật đề nghị, Di Tinh như thế nào tỏ thái độ? Tôn Di Tinh trước kia tại sơ trung thời kỳ cùng Thẩm Đình Thanh cùng lớp thời điểm, liền vẫn thích Thẩm Đình Thanh. Tuy rằng chưa từng có trực tiếp thổ lộ qua, bất quá Tôn Di Tinh đối Thẩm Đình Thanh cảm tình là hiện rõ ràng. Hắn tin tưởng Đình Thanh đối với điểm này tuyệt sẽ không nửa điểm nhận ra. Thế nhưng, Thẩm Đình Thanh chưa bao giờ đáp lại qua Tôn Di Tinh. Trên thực tế, Tôn Di Tinh đối với nàng cố ý vô tình quan tâm. Không hề thiếu địa phương đều là có sở thể hiện. Nhưng là, Thẩm Đình Thanh một lần cũng không có ngay mặt đáp lại. Mà Tôn Di Tinh tính cách, một phương diện hắn càng chú trọng học nghiệp, một phương diện hắn cũng là rất có lòng tự trọng nhân, sẽ không trực tiếp đối với đối phương nói ra khỏi miệng chính mình cảm tình. Thời gian dài, vẫn nói không nên lời, cảm tình, tự nhiên cũng liền trở thành nhạt. Ngươi đừng đùa, Gia Bích. Hầu Tước một phen liền đẩy ra Ôn Vũ Phàm. Hiện tại là 90 niên đại, vẫn là một nữ tính trinh tiết quan niệm tương đối trọng thời đại. Huống chi, bọn họ đều vẫn là học sinh cấp 3. Thế nhưng, Ôn Vũ Phàm lại là khỏe mắt bắt đầu rừng, ta đều đã hy sinh đến nước này, ngươi còn không nguyện ý sao? Là ta không đủ xinh đẹp sao? Vẫn là ngươi. Chỉ cần một lần là đủ rồi. Ta tưởng đem của ta lần đầu tiên cho ngươi. Một lần, liền đủ rồi. Không sai biệt lắm. Tôn Di Tinh nói đến cùng, dù sao cũng là sinh lý bình thường nam nhân. Chính mình thầm mến nữ nhân một lần cũng không ngay mặt đáp lại với hắn, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng là kiện thực thương lòng tự trọng sự tình. Trên thực tế, càng là giống Tôn Di Tinh loại này thoạt nhìn phẩm học kiêm ưu hoàn mỹ học sinh, càng là sẽ tiềm tàng một loại đánh vỡ cấm kỵ ý thức. Bất quá đối với Hầu Tước đến nói, nay chỉ là diễn trò mà thôi, không có mặt khác càng nhiều ý nghĩa. Thế nhưng đối Ôn Vũ Phàm đến nói, không chỉ có riêng, chỉ là diễn trò đơn giản như vậy. Vào đêm, hỗn loạn bắt đầu tràn ngập tại trường học mỗi một góc. Diệp Tường lúc này ngồi ở phòng ngủ trên giường. Hắn tầm mắt, thời khắc tập trung vào chung quanh. Lúc này, trong phòng ngủ, chỉ có hắn một người tại. Một loại âm lãnh khí tức, ở trong không khí di tán. Mà cùng Diệp Tường vòn vẹn cách một bức tường, chính là Diệp Tinh Vẫn. Này hai đồng dạng dòng họ, từng bị thường xuyên lấy đến cho nhau tương đối nhân vật, nay thực lực đã có thiên nhưỡng kém. Muốn hay không trò chuyện. Chỉ cách một bức tường, kịch bản tin tức truyền không tồn tại vấn đề. Diệp Tường hồi phục, giữa chúng ta có cái gì đáng nói sao? Diệp Tinh Vẫn biết, vô luận nói như thế nào, đối với Diệp Tường mà nói, hắn đều là một tất sát chi nhân. Bị Long Ngạo Thiên hạ lệnh truy nã sau, hắn ngày xưa sở nguyện trung thành Mộc Lam cũng chỉ có lựa chọn buông tay đối với hắn che chở. Nay cũng là không có cách nào sự tình, Mộc Lam không có khả năng vì hắn trực tiếp đối kháng Long Ngạo Thiên. Cho nên, Diệp Tinh Vẫn lưu lạc đến một thực tuyệt vọng hoàn cảnh, Long Ngạo Thiên, Hầu Tước, Diệp Tường, nay này tam đại cự đầu, đều phải thủ tính mạng của hắn. Mà này ba người, đều là ảnh đế, mà hắn, bất quá chỉ là một tuyến đầu diễn viên, mặc dù ở tuyến đầu diễn viên chung hắn coi như là đỉnh phong nhất nhân vật, nhưng lại như trước không có khả năng cùng ảnh đế so sánh. Hơn nữa, kế tiếp còn có càng tàn khốc cuối cùng phim kinh dị. Còn có thể sống bao lâu, Diệp Tinh vẫn không có bất cứ hy vọng. Duy nhất vui mừng, chính là Tứ Quý. Tứ Quý nàng có thể sống lại. Đối với hắn mà nói, cái này đủ rồi. Ngày xưa, đối mặt sinh hoạt trọng áp, cha mẹ qua đời, ái nhân cũng từ bỏ hắn. Đối với sinh hoạt sớm liền nản lòng thoái chí hắn, lại tại đây địa ngục thế giới, đi tới một bước này. Nhưng là, tựa hồ cũng chỉ có dừng lại ở này. Có lẽ ngươi sẽ cảm giác như là tại biện giải, bất quá nếu có lựa chọn, ta cũng không tưởng làm như vậy. Bán mình cho ác ma sự thực, đến nay vẫn chưa thay đổi. Ngươi là lấy ý chí của mình quyết định biểu diễn đọa tinh diễn viên. Cho nên ngươi không có bất cứ có thể nói xạo lấy cớ. Ngươi đơn giản chỉ là cho rằng gia nhập đọa tinh càng có sinh tồn khả năng mà thôi. Diệp Tưởng cũng không đồng tình Diệp Tinh Vẫn, tuyệt không đồng tình. Nhân, luôn phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. So sánh dưới, hắn ngược lại là thưởng thức Mộc Lam. Đương nhiên, vô luận là Mộc Lam, vẫn là Diệp Tinh Vẫn, hắn đều nhất định sẽ lựa chọn giết chết. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Điểm này, mời ngươi ghi khắc. Trận chiến ấy, Phương Lanh đám người tử, Diệp Tưởng là sẽ không quên. Cho nên, Đoạ Tinh mọi người, đều phải chết. Đối với Hầu Tức đến nói, cần nhất suy xét vấn đề, là kế tiếp, như thế nào đối mặt diễn cảnh giường chiếu khi vấn đề. Trong kịch bản, tại diễn đến tối cao trào thời khắc, cũng chính là xuyên việt máy mắt. Đối với hai người đến nói, đây là một nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Hầu Tước đối với này đã có điều suy xét. Mà đối Ôn Vũ Phàm đến nói, diễn trận này cảnh giường chiếu, nàng là phi thường coi trọng, thậm chí vì thế còn chuyên môn vào giữa trưa đi tắm rửa một cái, một lần nữa trang điểm một phen. Đối Ôn Vũ Phàm đến nói, đây là nàng lần đầu tiên. Hứa Gia Bích Gia, liền tại trường học mặt sau. Mẫu thân đi làm cả đêm mặt trược, hoàn toàn liền sẽ không còn nàng. Này ra cự ly trường học đường thẳng cự ly không đến 500 mét, nhưng là nàng lại như trước là nội chú, chính là không tưởng chịu đựng mẫu thân cả ngày mang theo mùi rượu, lấy thua mặt trược hỏa phát đến chính mình trên người bộ dáng. Tiến vào trong nhà thời điểm, Ôn Vũ Phàm nhẹ nhàng đem cửa khép lại. Hầu Tước thâm thâm nhìn nàng. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong kịch bản hắn hỏi. Ân. Diễn trận này cảnh giường chiếu, nàng đã hạ quyết tâm. Tuy rằng chỉ là diễn trò, nhưng nàng như trước thực thỏa mãn. Bất đồng với Hứa Gia Bích, nàng là suy xét qua rất nhiều vấn đề. Nàng biết, Hầu Tước yêu nhân không phải nàng, là Sa La. Cùng nàng. Chỉ là diễn một màn diễn mà thôi. Nay chỉ là diễn trò, cho nên cũng không có lý do khiến hắn phụ trách. Trọng yếu nhất là, tại đây sinh tử khó dò hoàn cảnh chung, nàng cũng sẽ không đi xa cầu quá nhiều. Có thể cùng Hầu Tước cùng nhau sinh tồn đi xuống, liền đủ rồi. Hầu Tước tự nhiên cũng làm hảo chuẩn bị. Ôn Vũ Phàm bắt đầu đem trên người quần áo, một kiện rút đi. Quảng Nguyệt Trung học sau phố, lúc này bắt đầu tịch liêu không người. Một chỉ màu vàng đại cầu hành tẩu trên đường, thỉnh thoảng ngửi mặt đất. Liên tại nó chạy đến Quảng Nguyệt cửa sau cách đó không xa thời điểm, đông nhiên dừng cước bộ. Con chó này đầu hướng giáo môn vị trí. Theo sau, nó liền bắt đầu phát ra từng đợt sủa to đến. Thế nhưng, theo thời gian chuyển rời, con chó này lại là bắt đầu không ngừng mà lui về phía sau. Kia tiếng kêu, cũng là càng ngày càng yếu. Cuối cùng, trực tiếp liền quay đầu, nhanh chân chạy như điên lên. Trên giường, Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm lúc này đều đã là trần trụi tương đối. Ôn Vũ Phàm dáng người có thể nói là ra ngoài ý liệu hảo, một đôi cao ngất mượt mà thỏ ngọc thượng, điểm xuyết hai viên hồng nhạt nụ hoa. Hầu Tước chậm rãi cúi xuống, hôn môi nàng môi. Cứ việc lúc này, song phương đều đã bắt đầu tiến hành này nguyên thủy sinh lý hoạt động, thế nhưng cảnh giác tâm một chút không có thả lỏng. Xin lỗi. Lúc này, một tin tức gửi đi tiến vào Vũ Phàm trong kịch bản. Cơ hồ là tại đồng thời, Hầu Tước hôn lên Vũ Phàm thần. Kia xin lỗi ba chữ ý nghĩa, Ôn Vũ Phàm như thế nào không biết đâu. Rất nhiều nam tính đối với cùng chính mình không yêu nữ tính sinh ra một đêm tình không có bất cứ tâm lý gánh nặng, nhưng Hầu Tước không phải loại người này. Này là một tại Tây Phương trưởng thành nhân mà nói có lẽ có chút kỳ quái. Nhưng, này cũng chính là Hầu Tước. Cho nên hắn cho rằng, hướng Ôn Vũ Phàm tạ lỗi là có tất yếu. Ngoài cửa sổ, có thể nhìn đến Quảng Nguyệt Trung học. Ú Linh mị ảnh, bồi hồi tại đây sở học giáo nội. Tử vong khủng bố khí tức, từng bước xâm nhập. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 76, ngày 31 tháng 6. 1998 năm 6 cuối tháng. Một ngày này, là trước nghỉ hè cuối cùng một ngày về trường. Một ngày này, là nguyên bản không tồn tại ở bình thường trên thời gian tuyến ngày. Một do hỗn độn xen lẫn mà thành ngày. 6 nguyệt 31 ngày. Diệp Tinh vẫn đi ra phòng ngủ thời điểm, liền ý thức được cái gì? Bởi vì, quá an tĩnh. Im lặng đến căn bản nghe không được một kia một hào thanh âm. Hắn nhìn một mảnh tối đen thiên không, theo sau, liền phát hiện quỷ dị một màn. Tại chân trời xa xa, có mấy chỉ điểu, liền như vậy dừng lại tại trên bầu trời, thoạt nhìn giống như là ghi hình bị ấn phủ sệ hình ảnh như vậy quỷ dị. Nơi này là, một thời gian bị triệt để đông lại thế giới. Cũng chính là, cái gọi là 6 nguyệt 31 ngày. Diệp Tinh vẫn lúc này biểu diễn hắn làm Dương Hứa Thành kỹ xảo biểu diễn, này. Đây là có chuyện gì? Điều vì cái gì ở không trung dừng lại? Hắn vội vàng hướng tới Giáp Hảo Lâu phương hướng di động. Lúc này, hắn tại tầng 3, thấy được Diệp Tưởng. Kim. Kim Thư Đông. Dương Hứa Thành. Diệp Tưởng lặng lặng nhìn hắn, nói, ra vấn đề. Này đến cùng là sao thế này? Diệp Tinh vẫn hồ nghi hỏi, vì cái gì một người đều không có. trong phòng ngủ nhiều người như vậy đều đi nơi nào? Này địa phương, không hề là trước đây. Những lời này vừa nói xong, hai người liền đều không tại nhiều lời. Tại hành lang mặt khác một mặt, một cánh cửa, chậm rãi mở ra. Kia cánh cửa, rõ ràng chính là giáo sư văn phòng đại môn. Diệp Tinh vẫn nắm chặt hai tay, thở sâu, nói, vào xem. Diệp Tưởng gật gật đầu. Hai người, hướng tới nơi đó đi qua. Đã đọc một lượt kịch bản hai người, cũng biết kế tiếp kịch tình như thế nào phát triển. Tiến vào kia gian văn phòng sau, hai người cũng rất mau hồi lọt vào quỷ hồn công kích. Tiếp, không phải nhân vật chính Dương Hứa Thành, rất nhanh liền chết. Làm tuyến đầu diễn viên chung người nổi bật Diệp Tinh vẫn, đệ nhất tử. Bất quá, nhân ngẫu sư Diệp Tinh vẫn cường đại, là không thể nghi ngờ. Cho đến ngày nay, đều không ai có biện pháp tìm đến hắn bản thể. Hắn phân thân nhiều đến mức không đếm được, cho dù bản thể bị thương tổn. Hắn cũng có thể nhanh chóng đổi một khối nhân ngẫu làm tân bản thể. Nếu muốn giết hắn, thật sự là so lên trời còn khó, trừ phi là có trực tiếp nhằm vào linh hồn, hơn nữa có thể một kích thuấn sát vật nguyền rủa. Thế nhưng đối mặt Diệp Tinh vẫn, liền tính là Long Ngạo Thiên, phải làm đến thuấn sát, cũng không dễ dàng. Nay thuấn, tuyệt đối so với một giây muốn ngắn ngủi được bao nhiêu. Mà lúc này, Diệp Tinh vẫn đi ở Diệp Tưởng phía trước. Là một ở trong kịch bản chết đi chi nhân, hơn nữa chỉ là tuyến đầu diễn viên thực lực. Thế nhưng còn đi ở Diệp Tưởng phía trước, hoặc chính là đối thực lực có tự tin. Hoặc là, cũng chính là hắn lòng tự trọng. Tiếp, hai người đi vào kia gian văn phòng. Đi tới nháy mắt, hai người liền nhìn đến, tại nhất trương trên bàn công tác, đang có một khối sớm đã hư thối thi thể. Kia khối thi thể, rõ ràng là giáo toán học vị kia lão sư. Thế nào? Sao thế này? Có người chết. Mau, mau báo cảnh sát. Diệp Tinh vẫn vội vàng vọt tới điện thoại bên cạnh, cầm lấy microphone. Mà đúng lúc này, thân thể hắn chặn mặt sau trên bàn thi thể. Lúc này, căn cứ kịch bản, hắn phía sau khối thi thể này, tại hắn cứ gọi điện thoại báo nguy thời điểm, hẳn là sẽ đứng lên. Dựa theo nguyên kịch tình, bởi vì hắn thân thể chặn kia khối thi thể, cho nên Kim Thư Đông cũng không có thấy. Kỳ thật, Diệp Tinh vẫn tại biết trước kịch bản kịch tình dưới tình huống, hoàn toàn có thể thay đổi này đoạn kịch tình, tỉ như khiến Kim Thư Đông báo nguy, hoặc là sợ tới mức đi đường không được đợi đã, vân vân. Nhưng là, hắn cư nhiên hoàn toàn dựa theo nguyên kịch bản đến diễn. Hắn nhưng là một tuyến đầu diễn viên A. Mà này bộ điện ảnh, liền tính là ảnh đế cũng không có bao nhiêu sinh tồn không gian. Diệp Tưởng tự hỏi, đổi hắn, thà rằng tổn thất điệu một điểm vé chuộc cái chết, cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo kịch bản đến diễn. Điện thoại mặt khác một đầu, tự nhiên là ngay cả âm báo bận đều không có. Dây điện thoại không cắm lên sao. Diệp Tinh vẫn biết, tại đây câu lời kịch nói xong nháy mắt, hắn sở sắm vai Dương Hứa Thành cũng liền chân chính sát thanh đi ra. Đương nhiên, Diệp Tưởng tuy rằng đem Diệp Tinh vẫn xếp vào tất sát danh sách, nhưng là, ở trong này hắn không thể mắt thấy hắn chết đi. Diệp Tinh vẫn đang nói đến điện tự thời điểm, liền quay đầu, nhìn ổ điện. Theo sau, Diệp Tưởng thấy được khiến hắn rất là sửng sốt một màn. Diệp Tinh vẫn quay đầu lại thời điểm, kia khối thi thể, thế nhưng liền như vậy huyền đỉnh tại không trung, vẫn không núp đích. Nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện, vô số căn sợi tơ, quấn quanh tại kia khối thi thể mặt trên. Diệp Tinh vẫn lênh tĩnh nhìn một màn này, theo sau. Kia thi thể liền như vậy ngã xuống đất, tiêu thất. Này, đây là có chuyện gì? Diệp Tinh vẫn theo sau mới lộ ra một bộ sợ hãi biểu tình. Tuy rằng thực lực chỉ là tuyến đầu diễn viên, thế nhưng có thể dùng kia vô số sợi tơ, đem quỷ hồn xem như nhân ngẫu đến thao túng. Không đối. Không đúng. Này căn bản là không phải tuyến đầu diễn viên nên có thực lực. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tinh vẫn thời điểm, lập tức minh bạch lại đây. Hiện tại Diệp Tinh vẫn, không phải cái gì chuẩn ảnh đế. Mà là hàng thật giá thật như giả bao hoán ảnh đế. Diệp Tinh vẫn che giấu ảnh đế thân phận, cũng không khó lý giải. Nhiều người như vậy muốn giết hắn, hắn tự nhiên muốn giả heo ăn lá hổ. Chỉ là, ở trong bộ phim này, hắn lại không liều mạng, kia liền chỉ có đường chết một điều, mới bại lộ ra ảnh đế thân phận. Ni tất lì ở gia tộc chung hắn khẳng định còn không phải ảnh đế, như vậy tất nhiên là tại từ sau đó, từ tuyến đầu diễn viên, tấn chức thành ảnh đế. Theo sau, hắn nhìn về phía Diệp Tưởng, hồi phục hắn một câu tin tức. Ta sẽ không bị ngươi giết chết, Diệp Tưởng. Vô luận ngươi có bao nhiêu cường, ta cũng sẽ không nhận mệnh. Chẳng sợ ngươi là nhân vật chính cũng giống nhau. Đối Diệp Tinh vẫn mà nói, tứ quý chỉ cần có thể sống sót, mặt khác, hắn liền không lại nhiều cầu. Thế nhưng, nếu có thể sống sót, hắn vì sao phải muốn chết? Sinh tồn là loại nào quý giá? Có thể trở thành ảnh đế diễn viên, lại có vài cái. Diệp Tưởng nhìn giờ phút này Diệp Tinh vẫn, bao nhiêu đối với hắn sinh ra một tia tinh tinh tướng tích cảm giác. Tuy rằng lập trường bất đồng, thế nhưng, hắn kỳ thật cùng chính mình như vậy, đều là tại đây địa ngục thế giới chung, cố gắng dãy rủa cầu sinh nhân. Mà Diệp Tinh vẫn, còn cũng không biết, tương lai còn có linh độ dạp chiếu phim, thậm chí càng thượng tầng cụm dạp này đó tin tức. Đây là một khoảng cách trung điểm còn thực xa xôi lữ trình. Còn có, Mục Lam đại nhân là của ta ân nhân. Ta cũng sẽ không khiến ngươi giết chết hắn. Tuyệt sẽ không. Diệp Tinh vẫn gia nhập Đoạ Tinh trận doanh, cố nhiên có sinh tồn phương diện suy xét, thế nhưng, càng nhiều, là Mục Lam ơn chi ngộ. Hắn cũng biết, vô luận hầu tức vẫn là Diệp Tưởng, đều tuyệt sẽ không bỏ qua Mục Lam. Mà hắn, tự nhiên cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Thật lâu sau, Diệp Tưởng hồi phục hắn. Vậy ngươi liền thử sống sót đi. Không bị chúng ta giết chết, cũng không ở trong phim kinh dị chết đi, nếu ngươi có cái loại này năng lực mà nói. Ngươi liền thử sống sót đi. Sống sót, tại đây địa ngục thế giới, là gian nan nhất sự tình. Theo sau, Diệp Tưởng cùng Diệp Tinh vẫn đến tầng 4. Đồng dạng là không có một bóng người. Hiện tại, hai người tùy thời đều sẽ ngã vào thời không kẽ hở, tiến vào đến mặt khác thế giới đi. Bất quá, bọn họ đều đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Kế tiếp, ta đến xuất thủ. Có thể. Âm lãnh hắc ám tầng 4, tại đây khúc chết trên hành lang, rất nhanh, đi tới kia dị độ phòng học sở tại. Mà tại kia trong phòng học, giờ phút này không có một bóng người. Chúng ta vẫn là đi thôi. Hãy nghe ta nói, Dương Hứa Thành, liền tính chúng ta chạy ra giáo môn, vẫn là sẽ bị kéo về đến nơi đây. Này phòng học, chính là hết thệ thủ phạm. Mà vào lúc này, Diệp Tưởng thấy được một đạo sông thẳng phía chân trời sương khói. Này sương khói, là sao thế này? Diệp Tường đi qua, chuẩn bị xem đến tuột cùng. Mà hướng bên dưới vừa thấy, Diệp Tường liền phát hiện, dĩ nhiên là một đám người tại nướng. Chỉ là, này nhóm người, toàn bộ đều là tại thời gian đông lại trạng thái dưới, không có một có thể nhúc đích. Kim Thư Đông tử vong ngày, là tại 6 nguyệt 31 ngày. Vừa rồi, hắn tại văn phòng bên trong chú ý một chút đồng hồ treo tường thời gian, là vào đêm khuya không giờ. Hiện tại, chỉ sợ là 6 nguyệt 30 ngày đêm khuya không hát, cũng chính là 7 nguyệt một ngày dạng sáng xê rộ. Mà trong đó nhiều ra đến một ngày, chính là 6 nguyệt 31 ngày. Mà thân là Kim Thư Đông Diệp Tưởng, cũng chính là chết tại đây một ngày. Nay bị mạnh mẽ sáng lập đi ra, không tồn tại một ngày. Một ngày này bên trong thời gian, là hoàn toàn yên lặng. Chỉ có xuyên việt qua đến bọn họ, có thể tự do di động. Như vậy, này ý nghĩa cái gì? Đúng lúc này, Diệp Tưởng đống nhiên quay đầu lại. Diệp Tinh vẫn cũng đồng dạng quay đầu qua. Hai người đều nhìn đến, tại kia dị độ trong phòng học, xuất hiện một bóng người. Bọn họ song song nhảy vào phòng học. Chỉ nhìn đến ở phòng học nơi trung tâm. Một người rõ ràng đứng thẳng, nhưng là hắn hai mắt, lại là đã vô đồng. Hoắc Thanh Lam. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 77, Kim Tứ Quy. Hoắc Thanh Lam, giờ phút này trạng thái, giống như bị quỷ hồn phụ thể như vậy. Kịch bản cũng truyền đến nhắc nhở, thu nguyên rủa trạng thái hạ Hoắc Thanh Lam. Không chịu đến cấm chỉ dùng vật nguyền rủa công kích diễn viên lệnh cấm ảnh hưởng. Đối với Diệp Tưởng mà nói, cầu còn không được. Ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh, thần y Liễu Mị Dạ Dạ Kỳ Mệ ấy cổ, nhân bị cổ sư Trần Ngũ Sinh. Này ba người đều là chết ở Hoắc Thanh Lam trong tay. Tuy rằng này ba người cũng không phải 13 độ dạp chiếu phim nhân, nhưng đồng dạng thân là khu ma trận doanh, cũng có một phần chiến hữu cảm tình. Diệp Tưởng tự nhiên sẽ không bỏ qua này chính tay đâm Hoắc Thanh Lam đại hảo cơ hội. Bất quá báo thủ về báo thủ, hiện tại, còn tất yếu phải làm rõ tình huống. Hoắc Thanh Lam phía trước quỷ dị xuất hiện ở tàu tì tạ nịp điện ảnh bên trong, một bộ hoàn toàn bị quỷ hồn phụ thể bộ dáng. Cho nên, hắn tình huống hiện tại, khó có thể phán đoán. Hắn vươn tay, theo thủ chậm rãi sau lạp, một cái cung xuất hiện ở trong tay hắn. Phá ma tên, nhanh chóng ở trong tay hiện lên. Tiếp, một tên liền nhanh chóng bắn ra. Này một tên, trực tiếp liền đem Hoắc Thanh Lam thân thể trực tiếp đâm thủng. Đương nhiên. Này một tên mục đích chỉ là thử, không có bao nhiêu cường, mà tại xuyên thấu Hoắc Thanh Lam thân thể sau, hắn ngực nháy mắt bị tạc ra một cái động lớn đến, cả người liền lập tức hất bay đi ra ngoài, ngã xuống trên vách tường. Sẽ có như vậy nhược. Diệp Tường nhưng không như vậy cho rằng. Diệp Tinh vẫn cũng là như vậy ý tưởng. Quả nhiên, rất nhanh, Hoắc Thanh Lam lại lắc lư đứng lên. Ngực lô máu như trước tại tích huyết, thế nhưng hắn thoạt nhìn lại là phó không nhận đến nửa điểm thương tổn bộ dáng. Diệp Tưởng theo sau lại lần nữa liên xạ vài tên. Cùng lúc đó, trên cánh tay hiện ra huyết tinh xiềng xích. Huyết tinh xiềng xích nháy mắt liền đem Hoắc Thanh Lam thân thể chặt chẽ trói phược mà trụ. Mà Hoắc Thanh Lam lại là vào thời điểm này há to miệng. Tại há to miệng đồng thời, cảm thế nhưng bắt đầu xé rách ra. Này Hoắc Thanh Lam, chết sao? Nhưng là nếu chết, nên tại những người khác trong trí nhớ tiêu trừ mất. Bất quá, vô luận như thế nào đều không quan trọng. Dù sao, vô luận Hoác Thanh Lam sống hay chết, đều là địch nhân. Điểm này, đã không thể nghi ngờ. Hôm nay, chính là ngươi Hoác Thanh Lam tử kỳ. Bị xiềng xích trói buộc được Hoác Thanh Lam. Theo miệng Trương Đại, bộ mặt cũng là trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Nhưng theo sau, một mũi tên liền trực tiếp đâm vào miệng của hắn. Hoác Thanh Lam đầu, nháy mắt liền bị này phá ma tên, triệt để oanh bạo. Đầu không có Hoác Thanh Lam, lại là như trước có thể nhúc đích. Kim Kỳ Thụy như thế nào biến thành như vậy? Diệp Tinh vẫn một bộ thoạt nhìn sợ hãi bộ dáng, lại là đã tại âm thầm tính toán như thế nào đối phó trước mắt Hoác Thanh Lam. Tuy rằng nói Hoác Thanh Lam cùng Diệp Tinh vẫn cùng thuộc Đọa Tinh trận doanh, nhưng bọn hắn chi gian không có bao nhiêu cảm tình tại. Nay hắn biến thành này phó bộ dáng, Diệp Tinh vẫn cũng không khả năng lại bận tâm hắn diễn viên thân phận. Diệp tưởng trước mắt vận dụng đều là viễn trình thủ đoạn. Trung quy hắn đối với trước mắt trạng thái dị thường Hoác Thanh Lam vẫn là có một tia kiên kỵ, cho nên vẫn là dùng phương thức này đối phó hắn, tương đối yên tâm. Mà cùng lúc đó, tại Giáp Hảo lâu bên dưới, từ lâu bên trong đi ra hai người, Bạch Vũ Sóc, Lý Mẫn Hà. Hai người xuyên việt qua đến thời gian, so Diệp tưởng muốn vãn đại khái 2 tuần thời gian. Sao thế này? Di Hoa? Không biết ta. Đình Thanh? Vũ Sóc cùng Mẫn Hà, thấy được trước mắt quỷ dị một màn. Kia! Đó là cao 2 tuổi các học sinh, tụ tập ở trên sân thể dục, đang tại ăn nướng. Không thiếu lao sư, cũng ngồi ở bên cạnh. Nhưng là mọi người, đều giống như điêu khắc như vậy, vẫn không nhúc nhích. Này! Đây là có chuyện gì? Mẫn Hà lộ ra khiếp sợ thần sắc, mà Vũ Sóc còn lại là rất rõ ràng, này hết thể tiền nhân hậu quả. Này nguyên lai chính là 6 nguyệt 31 ngày chân chính đáp án. Mà ở này đó nhân bên trong, nàng, cũng là liếc mắt nhìn liền thấy được Diệp Tưởng. Hắn cũng cùng những người khác như vậy, giống như điêu khắc như vậy, vẫn không nhúc nhích. À đó là ta. Còn có ngươi, Di Hoa. Đây là có chuyện gì? Lý Mẫn Hà theo sau liền nhìn đến, nàng ngồi tại Vũ Sóc bên cạnh, ăn thịt nướng. Như thế quỷ dị khủng bố cảnh tượng, mặc cho ai thấy được, đều sẽ cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, còn không kịp nàng tiến thêm một bước cảm khái. Vũ Sóc liền chú ý tới, trong những người này, có mấy người, đống nhiên thân thể bắt đầu dần dần trở thành nhạt, sau đó, tiêu thất. Ở này đó nhân biến mất ngay mắt, Vũ Sóc cũng liền đem cùng bọn họ có liên quan ký ức. Hoàn toàn quên đi. Hỗn độn nhân quả, rất nhanh liền đem xác minh mà ra. Một khi chết đi, như vậy, tương lai chính mình cũng liền đem biến mất. Cuối cùng, sẽ đi hướng bất đồng thời gian tuyến. Thế nhưng cùng thời gian tuyến, không thể tồn tại 2 đồng dạng nhân. Đây là nguyên tắc. Mà lúc này, Diệp Tinh vẫn sắc mặt, đột nhiên phát sinh rõ ràng biến hóa. Hắn tầm mắt, nhìn chăm chú hướng về phía ngoài cửa sổ. Một khiến hắn vô cùng quen thuộc khí tức đản sinh ra. Đó là Tứ Quý Sáu. Kế thừa Hồng Hoang Tổ Vũ Trúc Cửu Âm huyết mạch tịch thâm dạ, lợi dụng chính mình tinh huyết, đem Kim Tứ Quý biến thành nàng thần niệm phân thân. Nói cách khác, Kim Tứ Quý sống lại, cần nàng cho phép. Mà hiện tại, nàng cho rằng, khiến Kim Tứ Quý sống lại, là tối thỏa đáng thời cơ. Vào lúc này gian đông lại trạng thái dưới, đem Kim Tứ Quý đầu nhập, là tốt nhất chiến lược. Về phần Kim Tứ Quý không phải này bộ điện ảnh diễn viên. Căn bản là không là vấn đề. Chỉ cần từ thời gian kẽ hở chung, đem Kim Tứ Quý tồn tại, một lần nữa đưa đến hiện tại thời gian đến là có thể. Có thể tiến hành thời gian chuyển hoán, cũng đồng dạng có thể thực hiện không gian chuyển hoán. Thời không tổ vu, danh bất hư truyền. Mà Kim Tứ Quý lại lần nữa đi đến thế giới này thời điểm, nàng cũng rốt cuộc có thể sống lại. Tại đây thời gian đông lại trạng thái, Kim Tứ Quý sẽ phát huy ra có thể so với ảnh đế chiến lực. Tuyệt đối là một kỳ binh. Nàng sống lại nơi, ở Giáp Hào Lâu cùng Ất Hào Lâu giao tiếp khu vực. Sống lại lúc, nàng trong đầu nhớ lại Nỉ Tật Ly ở gia tộc chung cảnh tượng. Bởi vì Sa La đã chết đi, nàng ý đồ xóa bỏ về Diệp Tinh vẫn ký ức, một lần nữa từ Tứ Quý trong đầu hiện ra. Nàng cũng tự nhiên nhớ lại chính mình cùng Tinh vẫn hết thảy. Về đây là đâu, tại tịch thâm giả sống lại nàng thời điểm, cũng đồng dạng cho nàng như vậy tin tức, chung quy, Kim Tứ Quý cùng cấp với là tịch thâm giả phân thân. Nơi này là mặt khác một bộ phim kinh dị dị độ phòng học sở tại. Mà nàng hiện tại, là tại một thời gian đông lại thế giới chung. Này đối với Kim Tứ Quý đến nói, cũng là tối thích hợp phát huy vũ đài. Nàng cơ hồ là vừa tiến vào thế giới này, liền cảm giác, là giống như ngư tiến vào trong nước như vậy. Đây là một tối thích hợp Kim Tứ Quý sinh tồn không gian. Thời gian sứ đổ Kim Tứ Quý. Tham chiến. Cảm ứng được Tứ Quý tồn tại, Diệp Tinh vẫn cảm giác được vô cùng động lực. Mà cùng Tứ Quý như vậy, nàng đồng dạng cảm ứng được Diệp Tinh vẫn. Tinh vẫn. Ở trong này, nàng không có bất cứ do dự, liền trực tiếp xông về phía thang lầu. Kim Tứ Quý tiến vào nơi này, các diễn viên, đạt được một chân chính cường viện. Một chân chính có thể cùng này thời gian nguyền rủa chống lại lực lượng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 78, thời gian sứ đồ. Ở một thời đại trước, Kim Tứ Quý chính là thâm dạ cụm dạp thứ 20 độ dạp chiếu phim diễn viên. Cùng Lý Mỹ ra bất đồng, Kim Tứ Quý năm đó chỉ là bởi vì diễn trò, mới bị Long Ngạo Thiên tuyển làm hậu cung. Thế nhưng, nàng Thủy Chung có ý nghĩ của mình. Hầu tước lựa chọn nàng, đem nàng từ mộng thế giới mang đi ra, không phải không có lý do gì. Từ vừa bắt đầu, hầu tước liền tính toán lợi dụng nàng, đến kiểm chế Long Ngạo Thiên. Hắn là cô y đem năm đó Long Ngạo Thiên hậu cung trung phần tử cấp cứu ra. Kim Tứ Quý tuy rằng không rõ ràng điểm này, thế nhưng, đối với hầu tước nàng cũng đích xác phi thường cảm kích. Hắc Ám Vương Đình đã sụp đổ. Cái kia thời điểm, vô luận là nàng, vẫn là Sa La, đều đã lưu lạc vì chỉ có thể kéo dài hơi tàn sinh tồn nhân. Đối với Kim Tứ Quý đến nói, kia tuyệt đối là một đoạn thực Hắc Ám Tuyến Nguyệt. Nàng từng một độ liên tuyến đầu diễn viên thực lực đều không tồn tại. Mà vào thời điểm đó, nàng gặp Diệp Tinh Vẫn. Ở trong hiện thực sinh hoạt, Diệp Tinh Vẫn chỉ là phổ thông nhất bình phàm nhân. Gia đình phá vỡ, khiến hắn không thể không lưng đeo sinh hoạt gánh nặng, mà từ sau đó, hắn cuối cùng liên một độ thâm yêu bạn gái, đều đưa ra chia tay. Hiện thực thế giới chính là như thế tàn khốc, không hề tình cảm khả giảng. Hắn cuối cùng tại tuyệt vọng bên trong, tiến vào địa ngục rạp chiếu phim. Hắn không có cái gì thiên phú tài năng, bất quá, Diệp Tinh vẫn là rất trọng cảm tình nhân. Điểm này, 20 độ rạp chiếu phim mỗi người, đều là tán thành. Một không có tuyến đầu diễn viên rạp chiếu phim, các diễn viên đều là sinh hoạt tại sinh tử tuyến trung. Mà lấy không được vật nguyền rủa diễn viên, như vậy sinh tồn bất quá 2-3 bộ phim kinh dị liền sẽ chết đi. Đây là thực tự nhiên. Kia đoạn ngày, 20 độ rạp chiếu phim liền qua thật sự khổ. Chống đỡ đại gia sinh tồn đi xuống, là Diệp Tinh Vẫn. Hắn một mình một người, mạo cự đại phiêu lưu, vi rạp chiếu phim lấy đến một kiện đặc dị loại vật nguyền rủa. Kia một kiện vật nguyền rủa, tại nay thân là ảnh đế hắn mà nói có thể nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng là cái kia thời điểm, đối 20 độ rạp chiếu phim người đến giảng, lại là so hoàng kim càng thêm chân quý. Kia một kiện vật nguyền rủa, không biết có thể cứu lại bao nhiêu nhân sinh mệnh. Tiến vào địa ngục rạp chiếu phim nhân, mỗi một ngày đều sống ở sinh mệnh đếm ngược thời gian chung, đó là một loại nào đáng sợ sinh hoạt. Mọi người, tin xưa nay đều căn bản sẽ không đi tin tưởng sở hữu thân phận, hướng sở hữu có thể cầu nguyện đối tượng cầu nguyện, hèn mọn đến nguyện ý buông tay hết thể đi tranh thủ đến chẳng sợ một đường sinh tồn cơ hội. Kim Tứ Quý vĩnh viễn sẽ không quên, mang theo kia kiện vật nguyền rủa trở về Diệp Tinh Vẫn. Hắn có thể sống sót, vận khí ít nhất chiếm cứ 9 thành nhân tố. Kia một khắc, đối Tứ Quý đến nói, Diệp Tinh Vẫn liền giống như là kia bị mọi người cầu nguyện tín ngưỡng thần. Đối với một người đến nói, có thể cho chính mình hy vọng nhân, chính là thần. Sau này, theo thời gian chuyển rời, Tứ Quý rốt cuộc dần dần khôi phục ngày xưa thời gian sứ đồ thực lực, bất quá nàng bản nhân cầm một chỉ trong phim kinh dị quỷ thủ rối xưng là thời gian hệ vật nguyền rủa, hơn nữa công bố này nguyền rủa vật có đặc thu tính, không thể dùng làm thuê. Sa La từng bày mưu đặt kế Tứ Quý, hy vọng đem 20 độ rạp chiếu phim, mượn sức đến khu ma trận doanh. Nhưng là, sự thật là, Diệp Tinh vẫn lại là cuối cùng bởi vì Mộc Lam mà đi lên con đường này. Tứ Quý lại là không thể ngăn cản hắn, bởi vì bán mình cho ác ma, đối lúc ấy 20 độ rạp chiếu phim đến nói, đạt được sinh tồn cơ hội càng lớn. Trung quy 19 độ rạp chiếu phim ký sinh loại vật nguyền rủa cũng là tài nguyên hữu hạn, muốn đầu tư cũng khẳng định lựa chọn kia vài có tiềm lực tuyến đầu diễn viên đến đầu tư. Diệp Tinh vẫn cũng một chút không có quên bản, đối với trong rạp chiếu phim mỗi người, đều tận tâm tận lực rút. Có đôi khi, Kim Tứ Quý đều cảm giác, hắn tuy rằng đủ cường, nhưng thật sự không hề quản lý tài năng. Nhưng là có lẽ chính là bởi vì như thế, hắn là đáng giá thổ lộ tình cảm, đáng giá tín nhiệm đối tượng. Tại đây địa ngục thế giới, lại có bao nhiêu người là có thể đem chính mình sinh mệnh lấy phó thác đâu. Thế nhưng, ở dưới tình huống đó, nàng chẳng phải là liền muốn cùng Sa La quyết liệt. Sa La lựa chọn khu ma trận doanh, như vậy, chính mình cũng chỉ có cùng nàng là địch. Nàng phát hiện, chính mình yêu phải Tinh Vẫn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T tại kế tiếp sinh hoạt chung, nàng đối Tinh Vẫn chu đáo quan tâm, cùng đối với hắn dốc lòng che chở, là mỗi người đều xem ở trong mắt. 20 độ rạp chiếu phim mọi người, đều biết Tứ Quý trong lòng có Tinh Vẫn. Ngay cả Tinh Vẫn bản nhân, đều biết điểm này. Thế nhưng, từng ở trong tình yêu gặp thương tích, khiến Tinh Vẫn không dám lại đi dễ dàng nhận ái nhân. Cứ việc hắn so ai đều rõ ràng, Tứ Quý là như thế nào toàn tâm toàn ý đối đại hắn. Kia đoạn 5 tháng, đến nay, rõ ràng trước mắt. Tứ Quý, đến nay đều không thể quên. Biểu diễn ma cốc kia bộ điện ảnh thời điểm, liền có thực không ổn dự cảm. Trung Quy, khó giải phim kinh dị đối tuyến đầu diễn viên đến nói cũng là phi thường đáng sợ. Tư Quý, dứt khoát kiên quyết theo Mộc Lam, Tinh Vẫn, cùng nhau xâm nhập Ma Quốc. Nàng có lẽ vào thời điểm đó liền đoán trước đến cái gì? Tinh Vẫn! Tinh Vẫn! Tư Quý một chút không đi suy xét mặt khác sự tình, mà là thẳng đến thang lầu mà lên. Giờ khắc này, giống như về tới quá khứ. Quá khứ, cùng Tinh Vẫn cùng nhau kể vai chiến đấu thời điểm. Tại Diệp Tưởng cùng Tinh Vẫn trước mặt, Hoắc Thanh Lam đầu đều đã không còn tồn tại, nhưng là, như trước không có ngã xuống. Sau đó, Hoắc Thanh Lam thế nhưng bắt đầu ý đồ tránh thoát huyết tinh xiềng xích. Diệp Tường lại là mặt không đổi sắc, trong mắt phải, trừ tà thần lôi bắt đầu sôi trào. Diệp Tường đã từng bước bắt đầu phát hiện, trừ tà thần lôi có một đặc tính, cũng chính là tựa hồ có bản thân ý thức. Tại từng bước sử dụng thần lôi quá trình chung, hắn cũng bắt đầu khai quật có thể đem khắc chế quỷ vật thuộc tính càng tiến thêm một bước cường hóa đặc điểm. Mà trong đó mấu chốt liền ở chỗ. Phóng ra trừ tà thần lôi bản thân ý thức. Một đạo lôi đình bắt đầu tại Diệp Tường trong ánh mắt ngưng tụ. Này đạo lôi đỉnh, so với trước kia, cường đại rất nhiều. Liên tại Diệp Tưởng sắp bổ ra này đạo lôi đỉnh sát na, Hoắc Thanh Lam lại là thân thể bắt đầu trở nên như ẩn như hiện, mơ hồ lên, theo sau, liền triệt để ở trước mặt hai người biến mất. Tiếp, Diệp Tưởng cùng Diệp Tinh vẫn hướng tới phòng học cổng lớn nhìn lại. Một thiếu nữ đang đứng tại cửa. Kim Tử Quý. Ngươi là ai? Diệp Tinh vẫn tuy rằng ngoài miệng là hỏi ra những lời này, nhưng là, trong lòng lại là cấp Tứ Quý phát tin tức. Tứ Quý. Ngươi, rốt cuộc sống lại. Thời gian sứ đồ Kim Tứ Quý, chỉ cần nàng từng tại thời gian trường Hà Trung lưu lại qua dấu vết, như vậy, nàng ở trên lý luận là có thể lần lượt chết rồi sống lại. Loại này cực đoan nghịch thiên năng lực, khiến nàng liền tính muốn chết cũng rất khó khăn. Huống chi, nàng bản thân là tịch ám hà thần niệm phân thân, kế thừa hồng hoàng tổ vũ trúc cửu âm thời không chi lực. Mà tại đây thời gian thác loạn thế giới, đối Kim Tứ Quý mà nói, lại là nàng sân nhà A. Nàng vừa vặn là đối phó cái kia xuyên toa ở thời không màu trắng ác linh tốt nhất nhân tuyển, không có trí nhất. Ta đã trở về, Tinh Vẫn. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 79, thăm dò thời không tiết điểm. Một lần này, bởi vì Sa La Tử, dẫn đến nàng bị phong tỏa ký ức một lần nữa khôi phục. Giờ này khắc này, Diệp Tinh Vẫn cảm giác, liền tính ngay sau đó chết đi, hắn cũng không lại có bất cứ tiếc nuối. Theo sau, Tứ Quý đem chính mình cảm giác tản mát ra đi. Tại đây bị đông lại thời không trùng, tìm tòi mỗi một có thể gợi ra thời không hỗn loạn vặn vẹo tiết điểm. Thời không. Nếu nói bình thường thời không là xuôi dòng mà đi mà nói, này thác loạn thời không, liền giống như tràn ngập lốc xoáy nước sông. Càng là xem xét, Kim Tứ Quý càng là cảm giác được kinh hãi. Như thế khủng bố thời gian nguyền rủa, thật là trước đây chưa từng gặp. Mà này phòng học, chính là hết thệ thời gian nguyền rủa trung tâm điểm. Bất quá, đối Kim Tứ Quý đến nói, liền không đáng kể chút nào. Nếu tại bình thường thời không chung, nàng vỏn vẹn chỉ có thể rất có hạn độ vặn vẹo thời không, nhưng là tại đây thời không vốn là cực đoan vặn vẹo khu vực, nàng chính là đem nguyên bản vặn vẹo thời không một lần nữa chữa trị, độ khó liền giảm bất vô số lần. Tại đây bộ dị độ phòng học điện ảnh chung, Kim Tứ Quý là hoàn toàn xứng đáng vương. Ngươi là ai? Diệp Tường nhìn về phía Kim Tứ Quý. Lấy loạn nhập phương thức tiến vào rạp chiếu phim, không thuộc về diễn viên, cho nên cơ bản không chịu đến rất nhiều quy tắc hạn chế. Mà Kim Tứ Quý còn lại là nói, ta là đến giúp các ngươi, mời các ngươi tin tưởng ta. Trước mắt, nàng cũng tất yếu phải như vậy nói. Nhìn quanh này toàn bộ phòng học, Kim Tứ Quý cũng đã có điều lý giải. Nay phòng học nếu là nguyền rủa căn nguyên khu vực, như vậy, nàng cũng liền nên là tự tay đem này căn nguyên khu vực triệt để hủy diệt. Tự tay xoay chuyển này vặn vẹo thời không thác loạn khu vực. Lúc này, Kim Tứ Quý hướng tới kia khối bảng đen đi qua. Nàng đem một bàn tay vươn ra, sau đó, đặt tại nơi nào đó. Theo sau. Tay nàng, thế nhưng thọ vào bảng đen chung. Nàng, đang tại nghịch hướng truy tra, này thời không nguyền rủa ngọn nguồn. Diệp Tinh vẫn khẩn trương nhìn nàng, bất quá theo sau nghĩ đến, lấy Tứ Quý năng lực, ở trong bộ phim này, nàng là tưởng chết đều rất khó. Thật lâu sau, Tứ Quý thay đổi sắc mặt. Theo sau, nàng quay đầu qua đến. Ta bắt giữ đến nào đó thời không đoạn, kia nguyền rủa thủ phạm, giấu ở chỗ đó. Ta có thể đưa các ngươi đi qua. Tứ Quý đều như vậy nói, Diệp Tưởng sao lại sẽ nói không. Hảo. Diệp Tưởng gật đầu. Diệp Tinh vẫn cũng đồng dạng là nghĩa bất dung tử. Trên thời gian có lẽ có một chút sai biệt. Tứ Quý không có nói nhảm nhiều, rất nhanh, nàng dùng chính mình năng lực, đem kia vặn vẹo thời không thông đạo mở ra, tiện đà nói, bổ nhào vào vi chỉ bộ phận bảng đen. Các ngươi phải cẩn thận, hơi có chút khác biệt, kia khác biệt liền khả năng sẽ lấy giờ, thậm chí thiên đến tính toán. Diệp Tưởng cùng Diệp Tinh vẫn nhất tề gật đầu. Sau đó hai người liền hướng tới bảng đen xông đến. Kỳ thật dựa theo kịch tình logic, tin tưởng một chưa từng gặp mặt nhân thực không bình thường. Bất quá Kim Tứ Quý vốn là loạn nhập nhân vật, cho nên cũng không cần suy xét quá nhiều lo dịp vấn đề. Đương Diệp Tinh vẫn nhào vào bảng đen thời điểm, hắn ngay sau đó liền lăn một vòng phiên ngã xuống trên mặt đất. Nơi này, là Quảng Nguyệt Trung học, Giáp Hào Lâu lầu 2, L hình hành lang biến chuyển sự. Mà hắn, thấy được, trước mắt một gian cửa phòng làm việc, chậm rãi mở ra. Tựa hồ đang kêu gọi hắn tiến vào. Diệp Tinh vẫn lập tức ý thức được. Ở bên trong này, nay không phải cùng phía trước cảnh tượng cơ hồ một dạng sao. Thế nhưng hiện tại, đã không có kịch bản có thể làm tham khảo. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng vui mừng không sợ. Vì thế, Diệp Tinh vẫn liền hướng tới đại môn đi vào. Tại hắn tiến vào sau, đóng cửa lại nháy mắt, hành lang mặt khác một đầu, đi tới một người. Người kia, chính là Mộc Lam. Hoặc là nói, là Lâm Viễn. Nét. Hắn thấy được Diệp Tinh vẫn vào cửa thời điểm quan môn tay kia. Mộc Lam nhìn đến cửa bị đóng lại, lập tức đi tới, ý đồ mở cửa ra. Nhưng là, cửa bị khóa lại. Đi vào văn phòng bên trong Diệp Tinh vẫn, cảnh giác chú ý bốn phía. Nhưng mà, khi hắn đem tầm mắt một lần nữa trở lại tiền phương thời điểm, hắn lại là rõ ràng nhìn đến. Vừa rồi bị chính mình dùng sợi tơ trói chặt kia cụ hư thối thi thể, đang bị một sợi dây thừng treo cổ, vắt ngang ở không trung giống như đồng hồ quả lắc như vậy lay động. Theo lay động, kia khối thi thể đầu, lần lượt va chạm đến trên vách tường. Này thanh âm, bị ngoài cửa Mộc Lam, nghe được. Tại Mộc Lam nghe tới, đó là liền giống như gõ trống như vậy, nặng nề thanh âm. Mà theo sau, thi thể va chạm tại vách tường thời điểm, lại hướng tới Diệp Tinh vẫn đánh tới. Diệp Tinh vẫn đem tay hung hăng nắm chặt. Kia thi thể đầu, nhất thời phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp, lại lần nữa va chạm đến trên vách tường, chẳng qua một lần này, kia tiếng đánh càng vang dội chút. Ngoài cửa, Mộc Lam đã ly khai. Theo đầu vỡ vụn, kia khối thi thể ở không trung cổ quái vặn vẹo lên, trên mặt tựa hồ tản ra một trận cười dữ tợn. Thế nhưng lập tức, vết rách không ngừng trải rộng này thân thể. Từng căn sợi tơ đem hắn triệt để quấn quanh trụ. Diệp Tinh vẫn thỏ tay xả một căn tuyến, lôi kéo, cái kia quỷ hồn thủ, nhất thời bị hắn vặn vẹo bẻ cong lên. Bất quá, hắn một chút không dám khinh thường đại ý. Đồng nhiên, kia căn treo ở quỷ hồn trên cổ dây thừng, hung hăng đem hắn một lần nữa hướng tới Diệp Tinh vẫn kéo đến. Theo sau, thi thể liền hung hăng ôm lấy Diệp Tinh vẫn. Bất quá, vô dụng. Bị ôm lấy Diệp Tinh vẫn, nháy mắt liền biến hóa vì một khối không có sinh mệnh nhân ngẫu. Diệp Tinh vẫn có thể dự bị thân thể, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Một tân Diệp Tinh vẫn xuất hiện ở phía sau, đem sợi tơ lại là lôi kéo, cuối cùng, kia thi thể đầu liền giống như chân chính nhân ngẫu như vậy vỡ vụn ra. Diệp Tinh vẫn thủ đoạn, có thể nói quỷ thần khó lường. Nhưng là, này cũng là, hắn cực hạn. Diệp Tinh vẫn nhìn kia rơi xuống đất đầu, đối mặt kia khối thi thể, vừa muốn chuẩn bị đem khối thi thể này triệt để phân giải. Hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể không thể động. Kia vô số căn sợi tơ, thế nhưng một lần nữa quấn quanh đến hắn trên người. Mà hắn, thế nhưng không thể khiến linh hồn rời đi khối thân thể này. Diệp Tinh vẫn, lần đầu tiên từ nhân ngẫu sư, biến thành chân chính nhân ngẫu. Theo sau, hắn tầm mắt, thoáng nhìn, phía sau một kia bóng tráng. Tiếp, thân thể liền bị vặn vẹo bẻ cong treo lên. Loại này khủng bố, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Làm nhân ngẫu, vừa động cũng vô pháp động, chỉ có thể tùy ý xâm lược. Dừng tay. Theo một tiếng nũng nịu, này chung quanh thời không, phát sinh cự đại biến hóa. Lập tức, một bàn tay hướng tới Diệp Tinh vẫn thò đến. Theo sau, Diệp Tinh vẫn liền triệt để thoát khỏi này trói buộc. Khi hắn khôi phục ý thức được thời điểm, hắn đã chờ ở trong một gian phòng học. Ở trước mặt hắn, là Kim Tứ Quý. Người không sao chứ? Tứ Quý đem hắn đưa đến cự ly vừa rồi cái kia thời không đại khái một giờ tả hữu thế giới. Trung Quy, tại kia màu trắng ác linh trước mặt, nàng không thể trốn thoát quá xa. Bất quá, nàng đồng dạng có ngay mặt nên chiến tin tưởng. Không có việc gì Diệp Tinh vẫn sắc mặt lại có chút tái nhợt. Bất quá. Vô phương. Tứ Quý, còn tại chính mình bên cạnh. Tứ Quý nhìn Tinh vẫn, giờ này khắc này, hai người tựa hồ hy vọng thời gian triệt để đỉnh trệ tại đây một khắc. Từng, cho rằng rốt cuộc không thể gặp lại. Từng cho rằng, đó là chân chính thiên nhân vĩnh cách. Nhưng hiện tại, có thể lại lần nữa thấy Tứ Quý, có thể tiếp xúc đến thân thể của nàng, mà không hề là vi tưởng niệm nàng mà chế tạo lạnh như băng nhân ngẫu. Đối Diệp Tinh vẫn đến nói, đã không có so này càng lớn hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tứ Quý, ta tất yếu nói cho ngươi một việc. Đương phát qua này tin tức thời điểm, Diệp Tinh vẫn không còn có bất cứ do dự. Trước kia là của ta sai. Từ nay về sau, rốt cuộc đừng ly khai của ta bên cạnh. Bởi vì, ta yêu ngươi. So ngươi yêu ta, càng thêm yêu ngươi. Có thể đem sinh mệnh giống như nhân ngẫu khống chế nam nhân, cùng có thể nghịch chuyển thời không nữ nhân. Đối Tinh vẫn cùng Tứ Quý đến nói, này tựa hồ có thể nắm trong tay hạnh phúc, lại giống như bọt biển như vậy, tựa hồ tùy thời đều sẽ tan biến. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 80, bản thể của Diệp Tinh Vẫn. Đó là tại bao lâu trước kia đâu? Xa xăm tựa hồ là thế kỷ trước sự tình. Trùng sinh ở thời đại này sau, tứ quý chưa bao giờ vượt qua an tâm sinh hoạt. Bởi vì nàng biết linh độ dạp chiếu phim tồn tại, cũng biết đây là một điều rất khó bước hướng trung điểm đường. Con đường này, đối với nàng mà nói, quá khó mà vượt qua. Thế nhưng, chỉ cần cùng Tinh Vẫn cùng một chỗ, tựa hồ vô luận cỡ nào chuyện khó khăn, nàng đều có thể đi siêu việt. Liền giống như bây giờ. Tiểu tiểu trong phòng học, tứ quý cứ như vậy chờ ở Tinh Vẫn bên cạnh. Diệp tưởng, hẳn là cũng nhanh đến đây. Thời gian tiết điểm khác biệt khẳng định có, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua một giờ. Hơn nữa, có tứ quý tại. Tinh Vẫn, có ta ở đây. Cho nên, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng. Như trước kia, như vậy ôn nhu ánh mắt, cùng kia ôn nhu đôi mắt. Còn có, kia không thể quên mất tiếng ca. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không có biện pháp, khiến tứ quý cho hắn ca hát. Bất quá, Tinh Vẫn vĩnh viễn sẽ không quên tứ quý tiếng ca. Đó là đối với hắn mà nói, so cái gì cầu nguyện đều càng thêm khiến hắn an tâm chúc phúc. Lúc này, bên ngoài hành lang, đồng nhiên truyền đến cổ quái ma sát thanh. Kia cổ quái ma sát thanh, khiến tứ quý cũng cảnh giác lên. Không quan hệ Diệp Tinh Vẫn một lần nữa đỡ thân thể mình ngồi dậy, để cho ta tới đi. Hắn có thể nào khiến tứ quý vì hắn thiệp hiểm? Tuyệt đối không thể. Này gian phòng học bên ngoài, kia giống như là thứ gì trên mặt đất ma sát phát ra thanh âm, cự ly nơi này, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Của ngươi bản thể, giấu ở địa phương nào? Tinh Vẫn. Tứ quý đối với điểm này, bao nhiêu có một điểm lo lắng. Bản thể là không có khả năng đặt ở rạp chiếu phim mà không tiến vào điện ảnh thế giới. Điểm này tuyệt đối làm không được. Cho nên, Tinh Vẫn bản thể khẳng định ở thế giới này nơi nào đó. Thế nhưng cũng không khả năng tàng được quá mức xa xôi, như vậy sẽ mất đi đối những nhân ngẫu khác chi phối. Diệp Tinh Vẫn bản thể sở tại, là một trung cực bí mật. Cũng là kích sát hắn lớn nhất hy vọng. Mà bản thể, khẳng định sẽ không là Diệp Tinh Vẫn chân chính diện mạo. Mỗi một cuối tuần, đều sẽ có một người đến trường học thu phế phẩm. Người kia, chính là của ta bản thể. Đối tứ quý, Diệp Tinh Vẫn tuyệt sẽ không che giấu bí mật này. Cho dù là một liên quan đến chính mình sinh mệnh bí mật. Mỗi tuần đến thu một lần phế phẩm. Đối. Bởi vì không thể cách trường học quá xa. Thế nhưng nếu thường xuyên đến trường học sẽ dẫn nhân hoài nghi, cho nên liền an bài thành một thu phế phẩm. Không ai sẽ đem một thu đồng nát ở nông thôn nông dân, cùng nhân ngẫu sư Diệp Tinh Vẫn liên tưởng đến cùng nhau. Nay cũng chính là Diệp Tinh Vẫn suy nghĩ chi chú mật. Mà tại đây ngắn ngủi đối thoại chi gian, cái kia ma sát thanh âm càng ngày càng gần. Diệp Tinh Vẫn vươn tay ra, theo sau, từng căn sợi tơ từ trong tay hắn hiện ra. Tiếp, cửa, một kề sát mặt đất đầu thò ra. Cơ hồ là tại đồng thời, thao túng nhân ngẫu sợi tơ liền đem cổ quấn quanh mà trụ. Mà này, như trước là cái kia giáo sư hư thối thi thể. Sợi tơ quấn quanh trụ kia quỷ hồn cổ sau, Diệp Tinh Vẫn liền chiều sau hung hăng lôi kéo. Hắn đến cùng là nhân ngẫu sư. Nay trở thành ảnh đế. Tự nhiên thực lực càng cường đại hơn. Chỉ cần không gặp đến cái kia màu trắng ác linh, như vậy. Dưới tình huống khác, đều là thành thạo. Cuối cùng, kia khỏa đầu, chậm rãi thối lui. Diệp Tinh Vẫn thoải mái thắng lợi. Tứ quý không thể không bội phục Tinh Vẫn. Nay hắn, đã là nhất giới ảnh đế. Mà nàng, lại như trước là tuyến đầu diễn viên. Bất quá nói đến cùng, nàng bản nhân, kỳ thật làm sao cũng không phải tịch thâm dạ một nhân ngẫu. Tịch thâm dạ tại linh độ rạp chiếu phim quay phim thời điểm, nếu linh hồn nhận đến nghiêm trọng thương tích, nàng bản nhân liền đem sẽ thừa nhận kia thương tích ít nhất 6 thành. Nếu tịch thâm dạ chết đi, như vậy nàng liền có thể đoạt xá thân thể mình trùng sinh. Này chính là cái gọi là thần niệm phân thân ý nghĩa. Làm đại giới, nàng có thể đạt được trúc cửu âm thời không chi lực. Chuyện này, Long Ngạo Thiên cũng là biết đến. Cho nên Long Ngạo Thiên bởi vậy vẫn thực cửu thị tịch thâm dạ. Về phần Tinh Vẫn, hắn tự nhiên sẽ không lý giải. Nàng chỉ là vi tịch thâm dạ mà sinh, vì nàng mà chết một khôi lỗi nhân ngẫu. Mà lấy tịch thâm dạ lãnh huyết, nàng tuyệt sẽ không để ý chính mình sinh tử. Không có việc gì đi. Tứ quý thân thiết hỏi. Không có việc gì. Diệp Tinh Vẫn lúc này đã đại khái thượng khôi phục. Hắn tốt xấu, cũng là một phương ảnh đế. Há có thể khiến vẫn là tuyến đầu diễn viên tứ quý tới cứu hắn. Nhưng vào lúc này, Tinh Vẫn lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hắn trên mặt, một đạo vết rách hiện ra. Không. Không có khả năng. Hắn còn không kịp suy tư, thân thể hắn liền bắt đầu rạn nứt, té lăn trên đất. Tứ quý căn bản không kịp đi phản ứng này hết thệ là như thế nào phát sinh. Giờ này khắc này. Ở sau trường học núi rác rưởi. Một nhặt móc giả, nguyên bản đang tại kia dùng kìm sắt một đám đem trên mặt đất rác rưởi nhét vào phía sau gùi nội. Hán, chính là tinh vẫn bản thể. Nay bản thể, đột nhiên nhìn đến, núi rác rưởi sau, xuất hiện một đạo quỷ dị bóng trắng. Bản thể là có thể chuyển hoán. Nhưng là, tiền đề là nhất định phải có chuyển hoán thời gian mới được. Tứ quý cơ hồ không giả suy tư. Lập tức khiến thời không nghịch chuyển mà đi. Khiến thời không nghịch chuyển, loại chuyện này trước kia nàng là làm không được, chỉ có Tịch Thâm Dạ có thể làm được. Thế nhưng tại đây vốn là hỗn loạn thời không, muốn đem kỳ thật hiện lại là độ khó thấp rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, có thể nghịch chuyển bao nhiêu thời gian, lại là khó có thể đoán trước. Tại nghịch chuyển thời gian quá trình chung, nàng cũng tùy thời theo dõi này thời không nội bất cứ động tĩnh. Thời không, hoàn toàn trưởng khống thời gian cùng không gian, mới có thể xưng là trưởng khống thời không. Thời gian nghịch chuyển sau, nàng liền nhanh chóng trưởng khống đến này thời không trung ra vấn đề khu vực. Thế nhưng, nàng chú ý tới tại đại lâu phía sau cái kia nhặt móc giả. Chẳng lẽ chính là, tinh vẫn bản thể sao? Nhưng là vì cái gì, chính mình vừa hỏi bản thể sở tại, bản thể liền xảy ra chuyện. Đây là hoàn toàn thông qua kịch bản đến tiến hành tin tức gửi đi, quỷ hồn lại cường đại cũng không khả năng nhìn trộm được diễn viên trong đầu kịch bản. Bất quá, hiện tại không phải suy tư này đó thời điểm. Tất yếu đi cứu viện tinh vẫn bản thể. Đại lâu mặt trái trước núi rác rưởi, thu rác rưởi nhặt móp giả đi tới. Đang tại lúc này, tứ quỷ đã xuất hiện ở hắn phía sau. Nàng một phen giữ chặt tinh vẫn bản thể, liền hướng tới mặt sau chạy đi. Đồng thời, vì phòng vạn nhất, nàng cấp tinh vẫn bản thể gửi đi tin tức, tùy thời làm tốt di động bản thể chuẩn bị, tinh vẫn. Thế nhưng, đúng lúc này, cái kia núi rác rưởi lại là bỗng nhiên mấp máy lên. Theo sau, từ kia mấp máy núi rác rưởi trùng, một đôi tay vươn lên ra, tiếp. Một khối thi thể không đầu, từ bên trong bò đi ra. Tiếp, tứ quý liền kinh ngạc phát hiện, nàng cùng tinh vẫn, thân thể thế nhưng thật giống như ấn nút quay ngược ghi hình màn hình như vậy, đang theo mặt sau lui về phía sau. Bị nàng nghịch chuyển thời gian, thế nhưng lại bị mạnh mẽ xoay chuyển trở về. Không bao lâu, nàng liền quay đầu, thấy được cái kia từ núi rác rưởi trung bò đi ra không đầu thi thể. Kia không đầu thi thể, tại bò đi ra nháy mắt, liền vươn tay, hướng tới biến thành nhặt móp giả Diệp Tinh vẫn bản thể chụp tới. Mắt thấy thời gian nghịch chuyển, mà tứ quý cùng tinh vẫn cái gì cũng làm không được. Một đạo lôi đỉnh, đông nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào kia cụ không đầu thi thể bên trên. Theo sau là một đạo kim quang hung hăng xuyên qua kia cụ không đầu thi thể, đem triệt để sỏ xuyên qua. Sau đó, một phía sau có hắc bạch hai cánh, cả người bị lôi đỉnh quấn quanh, trong tay còn lại là kiểm giữ một phen kim sắc thần kiếm. Diệp Tường. Hắn dừng ở kim tứ quý cùng Diệp Tinh vẫn trước mặt, nhìn kia bị lôi đỉnh bổ trúng không đầu thi thể. Kia quay quanh lôi đỉnh, bắt đầu không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, triển hiện ra kia khủng bố lôi thần ý chí. Nay trừ tà thần lôi, quả nhiên có bản thân ý thức. Mà một lần này, có bản thân ý thức trừ tà thần lôi, cũng trở nên càng cường đại. Không đầu thi thể, trong lúc nhất thời không thể lại dễ dàng di động. Giống như thiên thần bình thường Diệp Tường, khiến Diệp Tinh vẫn cùng tứ quý đều lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Lúc này Diệp Tinh vẫn, trên mặt bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhặt móp giả hình tượng, nhanh chóng biến hóa vì tuấn tú thanh niên bộ dáng. Mà Diệp Tinh vẫn không chút do dự, từng căn sợi tơ, đem kia cụ không đầu thi thể quấn quanh trụ. Mà Diệp Tưởng không hề do dự, giơ cao lên Hạo Thiên kiếm, nhắm ngay kia không đầu thi thể, lại một lần nữa hung hăng đánh xuống. Này một phách, kia không đầu thi thể lập tức bị hắn triệt để chém thành hai đoạn. Kia đạo kim quang, thậm chí khiến Diệp Tinh vẫn cảm giác được cực kỳ đẹp mắt chói mắt. Hạo Dương Thạch khu quỷ chi lực, bị Diệp Tưởng tiến thêm một bước phát huy mà ra. Hắn tiến bộ, một phương diện là tại nhân vật chính ổ dạ thúc dục dưới, một phương diện cũng là hắn tại mộng thế giới thời gian gia tốc trạng thái dưới, ngày tiếp nối đêm khổ luyện thu hoạch được thành quả. Hiện tại Diệp Tưởng đã có được đủ để cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến thực lực. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 81, thần niệm sư. Kia cụ không đầu thi thể, cuối cùng dần dần trở thành nhạt, biến mất ở Diệp Tưởng đám người trước mắt. Diệp Tưởng nhanh chóng thu hồi cánh cùng Hạo Thiên kiếm, trong mắt lôi đỉnh cũng là biến mất. Mà Diệp Tinh vẫn ý thức được, Diệp Tưởng cường đại không gì sánh kịp. Hiện tại chính mình mặc dù đã trở thành ảnh đế, nhưng cùng hắn so sánh, như trước chênh lệch quá lớn. Không hổ là giết chết An Nguyệt Hình nam nhân. Không có việc gì đi. Dương Hứa Thành. Ân. Không có việc gì, hoàn hảo. Một khi đã như vậy, chúng ta đây phản hồi 6 Nguyệt 31 ngày đi. Diệp Tường đối Vũ Sóc cùng Tích Kính An Nguy phi thường không yên lòng. Mà tại mặt khác hoàn toàn bất đồng thời không. Hầu tức chán, rơi xuống một giọt mồ hôi. Kia giọt mồ hôi nhỏ giọt ở Ôn Vũ Phàm mi tâm. Giờ phút này, hai người đã kết làm một thể. Đối Tôn Di Tinh mà nói, nay chỉ là một hồi một đêm tình mà thôi. Tuy rằng một đêm tình này khái niệm tại cuối những năm 90 không tính phổ biến, nhưng trên thực tế học sinh trung học vụng trộm trái cấm, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Chung quy ở thời đại này, mọi người khuyết thiếu chính xác tính giáo dục thông dụng, cho nên liên bộ cũng sẽ không suy xét đi mang, càng nhiều là từ màu vàng ghi hình trung hấp thu chính mình đối với này phương diện hảo kỳ cùng nhận thức. Cho nên Tôn Di Tinh cùng Hứa Gia Bích tình huống như vậy, cũng không tính kỳ quái. Mà đối với Hầu Tước mà nói, trọng điểm là cao trào tiến đến kia một khắc. Thẳng thắn nói, dưới loại hoàn cảnh này, Sở Sù muốn đạt tới cao trào cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm đều không xem như thường nhân, cũng đều biết, nếu đây là một hồi chữ đỏ cảnh giường chiếu, liền phải diễn hảo. Bằng không vạn nhất NG, chẳng phải là muốn vẫn một lần nữa diễn đi xuống. Trong kịch bản, cao trào kia một khắc, đương Tôn Di Tinh ngẩng đầu thời điểm, hắn liền sẽ nhìn đến, đầu giường, sẽ xuất hiện nhất trương khủng bố gương mặt. Cho nên, Hầu Tước đã sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, hắn lưng xương của sống, bắt đầu dần dần gồ lên. Đó là hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, phóng thích ác ma vũ rực dấu hiệu. Đồng thời, hắn còn có mặt khác các loại thủ đoạn. Hắn, dù sao cũng là lão bài ảnh đế. Nay Ôn Vũ Phàm cũng đã đồng dạng tiến vào ảnh đế cấp bậc. Trung quy, nàng bản nhân là thời gian gia tốc lớn nhất được lợi giả. Hiện tại đã tiến vào ảnh đế đầy đất đi, một đường không bằng cầu thời đại. Ôn Vũ Phàm vươn ra hai tay, đồng nhiên ôm lấy Hầu Tước cổ, theo sau, thâm thâm hôn ở Hầu Tước trên môi. Cảnh dương chiếu ở trong kịch bản không có miêu tả quá nhiều chi tiết. Đối Vũ Phàm mà nói, đây là diễn trò, cũng là nàng bản sắc diễn xuất. Mà lúc này, nàng đã triệt để minh bạch. Đan thờ là nàng cùng ai sở sinh hạ nhi tử. Khó trách. Đan thờ có được như vậy độc nhất vô nhị tuấn Mỹ dung nhan. Nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thật cùng Hầu Tước thật sự rất giống. Đương nhiên, Ôn Vũ Phàm bản nhân dung mạo cũng là thực xuất sắc, tại đây song trọng gen nhân tố dưới, sinh ra đến hải tử muốn bộ dạng khó coi cũng không rất khả năng. Rốt cuộc, sắp tới cao trào. Ôn Vũ Phàm nhắm mắt lại, nên đón kia từng cỗ trùng kích đến. Đồng thời, nàng làm tốt phóng thích tinh thần lực chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, không ai biết Hầu Tước là như thế nào an bài Ôn Vũ Phàm ở trong ngộng đặc huấn. Thế nhưng, thành quả tuyệt đối siêu việt bất luận kẻ nào tưởng tượng. Đạo niệm linh thể, một loại có khủng bố tinh thần lực thiên phú thể chất. Mà Vũ Phàm vì chính mình cuối cùng tuyển định phát triển cường hóa lộ tuyến chính là thần niệm sư. Tinh thần lực cường hóa lộ tuyến trung, cửa tối cao, tu luyện độ khó lớn nhất một lộ tuyến. Thế nhưng một khi có thể tu luyện thành quả, đem trở thành khu quỷ tuyến đầu cường đại diễn viên. Đan thở cũng thực tán đồng mẫu thân ý tưởng. Tại tới cao trào sát na, Ôn Vũ Phàm mở hai mắt. Khủng bố tinh thần lực, tại đây một khắc phóng thích mà ra. Hầu Tước đối với nàng tiến bộ, có thể nói phi thường vừa lòng. Lấy hắn tính cách, đều có thể cảm giác được vừa lòng, thật sự cũng có thể nhìn ra Ôn Vũ Phàm tiến bộ chi đại. Về thần niệm sư giải thích, có thể tham khảo một chút theo vãng ái đi gì bên trong vũ sư. Cho dù là thủy tổ quỷ hút máu, tại vũ sư trước mặt, đều là sẽ đau đầu muốn nức. Hơn nữa, vũ sư có thể chống rông di động vật thể, khiến đến sáp thiêu đốt đẳng. Nói ngắn lại, cơ hồ không dùng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần động động miệng, là có thể áp chế vô số cường đại siêu tự nhiên ma vật. Mà thần niệm sư, so the vảm ải đi gì chung vũ sư, còn cường đại hơn vô số lần. Đáng tiếc, cường hóa vi thần niệm sư nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại nhỏ cụm rạp chung xuất hiện thần niệm sư khả năng tinh cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tinh thần lực phóng thích ngay mắt, toàn bộ phòng đều bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Cửa sổ hoàn toàn chấn vỡ, trên giá sách thư triệt để tán loạn mà ra. Mà theo sau, một tiếng rít thanh âm truyền ra, một đạm được cơ hồ thấy không rõ thân ảnh hình dáng bắt đầu hiện lên. Vũ Phàm cường đại, còn viễn siêu ra Hầu Tước dự tính, khiến hắn thậm chí đều không cần ra tay. Không thể hoài nghi ảnh đế thực lực. Sao thế này? Hầu Tước vừa nói chuyện đồng thời, một bên nhanh chóng từ bên cạnh kéo qua một kiện quần áo, che tại Vũ Phàm trên người. Điều này làm cho Vũ Phàm trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Muốn biết này điện ảnh là có người đang nhìn, vừa rồi Hầu Tước cũng là tận khả năng dùng thân thể ngăn chặn nàng, không để nàng tư mật vị trí bại lộ đi ra, hiện tại còn lại là trước tiên che nàng thân thể bí ẩn vị trí. Cái kia là... Cái gì? Hầu Tước đang làm hoàn này hết thảy sau, mới bắt đầu xuyên chính mình trên người quần áo. Ôn Vũ Phàm đem quần áo một lần nữa mặc, theo sau, nàng tinh thần lực xoay quanh tại đây gian phòng bên trong tiến hành tầng tầng bao trùm. Mà tại nàng tinh thần lực trướng bích trước mặt, cái kia quỷ hồn hoàn toàn gần người không được. Mà Vũ Phàm biến cường, cũng có thể khiến cùng nàng có đủ cộng sinh quan hệ Hầu Tước, linh hồn thương tích tiến thêm một bước khôi phục. Cứ như vậy, hắn thực lực, còn có thể tại ngày xưa trên trụ cột, càng cường đại một ít. Di Tinh. Đó là sao thế này? Theo sau, kia đạo quỷ ảnh hình thành hình dáng, liền dần dần tiêu thất. Chẳng lẽ nói, kịch tình liền hoàn toàn cải biến? Hầu tước cũng sẽ không như vậy thiên chân. Đối phương tuyệt đối không phải hai danh ảnh đế là có thể đối phó. Tuyệt đối. Hai người hiện tại đều đã đem quần áo mặc hoàn tất. Lúc này, phải làm, chính là ngay mặt nên chiến. Theo sau, hầu tước liền nhanh chóng chú ý tới một việc. Phòng bên trong đồng hồ, thời gian đình chỉ. Hầu tước đi đến thoát phá trước cửa sổ, nhìn bên ngoài. Một mảnh đêm tối. Đồng thời, yên tĩnh đến khó có thể tin tưởng. Sau đó, hầu tước liền ý thức được cái gì? Thời không lâm vào phân liệt trạng thái. Các diễn viên phần mình bắt đầu thông qua bất đồng thời gian điểm, bị một tiếp một đưa vào 6 nguyệt 31 ngày lúc này khe hở khu vực. Hết thể nguyên rủa căn nguyên, sắp lộ ra chân diện mục đến. Quảng Nguyệt Trung học, dị độ phòng học. Giờ này khắc này, trong phòng học kia đình trệ đồng hồ, đột nhiên bắt đầu chuyển động lên. Thế nhưng kia đồng hồ lại là cổ quái nghịch kim giờ chuyển động. Chân chính ngắc ngộng, sắp hàng lâm. Nay một bộ điện ảnh chung kết thời điểm, có thể có bao nhiêu diễn viên, sống đến đóng máy. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 82, trung cực quỷ triều. Một ngày này, Long Ngạo Thiên cầm trong tay sở hữu giáo án, chiều phòng học phương hướng đi. Hán bộ pháp rất là vững vàng hữu lực, đầu đồng dạng cũng đều là ngẩng cao lên, có chút anh tuấn dung mạo, lúc này có vẻ càng thêm không tầm thường. Hắn là Long Ngạo Thiên, một có được nhân vật chính ổ dạ chi nhân. Hắn người cũng như tên, là chân chính Long Ngạo Thiên. Hắn đi đến phòng học cửa, đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào trong đó. Nhưng là, trong phòng học, một người cũng không có. Sở hữu chỗ ngồi, toàn bộ đều là không có một bóng người. Long Ngạo Thiên đi tới trước bục giảng, nhìn này quỷ dị một màn. Như thế nào sẽ không có nhân? Hắn đi nhầm lớp sao? Không có khả năng a. Long Ngạo Thiên hướng tới cửa đeo lớp nhãn hiệu nhìn lại, cũng không sai. Như vậy, phòng học đại môn, đột nhiên đóng kín. Theo sau, tại Long Ngạo Thiên đỉnh đầu, một đóa liên hoa, đột nhiên nở rộ mà ra. Kia đóa liên hoa tại nở rộ nháy mắt, từng phiến liên diệp phân biệt bay tới Long Ngạo Thiên bên cạnh, tiếp, liền bắt đầu bốc cháy lên. Mà này bốc cháy lên hồng liên, nhanh chóng biến thành từng thanh phi kiếm. Tại đạo gia tu luyện một đường thượng, Long Ngạo Thiên đi được so diệp tưởng muốn càng xa, đương nhiên, so chi thượng tầng dạp chiếu phim tinh anh diễn viên đến nói, khẳng định là xa xa không bằng, thế nhưng tại đây hạ tầng dạp chiếu phim, hắn thực lực đã tương đương cường đại. Nay phi kiếm chính là chọn dùng thiên ngoại vẫn tinh sở chế. Theo sau, này vô số đem phi kiếm nhanh chóng hợp thành kiếm trận. Long Ngạo Thiên bày ra kiếm trận chỉ là đệ nhất đem sát chiêu, sau đó, tay hắn hung hăng một chiêu, trong tay một loại màu xanh biết hỏa diễm bắt đầu chậm rãi toát ra. Cửu U Âm Hỏa, một loại hắn tự thân ở thời đại trước tinh luyện đi ra hỏa diễm, loại này hỏa diễm, một khi tu luyện tới đại thành, đem có năng lực thí sát khó giải cấp trên đây quỷ hồn. Khó giải cấp, tại hạ tầng là độ khó cao nhất. Vô luận là đại hình cỡ trung vẫn là loại nhỏ cụ dạp, hạ tầng dạp chiếu phim đều là tối cao vi khó giải cấp quỷ hồn. Thế nhưng một khi đến thượng tầng dạp chiếu phim, liền không là như thế. Bất cứ một cụ dạp đều chia làm thượng tầng cùng hạ tầng hai loại dạp chiếu phim. Đại trung tiểu phân loại là lấy thượng hạ tầng dạp chiếu phim số lượng mà quyết định, dạp chiếu phim số lượng nhiều, cũng liền có thể tràn ra càng nhiều tinh anh diễn viên. Bất quá, đại trung tiểu ba loại cụm dạp thượng tầng dạp chiếu phim, tham diễn phim kinh dị độ khó, cũng là hoàn toàn bất đồng. Càng là đến độ khó cao, phim kinh dị chung phải đối mặt, liền không lại chỉ là quỷ hồn, mà là không thể lý giải cùng nghịch chuyển nguyên rủa hiện tượng. Cùng với so chân tiên càng khủng bố hung linh ma vương, như vậy điện ảnh, tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ một bộ Hollywood phim bom tấn. Mà hiện tại Long Ngạo Thiên, thực lực đã đạt tới thượng tầng linh độ dạp chiếu phim thực lực. Tại kiếm trận bố trí xuống, này trong phòng học mỗi một chương bản, đều là nhanh chóng bị phi kiếm triệt để nghiến nát. Này không phải Long Ngạo Thiên chủ động công kích, mà là trong đó phóng ra kiếm khí. Theo kia vài bản bị kiếm khí nghiến nát, một cỗ nồng đậm âm khí bắt đầu tại đây trong phòng học phát ra. Cương liệt âm trầm khí tức, khiến Long Ngạo Thiên cũng là tại nháy mắt tìm đến kia âm khí ngọn nguồn. Theo sau, kia sắc bén phi kiếm tại chặt bỏ nháy mắt. Cửu U Âm Hỏa cũng là lập tức phóng thích mà ra. Trong phút chốc, này phòng học liền bị Long Ngạo Thiên cơ hồ triệt để phá hủy. Rốt cuộc, tại kia kiếm khí chém trúng địa phương, một như ẩn như hiện mơ hồ thân ảnh bắt đầu hiện lên. Cái kia bóng dáng là một loại để người cảm giác được vô cùng tâm kế bạch. Màu trắng ác linh. Nay Quảng Nguyệt Trung học sau lưng che giấu thời không nguyền rủa thủ phạm. Căn nguyên tính vật nguyền rủa cũng tất nhiên tại này trên người. Kế tiếp muốn tham chiến cuối cùng phim kinh dị mà nói, căn nguyên vật nguyền rủa tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà theo sau, Cửu U Âm Hỏa liền phóng thích đến cái kia màu trắng ác linh trên người. nay cửu u âm hỏa, xa so Diệp Tưởng Vô Gian nghiệp hỏa, càng cường đại hơn. Bất quá, cùng nay có được bản thân ý thức trừ tà thần lôi, lại là sản sản như nhau chi gian. Thế nhưng, kia cửu u âm hỏa tại phóng thích đến màu trắng ác linh trên người thời điểm, này tuy rằng lộ ra dễ rùa động tác, lại như trước là tại từng bước. Hướng tới Long Ngạo Thiên di động mà đến. Long Ngạo Thiên thở sâu, đối với loại này cục diện, hắn sớm có đoán trước. Chuyện cua. Tui nét cửu u âm hỏa tuy rằng cường đại, nhưng cự ly đại thành, còn quá mức xa xôi, dùng đến đối phó phổ thông quỷ hồn tự nhiên không có vấn đề, nhưng là đối phương là căn nguyên cấp ác linh, cũng không phải loại trình độ này có thể đối phó. Căn nguyên cấp ác linh, đã siêu thoát linh thể phạm chủ, cùng nguyên rủa bản thân hoàn toàn dung hợp, nói cách khác, này bản thân cũng đã là căn nguyên cấp vật nguyên rủa hóa thân, muốn đạt được căn nguyên vật nguyên rủa, chỉ có ngay mặt đánh bại căn nguyên cấp ác linh. Ba thanh phi kiếm từ kiếm trận trung bay ra, theo sau, hung hăng chém về phía kia màu trắng ác linh. Cửu u âm hỏa thiêu đốt dưới, kia ác linh hình thể tại hư thực chi gian chuyển hoán, phối hợp phi kiếm tốc độ, đem kia ác linh thân thể thẳng chạm mà qua. Này một chạm, lệnh kia ác linh thân thể đều là kịch liệt run lên. Long Ngạo Thiên ra tay, tự nhiên là xa xa không thể cùng những người khác so sánh. Nay Diệp Tưởng, mặc dù có tư cách cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến, cũng chỉ là có thể ngay mặt cứng rắn chống lại, cùng với có thể toàn thân trở ra tư cách, muốn đem này chiến thắng, vẫn là tương đương khó. Theo sau, Long Ngạo Thiên đem kia đầy trời phi kiếm, nhất thể bắn về phía kia màu trắng ác linh. Hắn đã chú ý tới, ngoài cửa sổ, đã biến thành đêm tối. Thế nhưng, kia màu trắng ác linh, lại như trước là tiến sát từng bước. Dù sao cũng là căn nguyên cấp ác linh. Huống chi vẫn là vì quyết định nhân vật chính thuận vị bài danh mà quay chụp độ khó cao nhất khó giải phim kinh dị. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên lại là không có tránh đi, mà là bay thẳng đến kia căn nguyên ác linh đi. Hắn bộ pháp trầm ổn vô cùng, mà một bước, liền đến kia màu trắng ác linh phía trước. Lúc này, trên tay hắn, lại xuất hiện một thanh phi kiếm. Theo sau, kia thanh phi kiếm, liền trực tiếp xỏ xuyên qua màu trắng ác linh ngực. Long Ngạo Thiên thực lực, khủng bố như vậy. Hắn tay cầm chuôi kiếm, một chút. Đem thân kiếm, đưa vào màu trắng ác linh trong cơ thể. Nhưng liền vào lúc này, tại Long Ngạo Thiên phía sau, thế nhưng lại xuất hiện một màu trắng ác linh. Cái kia màu trắng ác linh vươn tay đến, một phen liền đem Long Ngạo Thiên thân thể nắm chặt. Long Ngạo Thiên quay người qua, vừa muốn chuẩn bị đem phi kiếm chém qua, thế nhưng, trên mặt hắn biểu tình nháy mắt cô đọng. Hắn phía sau cái kia màu trắng ác linh, dĩ nhiên là một khối không đầu thi thể. Mà kia không đầu màu trắng ác linh, lại là vươn tay, một phen bóp chặt Long Ngạo Thiên cổ. Long Ngạo Thiên bị bóp chặt cổ nháy mắt, đại não cơ hồ trống rỗng. Hai đều là màu trắng ác linh, nhưng là thực lực chênh lệch dứt khoát không thể tưởng tượng. Bất đồng thời không ác linh, thực lực chênh lệch thế nhưng như thế khổng lồ. Mà này một thuấn, làm Lý Vĩnh Quân ký ức bắt đầu dần dần hiện ra. Hán, nói ra thuộc về Lý Vĩnh Quân lời kịch. Là ngươi mười. Lý Vĩnh Quân nhớ lại năm đó, hắn từng nhìn đến ác linh. Liền như năm đó Tôn Trọng Phong như vậy. Một đại đại màu đỏ hồ lô, đột nhiên từ Long Ngạo Thiên đỉnh đầu xuất hiện, huyền phù ở không trung, tiếp hồ lô liền mở ra nắp đậy, từ bên trong phun bắn ra một loại cổ quái cắt vàng. Sát hồn xa. Kia đầy trời cắt vàng, hướng tới màu trắng ác linh, phô thiên cái địa mà đi. Mà hắn cũng mượn cơ hội này, rốt cuộc dễ rùa đi ra. Tiếp, hắn xông ra này gian phòng học. Nhưng là tại lao ra phòng học nháy mắt, hắn cả người đều triệt để giật mình. Bởi vì giờ phút này, tại trước mắt hắn, là một mảnh màu trắng hải dương. Trên sân thể dục, rậm rạp dày đặc, bao trùm đếm không rõ màu trắng ác linh, cư nhiên liên một chút khe hở đều không có. Không chỉ như vậy, từ hành lang mặt khác một bên, đại lượng màu trắng ác linh cũng là bắt đầu vào tới. Quỷ triều. Cung điện ảnh khai thiên khi quỷ triều, hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Chân chân chính chính đại quy mô quỷ triều. Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, theo sau hắn liền biết, một trận chiến này, không thể tránh khỏi. Nhiều như vậy màu trắng ác linh, căn bản là không thể dựa vào hắn một người chém tận giết tuyệt. Hắn lại cường, cũng không khả năng đối phó được như vậy khủng bố quỷ triều. Ác mộng chỗ sâu, Đan Tở chậm rãi mở hai mắt. Bẹt đứng thẳng tại hắn phía sau. Chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lạnh lùng nói, đào tạo đi ra địa ngục trùng, rốt cuộc có thể đầu nhập thực chiến. Một trận chiến này, thực hung hiểm a, đại nhân. Bẹt lược cảm lo lắng, trung quy. Ta biết, ta hiện tại thực lực, bất quá là chỉ là một hạ tầng dạp chiếu phim ảnh đế. Bất quá, thì tính sao? Lịch sử đã bị cải biến rất nhiều. Nguyên bản, kịch tình sẽ không tại đệ nhị bộ liền nhanh như vậy đến, cũng sẽ không có này 6 nguyệt 31 ngày. Nguyên bản, cuối cùng phim kinh dị âm phủ bản đồ công chiếu cũng có thể sẽ càng muộn. nhưng trước mắt xem ra dị độ phòng học tựa hồ là bị chém eo tác phẩm như vậy, đệ nhị bộ. Chính là chung kết văn chương, chưa xong còn tiếp. Đợt, khủng bố như vậy cái gì? Tổng cảm giác lẩn vào cái gì rất kỳ quái gì đó. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 83, lịch sử của Chu Mục cuối cùng. Trong trí nhớ, đang thở đối với phụ thân, tổng là ôm một tia kính sợ. Cái kia thời điểm, hắn vẫn chưa khôi phục phía trước thế ký ức, hết thảy đều là trống rỗng. Hắn từ tiểu sinh hoạt địa phương, chính là mộng thế giới chung, mẫu thân trước kia sở cư trụ tiểu khu. Mẫu thân từ nhỏ liền vẫn hy vọng bảo hộ chính mình, hơn nữa cùng phụ thân ước định, đợi chính mình mãn 16 tuổi thời điểm, liền khiến hắn tiến vào hiện thực thế giới. Dựa vào mộng thế giới thời gian gia tốc, đây là hoàn toàn có thể thực hiện. Kỳ thật, nếu nguyện ý, tại mộng thế giới chung vượt qua nhất sinh sống quãng đời còn lại, cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng, kia liền tương đương con người khi còn sống đều là ở trong mộng cảnh vượt qua, như vậy nhân sinh, liền tính thực dài lâu, lại có cái gì ý nghĩa? Tiếp xúc không đến sinh động nhân, căn bản không có khả năng hưởng thụ chân chính tình yêu, hữu tình, cũng trải qua không được chân chính nhân sinh, hết thảy đều là tại bị cấu tứ hảo mô hình bên trong sinh hoạt. Huống chi, này mô hình cũng không đại. Cho nên, đã thở từ nhỏ đến lớn, cơ hồ chưa bao giờ rời đi qua chính mình sở sinh hoạt này thành khu phạm vi. Trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, tuyệt đại đa số thời gian, đều là mẫu thân làm bạn chính mình, mà không phải phụ thân. Phụ thân đối với hắn mà nói, là một tôn kính, nhưng lại khuyết thiếu thân cận nhân. Phụ thân rất cường đại đối khi đó hắn mà nói, rất lãnh khốc, cơ hồ chưa bao giờ từng nhìn đến hắn nở rộ tươi cười. Hơn nữa, hắn đối với mẫu thân thái độ, tổng cảm giác quá mức tao nhã có lễ, căn bản không giống như là đối đại thế tử. Nhưng là ngay cả như vậy, mỗi một lần phụ thân đến, tổng là khiến hắn rất khoái nhạc. Trong ấn tượng, thơ hấu thời kỳ khoái nhạc nhất ký ức là cha mẹ mang theo hắn, cùng đi công viên vui chơi kia một lần. Sau này mới biết được, cái kia công viên vui chơi là mẫu thân hao phí rất lớn tâm huyết kiến tạo đi ra mộng cảnh mô hình. Tuy rằng mẫu thân tinh thần lực không kém, thế nhưng vỏn vẹn dùng cho giải trí. Tự nhiên không thể hao phí quá lớn tinh thần lực. Muốn tiết kiệm sử dụng, nàng vì chính mình tỉ mỉ tạo ra mộng mô hình. Đạn tờ vĩnh viễn sẽ không quên. Đối đạn tờ đến nói, mẫu thân liền giống như là hắn thủ hộ thần, mà phụ thân lại giống như là xa không thể thành thiên thần. Cứ việc như thế, kia một ngày, cha mẹ mang theo hắn, tại công viên vui chơi nội, vượt qua một ngày thời gian. Kia một ngày thời gian, đối với hắn mà nói, là cực độ khó quên. Kia cũng là duy nhất một lần. Phụ thân mang theo mẫu thân, còn có chính mình, cùng nhau ngoạn nhạc ký ức. Theo thời gian trôi qua, đối với chính mình sở sinh hoạt thế giới, rốt cuộc bắt đầu sinh ra hoài nghi. Hắn chưa bao giờ rời đi qua chính mình sở sinh hoạt thành khu, mẫu thân cũng không dẫn hắn đi ra ngoài du lịch. Thậm chí, mỗi một ngày bá báo tin tức, đều sẽ sinh ra rất lớn lặp lại tính. Bên cạnh bằng hữu, đồng học, tựa hồ đều thực vẻ mặt hóa. Tính cách tương đương chỉ một, mỗi người đều giống như rối gỗ nhân như vậy. Căn bản không giống như là chân chính nhân loại. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba, là cái gì quan hệ đâu? Hắn không chỉ một lần hỏi thăm qua. Bọn họ căn bản không giống phu thê. Hắn từng hoài nghi, mẫu thân là phụ thân tình nhân, mà hắn chỉ là tư sinh tử mà thôi. Bằng không vì sao phụ thân không thể cùng mẫu thân sinh sống ở cùng nhau đâu. Nhưng là mẫu thân một lần cũng vô pháp cho hắn trả lời. 16 tuổi sinh nhật. Kia một ngày, hắn rốt cuộc thức tỉnh kiếp trước ký ức. Đạn tờ, biết chính mình kiếp trước thân phận. Đương nhiên, kiếp trước về kiếp trước, tuy rằng hắn ngày xưa từng là ác ma, nhưng nay đã chuyển sinh thành nhân loại. Cho nên, hắn cũng có làm nhân loại cảm tình. Cho dù là hiện tại, đối với hắn mà nói, mẫu thân như trước là hắn từ nhỏ đến lớn lớn nhất trụ cột. Cho nên, chỉ cần có thể thủ hộ mẫu thân, hắn có thể làm ra bất cứ sự tình đến. Tương đối với phụ thân, hắn nhưng không cách nào tiêu tan. Hắn biết, phụ thân đối với mẫu thân cũng không tình yêu, hắn sinh ra, là một ngoài ý muốn. Cũng chính vì như thế, phụ thân không có khả năng cùng mẫu thân qua phu thê sinh hoạt. Phụ thân hầu tức sau này đối với hắn giải thích là, hắn sớm hay muộn sẽ biết chân tướng. Một khi đã như vậy, còn không bằng khiến hắn có chuẩn bị tâm lý. Bất quá dù có thế nào, đan thở thủy chung là hắn cốt đủ. Từ mộng cảnh bên trong sau khi tỉnh dậy, 16 năm dài lâu tuế nguyệt mang đến thời gian trôi qua cảm, cũng sẽ mất đi, liền sẽ cảm giác giống như chỉ là vượt qua rất ngắn ngủi thời gian như vậy. Đối với hầu tức đến nói, hắn là thực mâu thuẫn. Đan thở sinh ra, là hầu tức không thể đoán trước chẳng huống. Hắn cũng hy vọng phụ trách đạn tờ trưởng thành, nhưng là, hắn không có khả năng bởi vậy cùng Ôn Vũ Phàm cùng một chỗ vượt qua 16 năm phu thê sinh hoạt. Thế nhưng, hai tử tổng cần phải có cá nhân nuôi nấng. Cho nên, Ôn Vũ Phàm liền tiếp nhận này gánh nặng. 16 năm, nàng tại mộng thế giới chung, nuôi nấng đàn tờ 16 năm. Hầu tước mỗi tháng đều sẽ đi thăm một lần. Hai người, tuy rằng không phải phu thê, thế nhưng lại cộng đồng chứng kiến bọn họ nhi tử trưởng thành. Đối với hầu tước đến nói, Ôn Vũ Phàm là đối với hắn mà nói trọng yếu chiến hữu, là đồng bạn, cũng là con của hắn mẫu thân. Nhưng là, hắn lại không thể cho nàng danh phận. Cho nên, đối đãng tờ mà nói, Ôn Vũ Phàm là hắn mẫu thân, hầu tước này phụ thân, hắn lại dưới đáy lòng khó có thể nhận. Kiếp trước ký ức tuy rằng khôi phục, nhưng hắn đã không phải kiếp trước chính mình, nay hắn, không phải ác ma, mà là nhân loại. Càng là Ôn Vũ Phàm nhi tử. Ngươi thay đổi rất nhiều, đại nhân. Bẹt không thể không nói, làm nhân loại tuế nguyệt, ngươi trở nên cùng trước kia bất đồng. Đàn thờ nhìn trước mắt cửa hiệu cắt tóc gương, nói, có lẽ là đi. Bẹt, kiếp trước ký ức với ta mà nói, đã là kiếp trước. Đối với hiện tại ta đến nói, trọng yếu nhất là mẫu thân an nguy. Hiện tại ta, là một nhân loại, vô luận phát sinh bất cứ sự tình, đều phải lấy mẫu thân vi đệ nhất ưu tiên. Này mệnh lệnh, ta đã lặp lại cùng ngươi cường điệu qua đi. Phu nhân an nguy, ta sẽ đem hết toàn lực. Rất tốt. Hầu tước cùng Ôn Vũ Phàm bước vào Quảng Nguyệt Trung học thời điểm, nơi này vẫn là một bộ thời gian đông lại trạng thái. Trống trải trên sân thể dục, rất nhiều học sinh tụ tập cùng một chỗ nướng, nhưng là, lại đều là một bộ giống như điêu khắc bình thường trạng thái. Hầu tước khiến Ôn Vũ Phàm đứng ở hắn phía sau. Hắn đã cảm ứng được, một loại khủng bố cùng tà ác khí tức bắt đầu ở trong không khí di tán. Hắn khẳng định quên đi chuyện gì đó rất trọng yếu. Kia một lần đi tôn trọng phong gia, dựa theo Diệp Tưởng thuyết pháp, hắn lúc ấy mất tích. Nhưng là, hắn hiện tại không có mất tích ký ức, thậm chí không nhớ rõ đi qua chỗ đó. Như vậy nhất định phát sinh cái gì? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Mà vào lúc này, đồng nhiên, kia vài nướng học sinh trùng, lại có không ít người, tiêu thất. Mà mỗi khi có một người biến mất, hầu tước liền sẽ quên bọn họ tồn tại. Bị cắt bỏ thời không trùng, bị đưa vào bất đồng thời không nhân, một tiếp một chết đi. 6 nguyệt 31 ngày, này hư nghĩ thời gian điểm, sở hữu nhân đều sẽ chết. Mà tại nguyên bản lịch sử chung, Di Hoa thực rõ ràng sống sót sinh ra tích kính. Nay cũng đã nói lên, Di Hoa trong lịch sử không có chết đi. Nhưng là, hiện tại lịch sử, thật sự còn có thể dựa theo nguyên bản phương hướng phát triển sao, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 84, cái gói xuyên qua thời không. Đêm khuya, hắc ám Quảng Nguyệt Trung học. Hầu tước hướng tới kia một đám đang tại nướng học sinh đi qua. Từ nay nhóm người bên trong, hắn đương nhiên cũng thấy được chính hắn. Trong quá trình này, hắn vẫn chảo Vũ Phàm thủ, một lần, cũng không có bung ra. Tại đây nguy hiểm trên chiến trường, ảnh đế thực lực, căn bản là không thể trở thành sinh mệnh bảo đảm. Nay bộ điện ảnh, đã tới cao trào nhất thời khắc. Lúc này, từ này quần nướng học sinh trung, một cánh tay tái nhợt từ nhân khe hở trung thò ra, sau đó liền một phen nắm chặt Vũ Phàm. Thế nhưng, Vũ Phàm lại là dõi mắt nhìn lại. Làm thân niệm sư tinh thần lực nháy mắt phát động. Tay kia, tại đây khủng bố tinh thần lực trực tiếp lan đến lên dưới, mặt trên làn da trực tiếp liền một chút rạn nứt, sau đó, triệt để biến thành cho bụi bụi phấn. Mấy ngày này, Vũ Phàm cũng là không ngừng tại thời gian gia tốc ảnh hưởng dưới, tăng lên chính mình thực lực. Trở thành thần niệm sư, đối với nàng đến nói cũng không khó khăn. Nàng kia bị khai phá đi ra cường đại tinh thần lực, chỉ cần học hội tiến hành khống chế, cũng từng bước đem này tinh thần ý niệm phóng thích, liền có thể biến thành rất cường đại lực lượng. Thế nhưng, hầu tước phản ứng so Vũ Phàm càng nhanh. Vô số căn màu đen sợi tơ từ hầu tước trong tay phát xạ mà ra, đem đối phương trói buộc trụ, tiếp hắn liền bắt đầu vận dụng tử linh pháp thuật. Trên mặt đất, một tiếp một khô lâu từ bùn đất trung chui ra. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, tại thời gian gia tốc ảnh hưởng dưới, hầu tước thực lực lại có tiến bộ. Ngộng thế giới thời gian gia tốc thật sự là một cực kỳ khủng bố máy gian lận. Mà theo Ôn Vũ Phàm biến cường, thời gian gia tốc thời gian chênh lệch cũng là dần dần đạt tới một thực khủng bố tỷ lệ. Này đó khô lâu chia đều thân cao, đều tại 2-3 mét tả hữu. Dứt khoát thật giống như là loại nhỏ cự nhân như vậy. Cùng lúc đó, Mục Lam thức tỉnh. Hắn lúc này ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt trống trải phòng học. Bên ngoài, cũng không phải là đêm tối, mà là ban ngày. Hắn đánh một ngáp, sửa sang lại một chút trong đầu kịch bản. Hắn biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, lúc này phòng học như vậy là không quá sẽ có người tại. Bất quá, cũng là một ngủ trưa tuyệt hảo thời gian. Mục Lam lợi dụng trong khoảng thời gian này, lại nhìn một chút kịch bản. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Tiếp qua 10 phút, hắn liền sẽ bước vào tên là Tử Vong Yên Giấc Ngàn Thu. Mà có thể đem này kịch bản nội dung thay đổi thực lực, hiện tại. Hắn không có. Vòn vẹn dựa vào hắn một ảnh đế. Có thể làm những gì, thật sự rất khó nói. Bất quá, hắn như trước đứng dậy. Mục Lam đi ra phòng học. Trên hành lang, có vẻ rất là trống trải, trên sân thể dục, cũng nhìn không tới vài người. Hết thảy đều có vẻ rất lạnh lùng. Hắn dọc theo hành lang đi qua vài cái phòng học, bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu lên. Như thế nào nhân như vậy thiếu? Ngực ác ma xăm hình, lúc này, đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Ma quỷ hải giáp, chỉ cần một ý niệm, là có thể lập tức ra thân. Diệp Tưởng từng đem đi Tôn Trọng Phong ra tình báo cùng hắn cộng hưởng. Khi đó, Diệp Tưởng thoát ly cái kia thời không. Cho nên sau này phát sinh cái gì, hắn căn bản là không biết. Mà lúc ấy, hắn thấy được Tư Mã Đông Hải thi thể. Trận chiến ấy phát sinh những gì đâu. Dựa theo Diệp Tưởng thuyết pháp, tựa hồ trận chiến ấy không có càng nhiều thương vong. Thế nhưng Mục Lam tổng mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Thế nhưng không đúng chỗ nào, hắn lại là không thể nói rõ đến. Đi tới, hắn đông nhiên dừng cước bộ. Hắn thấy được thực quỷ dị một màn. Lúc này hắn, đứng ở L hình hành lang góc rẽ. Này hành lang bên cạnh tường vây còn không có một người cao, thoáng nghiêng người đi, là có thể nhìn đến phía dưới một tầng lâu chỗ rẽ cảnh tượng. Hắn nhìn đến là như vậy một màn. Đầu tiên, là Diệp Tinh Vẫn, đi vào lầu 2 hành lang chỗ rẽ quá khứ một điểm một gian văn phòng. Sau đó, hắn liền thấy được một người, đi tới trước gian văn phòng kia. Mà người kia, rõ ràng, chính là hắn chính mình. Bất quá, kịch bản dùng chữ đỏ làm qua quy định, diễn một đoạn này kịch tình thời điểm, không thể mở miệng nói chuyện. Cho nên, Mục Lam chỉ là che miệng, lộ ra kinh hãi biểu tình, nhìn dưới lầu chính mình. Đương nhiên này cự ly là có thể gửi đi kịch bản tin tức, trên lý luận chính mình gửi đi cho chính mình, cũng có thể làm được. Trong trí nhớ, Mục Lam hoàn toàn không nhớ rõ từng có này đoạn ký ức. Như vậy là tương lai phát sinh sự tình sao? Đột nhiên, phía sau người nào đó hung hăng đánh vào Mục Lam trên thân thể. Sau đó, liền đem Mục Lam bị đâm cho người ngã ngửa đổ. Mục Lam tự nhiên sớm liền từ trên kịch bản biết va chạm tới được người là ai. Hắn quay đầu lại, phía sau người kia. Chỉ là một bình thường nhất 2-3 tuyến diễn viên mà thôi. Tên của hắn gọi Triệu Kha Nhiên, mà tên thật tên là Hạ Minh Sơn. Một như vậy phổ thông 2-3 tuyến diễn viên, lúc này lại là đầy mặt mồ hôi. Mà lúc này, trên tay hắn, ôm một bao khỏa. Thế nhưng, Mục Lam, hoặc là nói lúc này Lâm Viễn, vội vã muốn đi xem phía dưới cảnh tượng. Đang chuẩn bị lao xuống đi cùng mặt khác thời không chính mình gặp mặt, lại là bị Triệu Kha Nhiên một phen kéo lại cánh tay. Lâm! Lâm Viễn, cứu ta, van cầu ngươi cứu ta. Làm sao? Phát sinh sự tình gì? Này! Này Triệu Kha Nhiên chảo trên tay cái kia bao khỏa, nói, thứ này, cái kia quỷ, tại tìm thứ này, tuyệt đối không thể khiến hắn tìm đến thứ này. Ngươi! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thời gian không nhiều, van cầu ngươi. Cứu cứu ta! Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Theo sau, Mục Lam, trên người ma quỷ hài giáp nháy mắt mặc. Hán, thấy được tại kia vặn vẹo hành lang mặt khác một bên, một khối không đầu thi thể, cư nhiên trên mặt đất bò sát, hướng tới này phương hướng mà đến. Đi mau, Triệu Kha Nhiên. Hai người nhanh chóng hướng tới thang lầu phương hướng mà đi. Xuyên lên ma quỷ hài giáp Mục Lam, tốc độ đã là nhanh đến không thể tưởng tượng. Này trong túi, là thứ gì? Mục Lam quát hỏi nói. Đây là... cái kia quỷ đầu. Nếu khiến cái kia quỷ lấy đến, như vậy chúng ta liền xong. Liền tại xông về phía thang lầu thời điểm, chảo kia bao khỏa Triệu Kha Nhiên khẩn trương hướng tới mặt sau vừa thấy, khi nhìn đến kia không đầu thi thể thế nhưng đã nhanh chóng xung qua hành lang góc phi phát mà đến, sợ tới mức thủ mạnh run lên, cái kia bao khỏa, thế nhưng rời tay, dọc theo thang lầu rất đi xuống. Mà lúc này, ở dưới lầu mặt, còn có một Mục Lam Lâm Viễn tại. Triệu Kha Nhiên, mau, nhanh đi nhặt lên đến. Mà ở bên dưới Mục Lam, nghe được trên lầu truyền đến mặt khác chính mình thanh âm khi, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Không có khả năng, vừa rồi kia không phải của ta thanh âm sao. Quá khứ Mục Lam, đi đến này, chỉ là cố ý tới lấy hồi một quyển hắn di lưu tại đây tiếng Anh sách giáo khoa. Sự hậu, phụ trách cùng khu ma trận doanh nhân tiến hành tình báo trao đổi. Lúc này Mục Lam, vẫn là đệ nhất bộ điện ảnh Mục Lam. Mà hắn, tại lấy đến cái kia bao khóa sau, thời không nối tiếp liền tách ra. Tương lai Mục Lam lao xuống đến thời điểm, lại là cái gì cũng chưa nhìn đến. Mà qua đi Mục Lam, dọc theo thang lầu hướng tới mặt trên chạy đi lên, đồng dạng cũng là cái gì đều không có nhìn đến. Hắn nhìn trên tay bao khỏa. Theo sau, hắn liền tại tầng 3 cửa cầu thang, đem bao khỏa đặt xuống đất, theo sau, đem này bao khỏa, nhẹ nhàng cởi bỏ. Tương lai Mục Lam, đang nhìn không đến chính mình thời điểm, tiếp liền nhìn đến, thi thể không đầu, đã từ trên thang lầu chạy xuống dưới. Bất quá! Mục Lam lại như thế nào kinh hoàng. Hắn tuyệt đối sẽ không khiến trên kịch bản kịch tình diễn biến thành chân thật. Như vậy, Không hề nghi ngờ, không đầu thi thể, là muốn tìm về chính mình đầu người. Thế nhưng, như thế nào lại sẽ khiến Triệu Kha Nhiên, cũng chính là Hạ Minh Sơn lấy đến tay đâu. Bất quá hiện tại tựa hồ cũng không có cách nào khác đi hỏi thăm hắn. Mục Lam thân xuyên hải giáp, nhắm ngay phía trước lao thẳng tới mà đến không đầu thi thể, chính là hung hăng một quyền đi xuống. Quá khứ, đệ nhất bộ Mục Lam, đã đem bao khỏa hoàn toàn cởi bỏ. Kia một quyền, trực tiếp tạp đến kia không đầu thi thể trên người, kia khối thi thể, nhanh chóng bắt đầu một chút hủ hóa lên. Mục Lam nổi giận gầm lên một tiếng, từ hắn phía sau, một điều thật dài ác ma cái đuôi, đột nhiên vươn ra, theo sau, kia cái đuôi thế nhưng mở rộng đến ước chừng có hơn 5 mét dài. Cái đuôi ngang qua đỉnh đầu, nhắm ngay cái kia quỷ, chính là hung hăng quật đi lên. Mục Lam, nhớ lại vừa rồi hắn nhìn đến cái kia chính mình, cầm trên tay một quyển tiếng Anh sách giáo khoa. Tuy rằng cự ly hơi xa, bất quá cao nhất khi dùng tiếng Anh sách giáo khoa bịa mặt, hắn vẫn là nhớ rõ. Hắn, lúc trước từng liền đi lấy qua một lần tiếng Anh sách giáo khoa, tại đệ nhất bộ thời điểm. Thế nhưng, hắn hiện tại đã cái gì cũng không nhớ rõ. Bất quá khứ chính mình, chỉ sợ lấy đến cái kia bao khỏa. Nhưng là, hắn hiện tại đã không thể nhớ lại đến đây. Quá khứ, đệ nhất bộ thời điểm Mục Lam, nhìn trước mắt bị mở ra bao khỏa. Bên trong, nằm một viên đầu người. Mục Lam, mở to hai mắt, cơ hồ ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Đợt, hôm nay một lần nữa mân mê máy tính dùng cả ngày thời gian, đã lâu mới bắt đầu viết, chỉ có thể một càng. Còn có người nhớ rõ này đoạn kịch tình sao? Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 85, Mục Lam vs thi thể không đầu. Mục Lam sau lưng trường ác ma cái đuôi, chính là này ma quỷ hải giáp, cường đại nhất đòn sát thủ. Này ác ma chi vĩ, đối với linh thể thương tổn lực, là cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt, ác ma cái đuôi liền hung hăng cắm vào kia không đầu thi thể ngực trùng, đem dơ lên cao. Lúc này Mục Lam, hình tượng căn bản là không phải nhân loại, tươi sống cực kỳ giống một địa ngục ma thần. Không đầu thi thể bị này dơ lên sau, Mục Lam hoàn toàn liền không có nói nhảm nhiều, vươn ra kia ác ma chi chảo, nhắm ngay không đầu thi thể, chính là hung hăng sỏ xuyên qua đi xuống. Triệu Kha Nhiên nhìn một màn này, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, hắn đến cùng là mệnh đại. Cũng nhiều mệnh kịch bản đem hắn cùng Mục Lam an bài cùng một chỗ. Mục Lam theo phát ra một tiếng tê giống, cả người phía sau xương cốt, từng căn đều là bắt đầu khởi động đến, biến thành từng căn sức măng rô. Ác ma móng vuốt sắc bén đem không đầu thi thể ngực triệt để sỏ xuyên qua. Tháng sau. Tháng không. Triệu Kha Nhiên lúc này trong lòng hoàn toàn không để, liền như vậy lo lắng để phòng nhìn Mục Lam. Bởi vì đó là một khối không đầu thi thể, cho nên, căn bản là không biết, cái kia quỷ hồn giờ phút này biểu tình. Hắn hiện tại cũng không dám đào tẩu. Muốn biết, luận thực lực, tùy tiện chạy đến một quỷ là có thể dễ dàng miểu sát hắn, hắn tồn tại chính là thuần túy phá hôi. Mục Lam đại nhân, cố gắng a. Cố gắng. Hắn ở một bên cấp Mục Lam phát ra kịch bản tin tức, hướng hắn cung cấp tinh thần trợ giúp, chính hắn trên người chỉ có 3 kiện khu quỷ vật nguyên rủa, lấy ra thuần túy chính là làm trò cười cho người trong nghề, căn bản không có tác dụng. Mà Mục Lam một chút không có thả lỏng, hắn biết, trước mắt địch nhân căn bản là không phải trước mắt điểm ấy thủ đoạn sở có thể đối phó, hắn ngực, ác ma xăm hình từ trên hải giáp này xuất hiện. Theo sau, màu đen xăm hình. Kia ác ma gương mặt lộ ra, phát ra một tiếng kịch liệt rít gào. Theo một tiếng rít gào này, cự đại ác ma cánh từ hắn phía sau triển khai. Mà Triệu Kha Nhiên hoàn toàn xem đốc. Kia đối với ác ma cánh, hai cánh triển khai sau, thế nhưng ước chừng có 5-6 mét trường. Ác ma xăm hình bén nhọn rít gào, ác ma cánh triển khai, ma quỷ hài giáp ra thân. Cùng với cái kia trường cái đuôi trực tiếp sỏ xuyên qua, trừ mẹ phịt sở tổ chi môn, Mục Lam đã là cơ hồ con bài chưa lật ra hết. Này đó thủ đoạn toàn bộ dùng ra, đã đủ để đem một danh ảnh đế giết chết. Về phần tuyến đầu diễn viên, trừ Diệp Tinh vẫn cái loại này đem có linh hồn bản thể giấu đến đặc thù, ví dụ giả thiết là còn tại tuyến đầu diễn viên trạng thái Diệp Tinh vẫn, tắc tuyệt đối có thể làm được miểu sát. Nhưng là, đối phó trước mắt này quỷ hồn, mặc dù dùng ra nhiều như vậy con bài chưa lật, nhưng là Mục Lam trong lòng, không có cách nào có một tia một hào thả lỏng. Hắn chỉ cảm thấy đến, áp lực càng lúc càng lớn. A14. Theo kia một tiếng rít gào, ngực ác ma xăm hình, thế nhưng giống như hóa thành thực chất. Tựa hồ ngay sau đó, liền sẽ từ làn da trung triệt để trào ra, hóa thành một đầu chân chính ăn người ma quỷ. Một bên Triệu Kha Nhiên, sợ tới mức chân đều nhuyễn, cả người thối lui đến góc tường biên, hắn lúc này, đã sợ tới mức đều không khống chế. Mục Lam thực lực, tuy rằng sớm liền truyền được vô cùng kỳ diệu, thế nhưng nay chính mắt vừa thấy, thế nhưng còn xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ cùng cường đại. Tiếp. Tại Mục Lam phía sau, một đạo đỏ như máu cự đại cánh cửa, đột nhiên xuất hiện. mẹ phi sở tổ chi môn. Triệu Kha Nhiên nghe nói qua này trong truyền thuyết vật người liền rủa, mẹ phi sở tổ tên này, hắn nhớ rõ là tại đi ạ tờ lộ chung, cùng đi ạ tờ lộ, bà án nổi danh vị thứ ba ma thần. Vật ấy, nghe nói là một lam tối cường đòn sát thủ. Chẳng lẽ, hắn muốn đem này không đầu thi thể, tự tay kéo vào mẹ phi sở tổ chi môn. Nếu thật sự là như vậy, kia hôm nay, hắn thật đúng là có thể mở rộng tầm mắt. Mục Lam lúc này, xa không bằng ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy phong cảnh. Bởi vì xuyên lên ma quỷ hài giáp duyên cớ, hắn mặt đã biến thành cực kỳ dữ tợn đáng sợ ma quỷ hình tượng, cho nên hoàn toàn nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Mà trên thực tế, hắn hiện tại hoàn toàn là tại đau khổ chống đỡ. Mẹ phi sở tổ chi môn, chính là chân chính ma quỷ chi môn. Cùng Nam Cung tiểu tăng kia vô gian chi môn, kỳ thật có một chút hiệu quả như nhau chi diệu. Nay, chính như Triệu Kha Nhiên sở suy đoán, đối mặt này thời không nguyền rủa vong linh, mặt khác thủ đoạn liền tính có thể đối này sinh ra bị thương nặng, đều là trị phần ngọn không trị phần gốc. Giết chết quỷ hồn năng lực, tại hạ tầng dạp chiếu phim là không tồn tại, cho nên, hắn chỉ có đem này không đầu quỷ hồn, đưa vào mẹ phỉ sở tổ chi môn chung. Thế nhưng, này tuyệt đối là thực gian nan. Có thể nói, hắn hiện tại sở dĩ có thể chống đỡ, trọng yếu nhất, là kia ác ma cái đuôi, cùng ác ma xăm hình song trọng tác dụng dưới. Mới miễn cưỡng áp chế này không đầu thi thể. Nhưng là, mặc dù như thế, Mộc Lam cũng là áp lực tầng tầng. Hắn cảm giác được, kia đâm vào không đầu thi thể ác ma cái đuôi, đang tại một chút. Dần dần bị một loại quỷ dị lực lượng lôi kéo đi ra. Hắn cắn chặt răng, trên trán mồ hôi như mưa đổ. A, thời gian. Đã qua đi hơn 20 giây. May mà này bộ điện ảnh đối vé chuộc cái chết khấu trừ tiêu chuẩn đại đại rơi chậm lại, cũng khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Bằng không. Hắn căn bản chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Hắn tất yếu tranh thủ tại nửa phút thời gian bên trong, hoàn thành này hết thảy. Hắn hung hăng vừa phát lực, đem kia bị quỷ dị lực lượng lôi kéo đi ra ác ma cái đuôi, dần dần một lần nữa cắm vào không đầu thi thể trong cơ thể. Chỉ cần ác ma cái đuôi không từ không đầu thi thể bên trong lôi kéo đi ra, khối thi thể này cũng chỉ có thể bị vắt ngang ở trước mặt hắn, vừa động cũng không động đậy được. Mà theo sau, hắn phía sau địa ngục cánh cửa, bắt đầu dần dần mở ra. Mở ra mẹ phịt sở tổ chi môn sát na, Triệu Kha Nhiên đã là hoảng sợ muốn chết. Từ kia cánh cửa sau lưng phóng ra đến địa ngục lực lượng, đối với hắn một phổ thông 2-3 tuyến diễn viên đến nói, trên linh hồn áp chế quá mức đáng sợ. Hắn hiện tại cảm giác tựa hồ tầm mắt hoàn toàn bị kia cánh cửa sở ngưng tụ, tựa hồ căn bản là chuyển không ra. Trung quanh tia sáng, tựa hồ đều hoàn toàn bị kia đại môn bên trong hắc ám hút lấy đi. Hiện tại rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng là tia sáng lại là một chút bị toàn bộ hấp thụ mà đi. Cho ta đi vào. Mộc Lam phát ra một tiếng rít gào, sau đó, cái đuôi liền hung hăng xách kia cụ không đầu thi thể, liền muốn đem hung hăng quăng vào phía sau mẹ phỉ sở tổ chi môn. Nhưng là, kia cụ thoạt nhìn gầy được không bao nhiêu cân lượng không đầu thi thể, giờ này khắc này, lại giống như có thiên quân chi trọng, khiến hắn đem kia thi thể chẳng sợ hoạt động một hai tấc cự ly, đều là cực kỳ khó khăn. Lúc này, hắn cấp Triệu Kha Nhiên phát ra tin tức, đem ngươi vật nguyền rủa lấy ra, toàn bộ. Toàn bộ. Triệu Kha Nhiên nhất thời ngây ngẩn cả người, trên tay hắn vật nguyền rủa toàn bộ đều là khu quỷ loại, liền tính toàn bộ lấy ra, lại có cái gì tác dụng. Thế nhưng, Mộc Lam không nghĩ như vậy. Muốn biết, hiện tại Mộc Lam lực lượng cùng này quỷ hồn, hình thành một loại vi diệu lực lượng chống lại, lúc này, chẳng sợ nhiều gia nhập một điểm lực lượng, liền có khả năng trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chỉ cần một chút, có lẽ là có thể thành công đem đưa vào mẹ phỉ sở tổ chi môn. Mau. Mộc Lam rất rõ ràng. Nếu hiện tại thất bại, Triệu Kha Nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà chính hắn. Chỉ sợ cũng sống không được đến. Đối phương là. Có thể đem ảnh đế cấp diễn viên, cũng có thể dễ dàng giết chết căn nguyên cấp khó giải ác linh. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 11 lớp học dị độ 2 chương 86, vũ khí ác ma của Lý Mẫn Hà. Hiện tại cục diện, Mộc Lam có thể nói là khẩn trương đến cực điểm. Ác ma cái đuôi, đang tại một chút bị xả ra. Mà mẹ phỉ sở tổ chi môn là không có khả năng vô hạn mở ra, tại nỉ tất lì ở sống lại sau, này phiến địa ngục chi môn đã bắt đầu mất đi ma lực chế hành, thời gian dài mở ra, sẽ tăng lớn nguyền rủa sống lại, phản phệ tự thân khả năng. Mà đương Triệu Kha Nhiên nhận được chỉ thị sau, nhất thời minh bạch lại đây. Hắn tuy rằng không biết có dùng hay không, lập tức đem chính mình ba kiện vật nguyền rủa đều đem ra. Hắn không có vòng tay xương người, cho nên lấy ra đều là tiểu kiện vật nguyền rủa. Vì có thể vật tấn kỳ dùng. Hắn dùng chân đá, đem vật nguyền rủa đá qua. Hắn biết rõ, chính mình cùng kia cụ không đầu thi thể, trên lệch lớn đến loại nào trình độ, mà này ba kiện vật nguyền rủa, nếu là tại dưới tình hình chung, đừng nói là khu quỷ, có thể khu bình thường tuyến đầu diễn viên đều làm không được. Đối phương là căn nguyên cấp ác linh, như năm đó ác linh điện báo Lâm Tùng Hàn thư linh nhân bên trong tử thần lệ quỷ chi quan trung ba đầu ác anh, Nỉ Tật Ly ở gia tộc Nỉ Tật Ly ở. Thế nhưng, này ba kiện vật nguyền rủa đầu nhập chiến trường sau, Mục Lam hiển nhiên cảm giác được, kia ác ma cái đuôi lôi kéo không đầu thi thể độ khó, rơi chậm lại rất nhiều. Triệu Kha Nhiên cư nhiên có thể phái thượng như vậy công dụng, thật đúng là đoán trước không đến. Bất quá. Này dù sao cũng là khu quỷ loại vật nguyền rủa, liên một kiện đặc dị loại đều không có. Bởi vậy, mặc dù có hiệu quả, thế nhưng hiệu quả lại là cực kỳ đôi chút. Nói đến cùng, vòn vẹn dựa vào ảnh đế chiến lực, còn rất thiếu. Tại đây trùng độ khó phim kinh dị chung, nhân vật chính ổ giả mới là chân chính vương đạo. Mục Lam đem kia không đầu thi thể, từng bước hướng tới phía sau mẹ phỉ sở tổ chi môn Nazi mà đi. Nazi mà đi. Kết quả, dùng vượt qua 15 giây thời gian, kia không đầu thi thể, rốt cuộc bị cái đuôi xê dịch đến mẹ phỉ sở tổ chi môn phía trước. Mục Lam, mắt thấy liền muốn thành công. Thế nhưng, kia ác ma cái đuôi, cũng chỉ có một khúc nhỏ, còn lưu lại kia cỗ thi thể bên trong. Đồng nhiên, kia khối thi thể, vươn tay, đem Mục Lam ác ma cái đuôi, cầm chặt. Sau đó, liền đem kia cái đuôi, hung hăng xé rách ra đến. Mục Lam nhất thời cảm giác được truy tâm chi đau. Không được. Tuyệt đối không được. Nếu này cái đuôi từ trong cơ thể bị xé mất, Mục Lam thực lực sẽ kịch liệt hạ xuống, ảnh đế khẳng định là làm không được. Này cái đuôi đối Mục Lam ý nghĩa như dở dạ gổng bạn bên trong xài giả nhân cái đuôi như vậy trọng đại, so với phía sau ác ma cánh, này cái đuôi tầm quan trọng càng thêm khổng lồ. Có thể nói là Mục Lam căn bản. Lúc trước, Mục Lam hướng An Nguyệt Hình bán bản thân linh hồn, tiếp, An Nguyệt Hình liền thông qua ác ma quỷ dị lực lượng, khiến Mục Lam trưởng ra này cái đuôi. Sau đó báo cho biết Mục Lam, này cái đuôi là hắn lực lượng chi ngọn nguồn, càng là hắn làm hắc y đại chủ giáo căn bản. Lịch đại hắc y đại chủ giáo đều có này căn ác ma chi vĩ. Mà ngực ác ma xăm hình thì chỉ là mê hoặc ngoại giới, làm cho bọn họ cho rằng đó mới là đại chủ giáo lực lượng ngọn nguồn vật. Cho nên, ác ma cái đuôi không đến vạn bất đắc dĩ, không cần trước mặt người khác lộ ra. Nguyên nhân vì như thế, vẫn đều không có nhân biết này cái đuôi sự tình. Nhưng là, liền giống như Long Châu Trung bị xả đến đuôi xài giả nhân như vậy, này cái đuôi là Mục Lam cháo môn sở tại, bị kia quỷ hồn xé rách đồng thời, hắn cả người lực lượng đều là giống như mất đi như vậy. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, vô luận là diễn viên vẫn là quỷ hồn, đều là không có khả năng dễ dàng đụng chạm này cái đuôi, càng không có khả năng nói muốn đem xé rách xuống dưới. Thế nhưng, trước mắt cục diện, lại là tuyệt cảnh. Mục Lam cả người nửa quỷ ở trên mặt đất, mẹ phỉ sở tổ chi môn tiêu thất, phía sau ác ma cánh. Trưởng đi ra sức mang dâu cũng không có. Hắn tại ác ma cái đuôi bị xé rách thời điểm, thế nhưng cái gì cũng làm không được. Ma quỷ hài giáp, một chút rút đi, không bao lâu, Mục Lam liền khôi phục thành nhân loại hình tượng. Không. Không. Không thể. Nhưng là kia không đầu thi thể căn bản là sẽ không đến quản Mục Lam chết sống, xé rách lực lượng càng lúc càng lớn, mà Mục Lam còn lại là cảm giác được truy tâm thấu xương đau đớn. Một bên Triệu Kha Nhiên nhìn xem đã là khỏe mắt muôn nước. Nhưng là, hắn có thể làm cái gì? Trước mắt cục diện lại rõ ràng bất quá, Mục Lam một khi chết đi, kế tiếp liền đến phiên chính mình. Cho nên, trước mắt đào tẩu là duy nhất biện pháp. Nhưng là, vạn nhất ngộ không đến tuyến đầu diễn viên hoặc là ảnh đế đến bảo hộ hắn, như vậy hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Lam cuối cùng cả người ngã xuống đất, lực lượng một chút đều bị chịu đi. Này căn ác ma cái đuôi, chính là hắn trên người ác ma lực lượng nguồn suối A. Hắn cường đại. Tuyệt đại đa số đều bắt nguồn từ hắc y đại chủ giáo này thân phận, không có này thân phận, hắn chỉ sợ nhiều nhất chính là tuyến đầu diễn viên mà thôi. Đương nhiên trên người khẳng định còn có một ít mặt khác vật nguyền rủa có thể dùng, sau này vài thứ lấy đến đối phó căn nguyên cấp ác linh. Đây là đang nói đùa nói sao? Tại tử vong thời điểm, hắn trong đầu, xét qua Mẫn Hà thân ảnh. Hắn không thể chết được. Hắn không thể chết tại đây. Hắn tưởng lại cường hành thúc dục ngực ác ma xăm hình, nhưng là, lần lượt nếm thử. Đều lấy thất bại chấm dứt. Mục Lam lúc này cảm giác được sống không bằng chết, tựa hồ nháy mắt sau đó, liền sẽ rơi vào địa ngục. Cuối cùng, kia cái đuôi, bắt đầu không chịu nổi loại này lôi kéo lực lượng, sắp tại hạ một khắc, bị triệt để xé rách xuống dưới. Trong giây lát, trung quanh không gian, đông nhiên đều giống như sụp đổ đi xuống như vậy, bắt đầu vặn mèo. Tiện đà, kia sụp đổ không gian, đông nhiên vỡ vụn ra, từ bên trong đó, một tuyệt mỹ vô đồng nữ tử, từ bên trong vỡ ra. Một căn bị vô số khô lâu tổ hợp mà thành quyền trượng sinh thành, theo sau, kia căn quyền trượng, hung hăng nện ở kia cụ không đầu thi thể bên trên. Không đầu thi thể bị quyền trượng đập trúng sau, liền bị đập bay đi ra ngoài. Triệu Kha Nhiên sợ tới mức vội vàng có bao nhiêu xa trốn bao nhiêu xa. Vô đồng nữ tử cầm quyền trượng, nhắm ngay kia không đầu nữ tử, trên mặt lộ ra dữ tợn lạnh lạnh biểu tình. Nàng này, không phải Lý Mẫn Hà, còn có thể là ai? Mẫn Hà. Mục Lam ngẩng đầu, nhìn Mẫn Hà, cảm thấy khó có thể tin tưởng. Trong nguyên kịch bản, là không có nàng vai diễn. Mà này đoạn hí, căn cứ chữ đỏ chỉ thị, hắn tất yếu một người độc diễn mới được. Cho nên, cũng không có nói cho những người khác. Bất quá, nếu đối phương là mặt khác thời không Thẩm Đình Thanh, tự nhiên cũng không thụ như vậy hạn chế. Nay Lý Mẫn Hà, đồng dạng là một vị ảnh đế, thực lực, tuyệt không tại Mục Lam dưới. Nhưng là, Mục Lam lại là hy vọng Mẫn Hà đào tẩu. Vừa rồi bị xé rách gác ma cái đuôi thời điểm, hắn liền ý thức được, đối phương, tuyệt đối không phải đan ảnh đế có thể đối phó tồn tại. Chỉ sợ vừa rồi kia màn diễn, cũng là nhằm vào hắn nhân vật chính dự khuyết thân phận, sở tiến hành khảo nghiệm. Bất quá, kia căn quyền trượng là cái gì? Mục Lam hoàn toàn không nhớ rõ có thứ này, cũng không phải nỉ tật lì ở cựu đại vật nguyền rùa. Mẫn Hà lạnh lùng nhìn chăm chú vào kia không đầu thi thể, mà kia cụ không đầu thi thể, lại là rất nhanh lại lần nữa bò lên, theo sau, quỷ dị từ chỗ cũ trôi nổi lên. Triệu Kha Nhiên lúc này trên mặt đất nhanh chóng bò sát, rốt cuộc bò đến Lý Mẫn Hà phía sau. Hắn hiện tại chỉ hy vọng này đó cường được khủng bố ra hỏa lẫn nhau chiến đấu, không cần lan đến hắn này tiểu nhân vật chính là. Mẫn Hà không có dư thừa vô nghĩa, trong tay quyền trượng giơ lên cao, theo sau, quyền trượng mặt trên một đám khô lâu, đều là đồng thời lộ ra các loại dữ tợn biểu tình, bắt đầu khóc lên. Theo quyền trượng thò qua đi, chung quanh không gian đều là bắt đầu bị xé rách, thoát phá. Một khe nước không gian nhanh chóng xuất hiện ở kia không đầu thi thể phía trước mặt. Tử. Mẫn Hà giờ này khắc này, không có bất cứ ý tưởng. Nhất định phải bảo vệ tốt Mục Lam. Liền đơn giản như vậy. Năm đó, nàng từng bất lực thống khổ đến, không có bất cứ hy vọng. Lúc ấy, là Mục Lam vươn tay, khiến nàng miễn bị người làm bẩn vận mệnh. Nay, nàng rốt cuộc có thể hồi báo Mục Lam. Hiện tại nàng, thực lực, đủ để trở thành thợ săn ác ma túc địch. Nàng trong tay quyền trượng, chính là ác ma vũ khí. Ác ma vũ khí, cũng không phải thợ săn ác ma độc quyền. Đối với địa vị cao ác ma ký chủ đến nói, đồng dạng có thể có được ác ma vũ khí. Mà tại có được ác ma vũ khí sau, sở có được lực lượng, tự nhiên cũng xưa đâu bằng nay. Mục Lam thấy như vậy một màn, hắn nhất thời ý thức được, Mẫn Hà thực lực, chỉ sợ đã vượt qua hắn ban đầu dự đoán. Vô số khóc khô lâu, không ngừng ở trên quyền trượng mấp máy, thoạt nhìn là loại nào đáng sợ. Mà theo kia quyền trượng vùng, không đầu thi thể tiến lên lộ tuyến, không gian đều lần lượt vỡ vụn sụp đổ, đem triệt để phong tỏa. Mục Lam đem ác ma cái đuôi một lần nữa thu hồi trong cơ thể, lấy hắn trước mắt trạng thái, căn bản không thể đi viện trợ Mẫn Hà. Mà Mẫn Hà tuy rằng thực lực có điều tăng lên, nhưng nàng ngay cả một nhân vật chính dự khuyết đều không tính. Nay không đầu thi thể, ít nhất cần 3 danh ảnh đế ra tay, mới có phần thắng A. Nếu hầu tước, Diệp Tưởng những người này tại đây, vậy là tốt rồi. Hiện tại cục diện tuy rằng thoạt nhìn là Mẫn Hà chiếm ưu thế, nhưng vừa rồi, Mục Lam cũng không thiếu chút nữa đem cái kia không đầu thi thể. Đưa vào mẹ phịt sở tổ chi môn. Mẫn Hà tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng chỉ có nàng bản nhân mới biết được, trước mắt điểm ấy thủ đoạn, căn bản là không có cách nào đối phó được trước mắt căn nguyên cấp ác linh. Thế nhưng, Mục Lam liền tại chính mình phía sau, nàng tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước. Tuyệt đối không thể. Theo sau, nàng đạp lên trước một bước, đi qua. Trước mắt, cái kia không đầu thi thể, bị sụp xuống vỡ vụn không gian vây khốn, tạm thời không thể nhúc nhích. Thế nhưng, nàng một chút không dám kinh thường. Nàng đem quyền trượng vươn ra, nhắm ngay kia không đầu thi thể. Quyền trượng đỉnh kia vài khô lâu, đột nhiên bắt đầu biến lớn, quyền trượng cũng bắt đầu kéo dài. Không có bao lâu, quyền trượng đỉnh hình thành một chỉ ác ma đầu. Ác ma đầu đem miệng chậm rãi mở ra, nhắm ngay kia không đầu thi thể. Đi tìm chết đi. Theo Mẫn Hà một tiếng hô to, ác ma vũ khí bắt đầu phát huy ra này cường đại nhất lực lượng. Mở ra miệng máu ác ma đầu, bắt đầu thôn phệ bị nhốt trụ không đầu thi thể. Nhưng vào lúc này, Mục Lam đột nhiên hô to, Mẫn Hà, mặt sau. Mẫn Hà kinh hãi, vội vàng quay đầu lại là nhìn thấy. Nàng phía sau thế nhưng lại có một khối không đầu thi thể, vươn tay đến, cư nhiên đem nàng cổ, hung hăng bóp chặt. Thời không chuyển hoán. Này đó ác linh, chẳng sợ đều là cùng một, cũng là vĩnh viễn giết không tuyệt. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 87, cùng sinh cùng tử. Không đầu thi thể, xuất hiện hai. Mục Lam cảm giác được toàn thân xương cốt tựa hồ đều sẽ triệt để vỡ vụn, hắn hiện tại tại đem cái đuôi thu hồi trong cơ thể sau, lực lượng tuy rằng hồi phục một ít, nhưng như trước khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn từ suy yếu kỳ trùng khôi phục. Hai căn nguyên cấp ác linh đồng thời xuất hiện, Mẫn Hà thực lực là tuyệt đối không thể đối phó. Cảnh này không có mặt khác diễn viên lại tham gia, trừ phi lại có diễn viên xuyên toa thời không mà đến. Liên như vậy đi xuống, Mẫn Hà sẽ chết. Hoặc là chính là bị đưa vào 6 nguyệt 31 ngày cái kia thời không chung đi. Bị bóp chặt cổ sau, Mẫn Hà lực lượng tựa hồ dần dần bị rút ra thân thể, nàng trong tay ác ma quyền trượng, cũng là trở nên vô lực lên, kia mặt trên mấp máy khô lâu đầu, đều là một tiếp một bắt đầu không hề nhúc đích. Không. Mục Lam lúc này hai mắt cơ hồ muốn trợn tròn, hắn thả rằng bẻ gãy trên người sở hữu xương cốt, cũng không muốn thấy như vậy một màn. Trong trí nhớ, ngày xưa hết thảy bắt đầu ở trong đầu bày ra. 4 năm. Từng có như vậy một đoạn thời gian dài, bởi vì diễn trò, Mục Lam cùng Mẫn Hà một mình sinh hoạt. Tuy rằng, chỉ là diễn trò, nhưng là đối với Mục Lam mà nói, kia lại là chân chính cùng Mẫn Hà độc hưu thời gian. Khi đó bọn họ đều dung nhập hí kịch chung. Hán, từng một độ nghĩ tới. Có lẽ, chính mình có thể có được loại này hoàn toàn bất đồng nhân sinh, không lại là lấy ác ma thân phận, mà là một nhân loại. Ác ma trường vĩ, từ Mục Lam phía sau, lại lần nữa sinh trưởng mà ra. Nay không thuộc về vật nguyên rủa, cũng không có phục hồi kỳ vấn đề. Đối với Mục Lam mà nói, hắn đã đánh bạc hết thảy. Kia cái đuôi bắt đầu nhanh chóng duỗi dài, hướng tới bóp chặt Mẫn Hà cổ không đầu thi thể. Hung hăng đâm tới. Tiếp. Liền đem kia không đầu thi thể xỏ xuyên qua. Xỏ xuyên qua không đầu thi thể đồng thời, Mục Lam chỉ cảm thấy hắn sau lưng xương cổ sống, bắt đầu từng căn đoạn liệt. Loại thương thế này đối người bình thường mà nói đủ để tạo thành cao vị liệt nửa người. Mà đối Mục Lam bậc này ảnh đế mà nói kỳ thật cũng không tính thương thế. Thế nhưng chân chính đáng sợ, là phản ánh ở trên linh hồn vĩnh hằng thương tích. Loại này thương tích đối với hắn thực lực sẽ tạo thành khó có thể bù lại cự đại ảnh hưởng. Mục Lam lúc này, liền giống như một đầu hình người quái vật, quỷ dị ác ma cái đuôi, ước chừng rỗi dài đến đạt 7-8 mét trình độ. Này ác ma cái đuôi rỗi dài ra sau. Kỳ thật là không đạt được loại này chiều dài. Dưới loại trạng thái này lại là miễn cưỡng phóng ra. Đối Mục Lam thực lực tương đương lý giải Mẫn Hà, lại như thế nào không biết điểm này. Nàng như thế nào không biết Mục Lam vì nàng cho tới nay trả giá. Nàng cũng không phải ý chí sắt đá, lại có thể nào vẫn không nhìn. Lâm Viễn. Mẫn Hà trong mắt, chợt lóe một tia phẫn nộ. Theo sau, nàng giơ lên cao quyền trượng, hung hăng cắm vào trước mắt không đầu thi thể trái tim vị trí. Liên tính là căn nguyên cấp ác linh, bị ác ma vũ khí cùng ác ma cái đuôi đồng thời sỏ xuyên qua, cũng không khả năng nửa điểm tổn thương cũng không. Rốt cuộc, kia không đầu thi thể, bắt đầu run rẩy ngã xuống. Mẫn Hà theo một tiếng bén nhọn rít gào. Màu đen ác ma cánh đột nhiên triển khai, trong tay quyền trượng sao, bắt đầu phát sinh càng đáng sợ biến hóa. Kia một tiếp một khô lâu, bắt đầu sôi trào biến lớn lên, cũng từng bước tụ hợp đến cùng nhau, này căn quyền trượng cũng là không ngừng biến trưởng. Cuối cùng, một cự đại ác ma đầu từ quyền trượng đỉnh xuất hiện, ước chừng có hơn 2 mét cao. Này đầu lại lần nữa há miệng, liền hướng tới kia không đầu thi thể hùng hăng căn xuống dưới. Kia không đầu thi thể, thế nhưng bị kia cự đại ác ma đầu một ngụm cắn nát nửa bên thân thể. Sau đó, chỉ còn lại hai chân lẻ loi đứng. Triệu Kha Nhiên há miệng, chính là lớn tiếng nôn mửa lên. Quái vật! Quái vật! Này đó ảnh đế, một cái so với một cái càng thêm phi nhân loại. Khó trách nghe nói tuyến đầu diễn viên cùng 2-3 tuyến diễn viên hoàn toàn thuộc về bất đồng chủng tộc. Theo sau, Mẫn Hà quay người lại, kia ác ma đầu, liền đem mặt khác một khối không đầu thi thể, cũng là một ngụm thôn phệ đi xuống. Mục Lam tự nhiên là tại ác ma đầu cắn xuống dưới trước kia, liền đem cái đuôi cấp thu trở về. Nhờ có Mẫn Hà duyên cớ, một lần này tổn thương, so với dự tính muốn nhẹ một ít. Mẫn Hà tiếp liền vọt tới Mục Lam bên cạnh, đem hắn một phen nâng dậy, thân thiết hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Lâm Viễn, nhìn Mục Lam kia trắng bệnh gương mặt, Mẫn Hà như thế nào không biết, Mục Lam vì cứu nàng, trả giá bao nhiêu. Nhìn Mẫn Hà bình an vô sự, Mục Lam cuối cùng là an tâm. Vô luận trả giá bao nhiêu. Chỉ cần có thể đổi lấy nàng bình an, đối Mục Lam đến nói, liền đủ rồi. Mẫn Hà nhìn Mục Lam hiện tại bộ dáng, tim như bị đào cắt. Chuyện cua tê. Ui nét Mục Lam là đường đường hắc y đại chủ giáo, thực lực siêu quần ảnh đế, hắn nay thực lực nếu hạ xuống, tại Long Ngạo Thiên cảm nhận chung, địa vị cũng sẽ hạ xuống. Không, so với cái kia, ở trong bộ phim này, cho dù có đỉnh phong ảnh đế thực lực đều không nhất định có thể sinh tồn đi xuống, nhưng là... Hắn hiện tại lại vì chính mình làm ra như thế đại hy sinh. Hoắc Thanh Lam rơi vào sinh tử không rõ trạng thái sau, nàng phát hiện, chính mình tuy rằng thực lo lắng hắn, lại tựa hồ đã không lại là cái loại này người yêu gian tương tư. Kia 4 năm thời gian, là Mục Lam vẫn thủ hộ tại chính mình bên cạnh. Tuy rằng là diễn trò, nhưng là, hắn lại vẫn bảo hộ chính mình. Nàng, căm hận thứ 10 độ dạp chiếu phim rất nhiều người. Nhưng là, đối với Mục Lam, nàng không có bất cứ hận ý. Nhưng vào lúc này, Đồng nhiên hai người nghe được Triệu Kha Nhiên thê lương kêu thảm thiết. Các ngươi hai, mau, mau cứu ta. Hai người nhanh chóng quay đầu lại, nhưng là, chính là như vậy trong nháy mắt thời gian. Như thế ngắn ngủi thời gian bên trong. Triệu Kha Nhiên, thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn là như thế nào tìm đến kia không đầu thi thể đầu người, tự nhiên cũng liền trở thành một vĩnh viễn bí ẩn. Mà một lần này, đứng ở hai người trước mặt, không lại là một khối không đầu thi thể, mà là màu trắng ác linh. Thực hiện nhiên, không đầu thi thể, chính là màu trắng ác linh. Có được đầu quỷ, cùng không có quỷ, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng. Một lần này, vô luận là Mộc Lam cùng Mẫn Hà, đều là lộ ra tuyệt vọng biểu tình. So vừa rồi càng cường đại hơn quỷ hồn, vòn vẹn dựa vào Mộc Lam cùng Mẫn Hà thực lực, căn bản không có khả năng đối phó được. Nhưng, liền tính là vào thời điểm này, Mộc Lam vẫn là đứng ở Mẫn Hà trước mặt. Không có chẳng sợ một tia một hào do dự. Sinh tử gian chiến đấu, đối Mộc Lam đến nói tuyệt không xa lạ. So hôm nay càng tuyệt vọng hoàn cảnh, hắn cũng không phải không có gặp được qua, chung quy hắn cũng không phải ngay từ đầu chính là ảnh đế. Mẫn Hà. Mộc Lam cho nàng gửi đi kịch bản tin tức. Lam Ninh Tư Lý, đối với ngươi theo như lời mỗi một câu lời kịch, với ta mà nói, đều là bản sắc diễn xuất. Ninh Tư Lý, là Mộc Lam từng diễn qua một nhân vật, là Hòa Mẫn Hà làm tình lữ cộng đồng biểu diễn. Ta không muốn khiến ngươi lại rơi vào người từng sợ hãi hắc ám, ta tưởng khiến ngươi đạt được chân chính tự do. Có lẽ bây giờ còn chưa được, thế nhưng tương lai ta nhất định sẽ làm được. Bởi vì, ngươi đối với ta mà nói, là tại này địa ngục thế giới, duy nhất tưởng thủ hộ nhân. Nghe hảo, từ giờ trở đi, quay đầu nhanh chóng đào tẩu, có bao nhiêu xa trốn bao nhiêu xa. Đừng cùng ta có điện ảnh phim truyền hình bên trong kia bộ, một người chết tốt hơn là hai người chết. Mục Lam theo sau liền hướng tới kia màu trắng ác linh, vọt đi lên. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 88, Thiên Quốc Chi Môn. Mục Lam lại nói như thế nào, chung quy là một ảnh đế. Tuy rằng hắn không có nhân vật chính ô dạ, thế nhưng chỉ dựa vào ảnh đế thực lực, toàn diện bùng nổ, vì Mẫn Hà tranh thủ đảo tẩu thời gian, vẫn là có cơ hội. Hắn cũng đối Mẫn Hà nói được rất rõ ràng. Nàng cùng chính mình liền tính cộng lại cũng không đối phó được trước mắt người này. Vừa rồi kia ác ma vũ khí đã là hiển nhiên siêu phụ Hà sử dụng, tuyệt không khả năng lại vận dụng. Mục Lam đương nhiên tình huống cũng là như thế. Chết đi về sau, Mục Lam biết, chính mình nhất định sẽ rơi vào địa ngục. Đây là đem linh hồn bán mình cho ác ma tất nhiên đại giới, tuyệt không khả năng thay đổi. Trừ phi hắn có thể vĩnh sinh bất tử, bằng không, tương lai hắn chú định sẽ ở trong địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Một khi đã như vậy, còn không bằng khiến hắn tử, đổi lấy Mẫn Hà sinh tồn kéo dài. Nhưng là liền tại Mộc Lam sắp xông lên đi nháy mắt, một đạo thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Một màn này khiến Mộc Lam cảm giác được khó có thể tin. Xuất hiện là một dung mạo dị thường tuấn mỹ thanh niên. Trước mắt này thanh niên tuy rằng dung mạo tuấn mỹ, thế nhưng Mộc Lam lại là cảm giác được một loại trên linh hồn áp chế. Đối phương là ác ma. Người này tự nhiên chính là Đạn Tờ. Đại nhân. Tại Đạn Tờ trước mặt, Mộc Lam giống như tối hèn mọn thần dân như vậy, liên đầu đều không thể nâng lên. Đạn Tớ lại là liên con mắt đều không đi xem Mộc Lam liếc mắt nhìn, cho hắn gửi đi kịch bản tin tức. Của ngươi linh hồn, đã bán mình cho ác ma đi. Đúng vậy. Đại nhân. Như vậy, từ nay về sau, ngươi liền trực tiếp vì ta cống hiến. Của ngươi linh hồn, từ nay về sau, thuộc về ta. Theo ta được biết, đối với ngươi linh hồn có đủ quyền sở hữu tiền nhiệm ác ma. Đã không tồn tại. Nói cách khác. Của ngươi linh hồn, ta có quyền lấy càng cao đại giới thu. Dựa theo quy tắc, Ni Tật Lì ở là hết thể ác ma chúa tể, bất quá, nghiêm khắc đến nói, bán linh hồn sau, linh hồn trực tiếp thuộc về ác ma, chỉ cần là ác ma, đều có quyền đem Mộc Lam coi là nô buộc đối đãi. Chỉ là, càng là địa vị cao ác ma, đối Mộc Lam có càng ưu tiên chi phối quyền. Mộc Lam là loại nào nhân vật, hắn như thế nào nhìn không ra, đã ngờ cô ý đem chính mình thu vi này thủ hạ tâm phúc. Dưới loại trạng thái này, hắn há sẽ phản đối. Ta, Mộc Lam... Nguyện ý đem này mệnh giao cho đại nhân, ngày sau tất đem trung tâm không nhị. Rất tốt, đợi chính là ngươi những lời này. Đối Đạn Tờ đến nói. Hắn ngày sau muốn Đông Sơn tái khởi, tự nhiên muốn từ giờ trở đi thu nạp thuộc về chính mình thế lực. Mộc Lam. Tự nhiên là một thực không sai lựa chọn. Hắn năng lực tuyệt cường, hơn nữa ân oán rõ ràng, đem thu về chính mình dưới trướng, đối về sau bảo hộ mẫu thân cùng với mở rộng chính mình thế lực, trăm lợi mà không một hại. Theo sau. Đạn Tớ liền nhìn về phía trước mắt màu trắng ác linh. Kia ác linh liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở kia, tựa hồ chính là một tôn điêu khắc. Muốn đầu nhập địa ngục trùng sao? Đại nhân. Bẹt truyền đến chất vấn. Chuyện của tôi nét. Không tất. Đạn thở thông qua tâm linh truyền âm trả lời nàng, đằng sau ứng đối quỷ triều thời điểm lại nói. Hiện tại, còn không phải thời cơ tốt nhất. Đạn thở hiện tại thực lực, cùng ngày xưa đỉnh phong thời kỳ so sánh, đã không thể so sánh với nhau. Đoạn liệt chu tiên kiếm, cũng tự tay giao cho phụ thân. Thế nhưng, thì tính sao? Đạn thở mặc dù trở nên lại nhược, nhưng là, hắn như trước không phải phổ thông ảnh đế có thể so sánh. Căn nguyên cấp ác linh sao? Chỉ là một loại nhỏ cụm rạp bên trong căn nguyên ác linh mà thôi. Cùng quỷ môn quan căn bản không phải một cấp bậc. Đạn thở cho dù hiện tại nhắm mắt lại, cũng sẽ nhớ lại kia hôi thối, dơ bẩn địa ngục chỗ sâu. Nhân loại ý chí sinh ra tín ngưỡng. Mà cùng nhân loại tốt đẹp kỳ vọng tương đối, chính là ác ma tồn tại. Địa ngục rạp chiếu phim đến tột cùng là như thế nào sinh ra, đối đạn thở mà nói như trước xương mù tầng tầng. Nhưng là, nhân loại đối với tử vong sợ hãi, cùng đối tín ngưỡng mù quáng. Đều bên trong phim kinh dị phản ánh đi ra. Người chết sống lại, ác linh phụ thể, ác ma hung linh, địa ngục thiên đường. Vì sinh tồn, chỉ có đi sắm vai một tiếp một nhân vật. Địa ngục chỗ sâu. Đám ác ma quần cư mà thực. Người chết tại trong hỏa diễm rên rỉ. Nhân loại có khả năng tưởng tượng sở hữu tàn nhẫn đều ngưng tụ ở này. Cho dù là đạo tổ, cũng vô cùng kiêng kỵ địa phương, thứ 18 tầng địa ngục. Nghe nói, ở trong này, có cùng thứ 5 trọng quỷ môn quan có liên quan bí mật. Ngũ trọng quỷ môn quan, toàn bộ đều là địa ngục thiên đường cùng dạp. Mà thứ 5 trọng quỷ môn quan, cũng bị nhân xưng là thiên quốc chi môn. Nghe nói, thông qua thiên quốc chi môn, là có thể rời đi này địa ngục thế giới, tiến vào thiên đường, trở thành vĩnh sinh bất tử, chân chính siêu phàm nhập thánh tồn tại. Vô luận là trở thành chân tiên, vẫn là thiên sứ, hay là thần chi. Chết đi, chính là hết thệ thành không, mà sống đi xuống, liền có khả năng thành tiểu vĩnh hằng bất hủ. Nhưng là, không ai biết. Muốn bước vào thiên quốc chi môn, kia cuối cùng một đạo quỷ môn quan, ý nghĩa cái gì? Thánh thiên đạo tổ, chính là hoa hạ cụm rạp duy nhất vài vị tứ trọng môn đại năng chi nhất. Tứ trọng môn đại năng, là địa ngục rạp chiếu phim trí cao vô thượng nhất tồn tại, bởi vì bước vào thứ 5 trọng đại môn nhân, chính là kia tiến vào trong truyền thuyết thiên quốc. Thứ 5 trọng đại có thể, còn có một xưng hô, chính là cái gọi là vĩnh hằng nhân vật chính. Thần hoặc là ác ma, thiên tiên hoặc là đạo tổ, làm diễn viên, vô luận sắm vai loại nào nhân vật. Cuối cùng mục đích, chỉ có một, đó chính là bước vào thiên quốc chi môn. Đạn tờ, cũng là như vậy. Kia phiến thiên quốc chi môn mặt sau đến tột cùng là cái gì, đến nay như cũng là câu đố. Nhưng, đạn tờ nhất định phải mang theo mẫu thân, bước vào kia phiến thiên quốc chi môn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể khiến chính mình đi tới đường, đình chỉ ở chỗ này. Tại thời gian gia tốc trạng thái dưới, hắn này dài dòng suy nghĩ, lại là vỏn vẹn tại trong phút chốc ngưng hẳn. Này thế gian sở hữu quỷ hồn cùng thần linh. Đều bắt nguồn từ nhân loại vặn vẹo tín ngưỡng. Mà phim kinh dị, cũng chính là kia tín ngưỡng chiếu rọi. Muốn bước vào thiên quốc chi môn, hắn liền muốn ngạo thị này thế gian sở hữu quỷ, thần, yêu, tiên. Trở thành chúa tể hết thảy thần linh. Trở thành chân chính vĩnh hằng nhân vật chính. Đạn tờ vung ra hắn tay phải, tiếp, liền hướng tới trước mắt màu trắng ác linh, một quyền vung qua. Này sát na, Mộc Lam cùng Mẫn Hà đều là xem trận tròn mắt. Nhục, nhục, nhục thân. Dùng nhục thân đi trực tiếp đánh quỷ hồn. Đừng đua. Bất cứ quỷ hồn đều là linh thể, căn nguyên cấp ác linh càng là siêu việt linh thể bên trên nguyền rủa bản thân tồn tại. Lại như thế nào tu luyện nhục thân, nhiều nhất chính là đối phó diễn viên, như thế nào có thể đối phó được quỷ hồn. Chẳng lẽ hắn vẫn là nhục thân thành thánh ba? Đừng đua ba. Thế nhưng, chính là này một quyền đi xuống, kia màu trắng ác linh thân thể, thế nhưng sụp đổ đi xuống, theo sau, bị rõ ràng ràng oanh được vặn vẹo tiêu tán. Mộc Lam cùng Mẫn Hà miệng nháy mắt trương thành ó hình. Không có khả năng 31. Nay tờ mờ giờ như thế nào có thể 31. Giờ này khắc này Mộc Lam nhìn đến cảnh tượng, không thua gì một 3 tuổi tiểu hải tử, chạy đến khiêu chiến một trang bị đến tận răng bộ đội đặc chủng đội viên, sau đó người sau không chỉ bị đánh được răng rơi đầy đất, còn nửa điểm hoàn thủ chi lực đều không có. Nay tờ mờ giờ lại như bất ký sinh loại vật nguyền rủa cũng không khả năng làm được đến điểm này a. Nhục thân. Vòn vẹn dựa vào nhục thân. Liền đánh tan kia ác linh. Nói đến cùng, đạn thở tuy rằng là ác ma, song này chỉ là linh hồn chính tự, nhục thân là không hơn không kém nhân loại, điểm này, Mộc Lam là có thể xác định. Nhân loại nhục thân, làm sao có khả năng trực tiếp đánh bại quỷ hồn? Này không khoa học. Điểm này đều không khoa học. Lấy Mộc Lam ổn trọng tính cách, đều là như thế hoảng sợ, bởi vậy có thể thấy được đây là cỡ nào khó có thể tin tưởng khủng bố hiện tượng. So sánh dưới. Vừa rồi chính mình cùng Mẫn Hà như vậy cố sức mới miễn cưỡng cùng này chu toàn, chẳng phải là cùng nhảy nhót tên hề không khác. Nhưng là không biết. Đạn thở đối với chính mình vừa rồi kia một quyền, nửa điểm đều không hài lòng. Nhục thân thành thánh, là đạo gia tu luyện một loại lộ tuyến. Tu luyện đến mức tận cùng thời điểm, chỉ riêng vung ra một quyền, liền đem quỷ hồn triệt để hôi phi yên diệt, cũng không phải không có. Đương nhiên kia đều là cực kỳ khủng bố đại năng. Đạn tờ hiện tại đương nhiên không có khả năng làm được đem kia quỷ hồn diệt sát, cũng chỉ là tạm thời đuổi đi mà thôi. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình nay là nhân loại nhục thân, khối này nhục thân có thể tại trước mắt trên trụ cột đạt tới loại trình độ này, đã tính không sai. Hắn không thể nóng vội. Theo sau, hắn quay đầu, nhìn Mục Lam. Lúc này, Mục Lam đối với đạn tờ, đã là vô cùng kính sợ. Ngươi, muốn đạt được trên linh hồn tự do sao? Mục Lam. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 11 lớp học dị độ 2 chương 89, mẫu trùng đời thứ 2. Cùng loại Triệu Kha Nhiên như vậy bất lực 2-3 tuyến diễn viên, có thể nói là tuyệt đại đa số. Mà như vậy diễn viên, đều là đau khổ ở trên sinh tử tuyến dây rua, bọn họ trước mắt tình cảnh có thể nói là cực độ không song. Ở thế giới này, nhược nhục cường thực bị suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, không hề chỉ là một từ ngữ. Nhỏ yếu, liền không có sinh tồn đi xuống tư cách, không có ổ dạ, liền chỉ có trở thành con chúng. Không có bất luận kẻ nào sẽ ở xem điện ảnh thời điểm, sẽ vì kia vài cơ bản không có vai diễn quần chúng tử vong bi ai, cứ việc bọn họ tồn tại đồng dạng rất trọng yếu. Nơi này, không có từ bi. Chỉ có cường giả, có thể chúa tể chính mình sinh tử. Cao thụ xưa nay chính là ôm có loại này luận điệu điển hình nhân vật. Làm Long Ngạo Thiên Hậu cung trí nhất, nàng có thể nói là cho dù ở thời đại trước, cũng là lấy tàn nhẫn lanh huyết chứ danh ma nữ. Nếu không suy xét thực lực, đan luận điểm này, đủ để cùng ma nữ vương hậu Sa La so sánh. Cũng chính vì như thế, nàng Thủy Chung cho rằng, năm đó nàng lựa chọn tại trước tiên phụ thuộc vào Long Ngạo Thiên là cực kỳ chính xác lựa chọn. Cùng loại Sa La, kim tứ quý như vậy, tại đây chủng địa ngục thế giới còn theo đuổi cái gọi là tình yêu nhân, mới là đầu óc có vấn đề. Sự thật là, nay Sa La chết, nhưng là nàng cao thủ còn sống. Một lần này, nàng tại dị độ phòng học hai chung, sắm vai địa lý khóa đại biểu chỉ Hinh Nguyệt. Mà bên người nàng, cũng bị phân phối bảo hộ một bộ phận 2-3 tuyến diễn viên. Bất quá đối cao thủ đến nói, những người này chỉ do trói buộc cùng dư thừa, bọn họ chết sống, nàng căn bản là không quan tâm. Hôm nay, đã có bao nhiêu danh diễn viên tiến đến tìm nàng, đề cập kịch bản vấn đề. Kim Thư Đông Xuyên Việt đã có một đoạn thời gian, nay, lại có một đám diễn viên sẽ bị đưa vào 6 nguyệt 31 ngày. Tư Mã Đông Hải như vậy ảnh đế cấp nhân vật. 2-3 tuyến diễn viên căn bản không có tư cách bị cái loại này nhân bảo hộ. Có thể bị cao thủ bảo hộ, cũng đều là ít nhất có một kiện đặc dị loại vật nguyền rủa 2-3 tuyến diễn viên. Cao thủ thực lực. Trong tuyến đầu diễn viên, cũng là không hề nghi ngờ đệ nhất thế đội, huống chi nàng là Long Ngạo Thiên nữ nhân, khẳng định cũng bị tứ hạ qua một ít bảo mệnh vật. Bất quá so sánh dưới, càng trọng yếu hơn là, cao thủ đối với bảo hộ bọn họ điều kiện, ký kết được cực kỳ cổ quái. Cao thủ người này, tại hiện thế sau khi tỉnh dậy, ngược lại là thực mê luyến với internet huyền huyễn tiểu thuyết, tại nàng xem đến võng văn trung sát phạt quyết đoán, đề sướng nhược nhục cường thực kịch tình, càng hợp nàng khẩu vị. Cho nên,